Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1053, Đại Chiêu Hội. Ta không thể cô phụ Hoàng thượng cho cơ duyên của ta. Không thể cô phụ ta thuế biến thần long kế hoạch lớn. Yêu tinh, Long Châu, dung hợp, ngào uy ý nể tình trong cơ thể của nó rít gào. Toàn lực thúc dục năng lượng trong cơ thể, thuộc về nó tự thân yêu tinh, còn có Lưu Biện ban cho Long Châu, ở nó dưới sự thúc dục, bắt đầu chậm rãi tụ lại xác nhập, tựa hồ là muốn xác nhập cùng một chỗ. Hai đồng trúc tính dưới tình huống, hai cái năng lượng kết tinh cũng không có ngăn cách. Rốt cục, thời gian trôi qua, hai cái năng lượng kết tinh ầm ầm xác nhập với nhau, biến thành thuộc về ngao uy độc nhất vô nhị Long Châu. Oanh, ngao uy long thân thể bên trên thả ra một cỗ trùng tiêu oai. Ở lúc đầu thú vương tam trọng cảnh điều kiện tiên quyết, tu vi dĩ nhiên chợt phá vỡ, đạt tới tứ trọng thiên. Cùng lúc đó, trong cơ thể Long Châu bắt đầu phát lực, ngưng kết huyết mạch, ngao uy lúc đầu rơi xuống đất long khu bỗng hướng về bầu trời vọt một cái. Trên bầu trời bay lượn mà phát động, to lớn long khu phát sinh khó tả cải biến. Đầu tiên là tứ chi long chảo, từ vốn là hai chỉ, lột vỏ thành ngũ chỉ, có ngũ chảo thần long đặc tính. Lần sau, trên người giao long lân mảnh nhỏ bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Một loại mới tinh thần long miếng vảy ở nó long khu bên trên sản sinh. Vẫn như cũ là màu băng lam, bất quá có vẻ càng oai hùng. Bên ngoài lớn đầu to bên trên, độc giác bắt đầu thuế biến, biến thành chính thống long giác. Miệng 337 sừng sinh ra long tu, lúc đầu tựa như đầu chăn đầu lâu hoàn toàn biến thành long đầu. Thời khắc này ngao uy đã cụ bị thần long tất cả đặc thù, cái này lại tựa như có lẽ đã tuyên cáo ngao uy hoàn thành lột xác, thành công tấn thăng thần long cảnh. Ta thành công, ta trở thành thần long. Cảm thụ khổng lồ long khu ẩn chứa dâng trào lực lượng, còn có thuộc về thần thú mới có huyết mạch uy áp, ngao uy vô cùng kích động. Ngang, theo bản năng vừa hô, không còn là cái loại này giao long tiếng thú gào, mà là thuộc về chính thống tiếng rồng ngâm. Kinh sợ thiên địa, ngao uy thuế biến thần long, thành công. Hắn hiện tại đã thành tựu ngũ chảo thần long, thuộc tính là thủy, cộng thêm ngao hoàng thuộc tính là ám. Đế quốc đã có hai đại thần long tọa trấn, đa tạ hoàng thượng. Tiểu long nguyện ý vì hoàng thượng, vì đại hán đế quốc chịu chết. Ngao uy áp ở tấn trước thành long kích động, từ thiên khung hạ xuống, long thủ cúi xuống, dành cho Lưu Biện chân thật nhất kính ý. Không sai, ngươi không để cho trẫm thất vọng, thuận lợi tấn chức thành thần long. Lưu Biện nhìn trước mắt uy vũ ngao uy tấn chức thành thần long phía sau, ngao uy không chỉ có tại khí chất trên có biến hóa, thực lực tấn thăng nhất trọng thiên, long khu cũng kéo lên chừng 10 trượng, hiện tại có ít nhất 130 trượng, có thể nói bên trên bình thiên. Khủng bố, tiểu long không dám cô phụ hoàng thượng kỳ vọng. Ngao uy đầu thấp hơn, nhưng là đối với Lưu Biện trung tâm, càng là khôn kể. Trước đây thần phục với Lưu Biện là ngao uy không có cách nào, vì bảo mệnh, càng vì tấn chức thần long, mà giờ khắc này, ngao uy đã từ đáy lòng phát ra từ linh hồn thần phục Lưu Biện. Ngao hoàng vì ám thuộc tính thần long, ngao uy vì thủy thuộc tính thần long, ngày khác, chấm cố gắng một chút, tụ tập hết thảy thuộc tính thần long, góp đủ cửu long kéo xe. Thân là đế hoàng, vinh dự nhất, nhất uy nghiêm thời khắc chính là tỏa ủng thiên hạ, ngự long mà sống, mà Lưu Biện đã làm cho sở hữu tốt hơn mấy lần. Không chỉ có nắm giữ một cái thiên hạ, mà là 11 cái thiên hạ, 11 cái thế giới, thần long cũng tỏa ủng hai vị, nhưng đế hoàng tâm sẽ không tình nguyện thỏa mãn. Lưu Biện tự nhiên cũng là cửu long kéo xe, cái kia mới vừa rồi là thuộc về đế hoàng vô thượng vinh diệu a. Ngao uy nghe chỉ, Lưu Biện khuôn mặt nghiêm một chút. Tiểu long ở, ngao uy cung kính nói, từ ngày hôm nay, người đó là thuộc về ta Đại Hán đế quốc trấn quốc thần thú một trong, hưởng ta Đại Hán quốc vận gia thân. Lưu Biện ý niệm biến hóa thiên, phong thiên trên bảng khắc lục ngao uy tên, nhất thời, quốc vận kim long hư ảnh ở Lưu Biện trên người vừa hiện. Một đạo bằng bạc quốc vận kim long rơi vào ngao uy long khu bên trên. Cái này một lần hành động, triệt để đem ngao uy cùng Đại Hán đế quốc buộc chung một chỗ, mà không chỉ là cùng Lưu Biện ký kết chủ phó khế ước. Tiểu long đa tạ hoàng thượng phong thưởng, định vì hoàng thượng, hơi lớn bất chấp gian nguy, không chối từ. Ngao uy ngôn ngữ dường như lời thề, ở phương viên ông hưởng vang lên, cung trúc thần thú, hầu đứng ở một bên, thấy tận mắt Ngao Uy lột xác Điển Vi, Hứa Chữ, còn có rất nhiều cấm quân tướng sĩ lớn tiếng chúc mừng. Mà Ngao Uy thì là gật một cái Bưu Hãn bi ép đầu. Đáp lễ mà đợi, truyền chỉ văn võ bá quan, ngày mai, đại chiêu hội, Lưu Biển Uy thanh hô, tuân chỉ, Điển Vi, Hứa Chữ cung kính đáp ứng. Ngày hôm sau, ở đế đô Lạc Dương, mấy triệu bách tính mỗi ngày nhìn lên bên trong thiên cung, dường như quan sát nhân gian vô thượng quyền bính. Ở ánh sáng của mặt trời chiếu xuống, bày ra thuộc về thiên cung kim bích huy hoàng, thuộc về Lưu Biện vô thượng quyền bính uy nghiêm. Lần này chính là trinh phạt Đại Tần, sau đó lần đầu tiên đại chiêu hội, văn võ bá quan không dám thờ ơ, đều là từ phủ đệ mà ra, hỏa cấp hỏa liệu hướng về thiên cung đi. Mà giờ khắc này đế đô Lạc Dương phơi bày một màn, cũng là làm cho cả đế đô sôi trào. Quá khứ căn bản khó có thể chứng kiến tôn vinh đế quốc văn võ. Ở vô số dân chúng trong mắt hiện thân, võ tông cảnh trên, trực tiếp vọt lên mà đi, hướng về thiên cung đi. Võ tông cảnh phía dưới, đang tìm kiếm tốc độ xuống, khống chế phi hành rực long đi. Bây giờ thiên cung tứ diện, giống như chân chính thiên đình một dạng. Vô số đạo tản ra võ đạo uy thế, thân ảnh dường như thiên như thần, hướng về thiên cung bay vút mà vào. Ở thiên cung tứ diện bay múa rực long, gấm quân, giống như thiên đình chính giữa thiên binh thiên tướng, đều là tản ra một loại bắt nguồn ở chân chính thiên cung uy thế. Đế Lâm Điện, Đại Hán đế quốc chi chủ, đế hoàng Lưu Biện giá lâm chi điện, lúc này, văn võ bá quan đã toàn bộ đi tới Đế Lâm Điện ở giữa. Cung kính hầu đứng thẳng, lần này đại chiêu hội, không chỉ là Đại Hán chủ giới thần tử, còn có phân bố ở còn lại 10 cái thế giới thống trị đại quan cũng toàn bộ trở về. Hoàng thượng giá lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh, vẫn là như thòng lui tới một dạng. Đại nội tổng quản Tào Cần thanh âm ở đại điện ở giữa vang vọng. Tùy theo, văn võ bá quan đều là khuôn mặt mím một cái, mang theo khó tả kính nể, cung kính quỳ gối đầy đất, trong miệng hô lớn, bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện Ngô hoàng thánh thọ vô cương. Tiếng hô to dường như hồng thủy thao lãng, chấn động toàn bộ hư không, thiên địa, truyền thẳng tại thiên khung bên trên. Lưu Biện chậm rãi từ đế lâm ngoài điện, dậm chân mà vào, ở văn võ bá quan khó tả kính nể ở giữa, đi lên đế vị lối vào, theo mà, uy nghiêm xoay người, đế bào mở ra, bàn tay to hư phù, chư ái khanh, bình thân. Lưu Biện khuôn mặt uy nghiêm, trầm giọng nói, tạ hoàng thượng long ân. Văn võ bá quan lần nữa hô lớn, chậm rãi run rẩy dựng lên, kính nể nhìn đế vị trước thân ảnh. Lần này triều hội chính là xuất chinh Đại Tần thế giới sau đó lần đầu tiên ở chủ giới triệu khai triều hội, nơi này phân đất phong hầu ở chư đại thế giới chân giới, khiến cho toàn bộ đến. Lưu Biện uy nhàng lấy, đủ loại quan lại vành tai nghiêm túc nghe, mỗi bên đại thế giới chân giới khiến cho đều hội báo mỗi người trấn thủ thế giới tình huống a. Lưu Biện trầm giọng nói, thần Nhạc Phi có bản khởi bẩm, Đại Tần thế giới, chân giới võ, khiến cho Nhạc Phi đầu tiên lên tiếng nói. Nói, Lưu Biện uy nghiêm cười, ép sách mới, Long Châu chi đế trinh chư thiên, đã trưng bày, có năng lực huynh đệ khẩn mời hỗ trợ đặt dưới, cảm kích, chương 1054, thần thú quân đoàn đem phải cải biến. Trải qua đế quốc tướng sĩ không ngừng nỗ lực, thần cùng Gia Cát đại nhân ở mấy ngày trước xuất lĩnh đại quân, thuận lợi đem Đại Tần thế giới dị tộc san bằng. Hiện nay, Đại Tần thế giới ranh giới cũng tận số rơi vào đế quốc trưởng khống. Dị tộc đã bị toàn bộ cách chức làm đầy tớ, vì đế quốc kiến trúc môn thủ công. Nhạc Phi cung kính nói, tốt, dị tộc, Sài Lang cũng, nếu như không lấy tàn nhẫn đối đãi, ta Viêm Hoàng chư tộc sẽ phản chịu kỳ loạn. Lưu Biện thừa nhận gật đầu, bởi vì Lưu Biện đối đãi dị tộc tàn nhẫn nguyên nhân, đế quốc văn võ thần tử đang đối với đợi dị tộc phương diện cũng đều là giống nhau. Tàn nhẫn đối đãi chi, không chút lưu tình, có thể tưởng tượng, lúc này đây Nhạc Phi xuất lĩnh tướng sĩ chinh phạt Đại Tần thế giới dị tộc lúc, khẳng định tạo thành dị tộc thập thất cửu không một màn, khát máu vô số. Đối với lần này, Lưu Biện không chỉ có sẽ không trách cứ, còn có thể ngợi khen chi, từ cổ chí kim, dị tộc phạm vào Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên cảnh nội, tạo thành giết chóc khó có thể dự toán, những cái này nợ máu đều cần máu đại giới đi hoàn lại. Hoàng thượng thánh minh, quần thần hô to thừa nhận nói, Nhạc tướng quân, Gia Cát đại nhân, thuận lợi đem Đại Tần thế giới dị tộc san bằng, lập được đại công, thần khẩn cầu hoàng thượng ban ân thưởng. Binh bộ thượng thư Tào Tháo lên tiếng nói, Mạnh Đức nói cực chuẩn, bọn họ công huân tất nhiên phải thật tốt ngợi khen. Lưu Biện uy nghiêm cười, trực tiếp khoát tay chặn lại, lần này trinh dị tộc công huân, Nhạc Phi, Gia Cát Lượng mỗi người ân thưởng 10 vạn quân công, thêm vào ngợi khen địa giai vũ kỹ một bộ, dưới trướng tướng sĩ, quân công gấp bội ban tặng, thần tạ quá hoàng thượng, vì dưới trướng tướng sĩ tạ quá hoàng thượng. Nhạc Phi, Gia Cát Lượng biểu tình nghiêm túc, cung kính nói, ha ha, còn lại thế giới như thế nào? Lưu Biện cười cười, ánh mắt đầu lấy còn lại thế giới chân giới khiến cho. Thần có bản khởi bẩm, tùy đi thế giới chân giới khiến cho. Tần Quỳnh lên tiếng nói, nói, Lưu Biện nói, từ ban đầu tùy đường thế giới bình định tới nay, ở Hoàng thượng thịnh uy chi dưới, bách tính an khang, thế giới bình định, không thiên tai, càng không nhân họa, bây giờ cả cái thế giới phơi bày một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Võ đạo chi lộ hưng thịnh, Tần Quỳnh cung kính nói, ân, không sai, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, thần bản tấu, thiên long thế giới, tất cả yên ổn, bách tính người người hướng võ, ý là dấn thân vào quân lữ, đền đáp đế quốc, thần điêu thế giới, người người tâm hướng đế quốc phồn vinh, người người hướng võ, ngay sau đó, đế quốc trưởng khống 10 đại thế giới chân giới khiến cho dồn dập lên tiếng, đem mỗi người quản hạt thế giới tình huống khái quát mà ra. Cũng để cho Lưu Biện đối với ở hiện tại đế quốc phồn vinh có càng sâu tầng thứ giải khai. Đế quốc thực lực đã không tiền khoáng hậu, vô cùng cường đại, không lâu sau nữa, thần tiên, tiên giới đều sẽ ở đế quốc dưới chân run rẩy. Trừ đại thế giới phồn vinh vô hạn, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng, những thứ này đều là đế quốc văn võ trọng thần, còn có mỗi bên đại thế giới chân giới khiến cho nỗ lực kết quả. Lưu Biện uy nghiêm cười, cất cao giọng nói, đều là hoàng thượng thống suất công. Văn võ bá quan cung kính nói, không dám chút nào kể công. Thế nhưng, Lưu Biện đang nói nhất truyền, trong mắt mang theo một loại nghiêm nghị. Bây giờ chư giới tuy là yên ổn, bách tính an khang, thế nhưng cũng không thể quên nguy cơ chi cảnh, cần bảo trì cảm thấy bất an chi tâm. Hướng võ chi đường, thượng võ chi đường, tuyệt đối không thể ngừng tuyệt. Đại Hán đế quốc, Viêm Hoàng chư tộc, cần biết võ đạo mới là vĩnh viễn bao trùm chư thiên vạn giới cường lực. Hoàng thượng thánh ngôn, bọn thần ghi nhớ trong lòng. Văn võ bá quan cung kính nói, lần này triều hội, chấm có một quyết định, liên quan tới quân đoàn đế quốc cải biến. Lưu Biện trầm giọng nói, đang nói rơi, toàn bộ triều đình văn võ bá quan tâm đều là một trận. Đặc biệt võ thần, đều là mang theo một loại tâm thần bất định, còn có chờ mong nhìn Lưu Biện. Lưu Biện uy nghiêm cười, ánh mắt ở điện hạ đảo qua, chúng ta Viêm Hoàng có một câu nói làm cho tốt, thuật nghiệp có chuyên về một phía, mà bây giờ đế quốc ngũ đại quân đoàn cũng là khái quát mỗi bên đi, không có thuộc về mỗi người quân đoàn đặc sắc. Trước đây chấm sở dĩ tổ kiến ngũ phương thần thú quân đoàn, chính là coi trọng ngũ phương thần thú thuộc tính lực, nhưng là, các người ngũ đại thượng tướng cũng là quá làm cho chấm thất vọng rồi. Lưu Biện lời của trầm xuống, mang theo một loại phát nguyên với đế hoàng không vui. Bọn thần sợ hãi, ngũ đại thượng tướng đều là từ đội ngũ ra khỏi hàng, quỳ xuống trước đế lâm trong điện, ngũ phương quân đoàn, bạch hổ chủ kim, làm vũ khí qua trùng kích, sắc nhất công phạt quân, thanh long chủ mộc, vì trung hòa quân, phụ trách phụ trợ lực, chu tước chủ hỏa, vì mũi tên nhọn quân, viễn công mũi tên nhọn, phô thiên cái địa, đủ để đem địch nhân hủy diệt với cây em bên ngoài, huyền vũ chủ thủy, làm lá chắn chi phòng ngự, vì ngũ đại quân đoàn chi bình chướng, kỳ lân chủ thổ, lấy cấp tốc có 102, vì ngũ đại quân đoàn lẫn nhau gấp rút tiếp viện lực. Đây là chấm lúc đầu vì ngũ phương thần thú quân đoàn thiết tưởng tấn chức chi đường. Có thể là các ngươi hoàn toàn đi ngược lại, hải nạp bách xuyên không có sai, thế nhưng mỗi bên đại quân đoàn đều là phát triển hỗn độn. Mất đi bản thân quân đoàn cụ bị đặc tính, Lưu Biện trầm nhàng lấy, giọng nói càng ngày càng nghiêm khắc, không... Bọn thần biết tội, cũng xin hoàng thượng trách phạt, ngũ đại thượng tướng không một câu oán hận nào, chỉ là phi thường sám quý. Lưu Biện nói không sai, bây giờ ngũ phương quân đoàn xác thực hướng phía một loại khác không tốt phương hướng phát triển. Mất đi bản thân thần thú quân đoàn đặc tính, nhìn hiện tại, ngũ phương quân đoàn tuy là mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là đại hán trưởng khống thế giới nhất cường quân đoàn. Đại sự căn bản không có đặc tính, loang loáng nhìn một cái. Không đem làm quân đoàn chia làm, bởi vì có mấy quân đoàn tình huống phát triển là giống nhau. Cái gì binh chủng đều tề tụ, cái gì mạnh mẽ, cái gì tốt liền phát triển. Biết sai có thể thay đổi hữu nghị Mạc Đại đâu. Chỗ này, lần này triều hội mục đích chính là cải biến ngũ đại quân đoàn tình huống hiện tại. Lưu Biện nhìn quỳ ở trước mắt năm cái thượng tướng, thoáng bình phục tâm tình, nói, không, chính như chấm nói, chấm ý muốn làm cho ngũ phương quân đoàn phát triển mỗi người thần thú chi đạo. Phối hợp lẫn nhau, lại có thể là cường quân chi đạo. Kể từ hôm nay, ngũ đại quân đoàn phải dựa theo chấm yêu cầu tới cải biến. Bạch hổ quân đoàn thuộc tính là canh kim sắc bén, chủ yếu phát triển lục địa cường công, toàn lực phát triển đại địa trọng giáp, trọng kỵ đại quân. Thanh long quân đoàn thuộc tính là mộc, tà ác chi mộc, thị sát chi mộc, chủ yếu phát triển phi hành chiến kỵ, nỗ tiễn tay. Chu tước quân đoàn thuộc tính là hỏa, bạo ngược liệt diễm, phá hủy chi hỏa, chủ yếu phát triển trọng cung, cung tiễn quân. Huyền vũ quân đoàn chủ thủy, huyền vũ giả, phòng ngự tối cường, chủ yếu phát triển công thành phòng ngự đại quân. Kỳ lân quân đoàn chủ thổ, vạn trượng danh giới, đảm nhiệm thổ chi chay, chủ yếu phát triển đại tốc độ đại quân. Ngũ đại thượng tướng, bọn ngươi có thể minh bạch. Lưu Biện nghiêm túc nghiêm giọng, đem ngũ phương quân đoàn quy hoạch mà thành. Tùy theo, ánh mắt một lần nữa rơi vào ngũ đại thượng tướng trên người. Bọn thần minh bạch, nhất định toàn lực đổi kiến quân đoàn. Ngũ tướng chính thanh bẩm báo nói, bây giờ đế quốc nhân tài liên tục xuất hiện, đại tướng vô số, hiện tại đế quốc vẻn vẹn sở hữu ngũ phương thần thú quân đoàn. Các loại, chờ, không lâu sau nữa, chấm sẽ tổ kiến ngũ đại mãnh thú quân đoàn, cùng thần thú quân đoàn nghiêm mật tương phụ. Lưu Biện uy thanh nói, hai cánh tay triển khai, lộ ra vô cùng dã tâm, đối với chư thiên vạn giới dã tâm, ngày khác, ngũ phương thần thú quân đoàn, ngũ phương mãnh thú quân đoàn đều xuất hiện. S vô lượng bạn đọc váy, chương 1055, tổ kiến giết thần quân. Giết thần quân ngày khác, ngũ phương thần thú quân đoàn, ngũ phương mãnh thú quân đoàn đều xuất hiện. Chư thiên vạn giới, hàng tỷ cường giả, người phương nào có thể ngăn trở thập phương đế quốc cường thế quân đoàn oai? Thử nghĩ một hồi, đế quốc oai, ở chư thiên vạn giới cướp chiến chi tế. Cái kia là bực nào thao nhưng, Bạch Khởi ở đâu? Lưu Biện bỗng lên tiếng, uy thanh hô, thần, ở, vẻ mặt đạm mạc, biểu tình trầm nhưng Bạch Khởi từ võ thần một nhóm bên trong đứng dậy. Nhìn Bạch Khởi thân ảnh, đế lâm trong điện văn võ bá quan đều là đầu lấy một loại kính nể. Bây giờ Đại Hán đế quốc, ngoại trừ Lưu Biện thực lực có một không hai, có thể so với vũ hoàng cảnh cường giả, Bạch Khởi thực lực là có thể xưng là đệ nhị, ước chừng vũ vương bát trọng thiên thực lực. Đại Hán đế quốc, tuy nói quan áp mọi người, thế nhưng cũng là người mạnh là vua, chỉ dựa vào Bạch Khởi tên là được kinh sợ rất nhiều. Càng chưa nói Bạch Khởi còn có thông thiên thực lực, ngũ cửu ba, trước đây người ở đây Đại Tần thế giới huấn luyện giết thần quân. Đều là binh trung chi vương, cường đại phi thường, chấm hôm nay mệnh ngươi một lần nữa tổ kiến giết thần quân. Binh lực định mức 1 vạn người, nhân số tuy ít, thế nhưng chấm hy vọng ngươi đem cái này 1 vạn người toàn bộ huấn luyện thành binh bên trong chi. Binh, ngươi có thể làm được. Lưu Biện ánh mắt rơi vào Bạch Khởi trên người. Thần, có thể. Bạch Khởi bất cẩu ngôn tiếu. Cũng không kỳ ta nói, một chữ, một câu nói liền biểu lộ ý tứ của hắn. Tự tin bắt nguồn ở trong ngoài thân thể hắn. Sâu trong linh hồn, ha ha ha, tốt. Lưu Biện uy nghiêm cười. Mặt rồng vui mừng, hắn liền thích loại này làm thần tử. Sau khi cười to, Lưu Biện khuôn mặt chính xác. Cả người hiện ra vô tận đế hoàng uy nghiêm. Bạch Khởi nghe phong, Lưu Biện uy thanh hô. Đế hoàng một lời, dường như thiên địa lệnh. Thần, ở, Bạch Khởi khuôn mặt ngưng túc, cung kính bái nằm ở Lưu Biện trước mắt. Ngay cả là ban đầu ở Đại Tần thế giới, vì Doanh Chính thuần phục lúc, Bạch Khởi cũng chưa từng đối với Doanh Chính đi quá quỳ lại lễ. Thế nhưng giờ này ngày này, sở lệnh tôn vương bất đồng, Bạch Khởi tâm cũng bất đồng, đối với Lưu Biện hành lễ. Hắn cam tâm tình nguyện, bởi vì Lưu Biện thực lực chiết phục hắn. Xá lệnh, Lưu Biện trong lòng khẽ quát một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phong Thiên Bảng từ đan điền ở giữa vọt ra, rơi vào Lưu Biện trên hai tay. Ý niệm biến hóa bút, ở Phong Thiên trên bảng khác, Bạch Khởi tên đánh vào Phong Thiên Bảng ở giữa. Xá lệnh, Bạch Khởi vì giết thần quân thượng tướng, bổng lộc 10 vạn quân công, quan cư nhị phẩm, hưởng đế quốc nhị phẩm quốc vận. Thống ngự giết thần quân, chỉ tôn chấm chi mệnh. Phong Thiên Bảng thả ra một nói ánh sáng màu vàng óng, trực tiếp chảy vào Bạch Khởi trong thân thể. sâu trong linh hồn, cũng tránh thức đem Bạch Khởi vận mệnh cùng Đại Hán đế quốc vọt liền với nhau. Ngang, quốc vận kim long hư ảnh ở lưu biển trên người đằng hiện. Hướng phía Bạch Khởi thả ra một vệt sáng, vượt lên trước Đại Tần gấp mấy trăm lần số mệnh. Quốc vận tới người, Bạch Khởi đầu tiên là cả kinh, sau đó buông lỏng thân thể, nghênh tiếp quốc vận vào cơ thể, làm cho Bạch Khởi dừng lại ở Vũ Vương bát trọng thiên tu vi có nhanh chóng tấn trước tư thế. Tin tưởng không lâu sau nữa, chỉ cần Bạch Khởi trở về đi tu luyện một phen, liền có thể phá ra bình cảnh, bước vào cửu trọng thiên tình trạng. Lần này tổ kiến giết thần quân, người như cần binh lính, đế quốc nghìn vạn đại quân, ngũ phương quân đoàn chính giữa tướng sĩ, mặc ngươi chọn, ngũ phương thượng tướng phải làm theo. Lưu Biển ánh mắt khẽ động, bọn thần minh bạch, Triệu Vân các loại, chờ, ngũ phương thượng tướng trực tiếp lĩnh mệnh. Ở hiện đại, có bộ đội đặc chủng cái này một xưng hô, bởi vì bọn họ chính là từ hàng vạn hàng nghìn sĩ binh ở giữa chọn lựa ra binh vương. Mà giết thần quân thì là thuộc về Đại Hán đế quốc bộ đội đặc chủng. Chỉ tôn Lưu Biển, chỉ nghe Lưu Biển hành sự, mà giết thần quân, phải tối cường, có 102 ngũ đại quân đoàn. Giết thần quân, chấm chi lục sát lợi nhận, chấm ý chỉ, sẽ là giết thần quân thiên mệnh, dù cho chấm muốn bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng phải đi làm. Còn đây là luyện binh sách, huấn luyện binh lính vô thượng pháp bảo. Lưu Biển trầm nhàng lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay sinh ra lóe lên một cái bảo quang phong cách cổ xưa sự việc. Chính là trước đây hệ thống tưởng thưởng luyện binh pháp bảo. Luyện binh sách, văn võ quần thần ánh mắt đều là rơi vào rồi Lưu Biển trong tay. Nhìn về phía luyện binh sách chính là chấm ngẫu nhiên lấy được pháp bảo, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, sở hữu thúc đẩy vũ tu thực lực rất nhanh tấn thăng lực lượng. Hậu thiên cảnh tiến vào bên trong, 1 năm là được thành tựu tiên thiên cảnh tiến vào bên trong, 2 năm là được thành tựu vũ hồn. Lưu Biển trầm nhàng lấy, tê, lại có như thế nghịch thiên pháp bảo, hậu thiên 1 năm thành tiên thiên 2 năm thành vũ hồn, cái này cũng thật là đáng sợ a. Nếu như đế quốc tướng sĩ đều là đến trong đó tu luyện, chẳng phải là có thể rất nhanh thì tổ kiến một chi cường đại vũ hồn quân đoàn. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nghe được Lưu Biện nói, văn võ quần thần đều là biểu tình sợ hãi, khó có thể tưởng tượng, hiện tại đế quốc tướng sĩ, vũ hồn cảnh cũng không có đạt được đăng thịnh, chiến lược đại thể đều là tiên thiên cảnh vũ tu, nhìn hiện tại đế quốc cao tầng chiến lược đã là vũ vương. Võ tông, lại nhìn một cái vũ hồn đã cảm thấy rất yếu, thế nhưng suy nghĩ một chút ban đầu ở thần điêu thế giới. Vũ hồn cảnh nhưng là lục địa thần tiên tồn tại, có thể thấy được vũ hồn cảnh thực lực cũng sẽ không là quá yếu nếu như toàn quân đều là vũ hồn cảnh. Như vậy thật là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể cản phá, hoàng thượng, cái này pháp bảo thực sự mạnh như vậy. Bạch Khởi huấn luyện binh lính phương pháp rất có thủ đoạn, làm cho thực lực bọn hắn tấn chức cực nhanh. Thế nhưng cũng cần rất nhiều thời gian làm chăn đệm. Thế nhưng nghe được luyện binh sách công hiệu phía sau, cũng là không khỏi cả kinh. 1 năm tiên thiên, 2 năm vũ hồn, cái này cũng quá kinh khủng đi. Cái này pháp bảo nghịch thiên, tự nhiên cũng có chỗ thiếu sót. Đi qua luyện binh sách đột phá vũ tu, khi đạt tới riêng cảnh giới phía sau, cả đời khó có thể tiến bộ hơn nữa. Hơn nữa, luyện binh sách mỗi một lần tiến nhập người tu luyện tối đa 500 người. Đối với chư thần kinh ngạc, Lưu Biện chút nào không phải cảm thấy kỳ quái, còn như luyện binh sách bây giờ có thể dung nạp 500 người, thì là Lưu Biện lợi dụng tích phân đem bên trong phẩm cấp đề cao. Hiện tại luyện binh sách đẳng cấp đã đạt đến địa giai cực hạn, làm lớn ra trong đó tu luyện không gian, cả đời không được tiến bộ, lẽ nào biết có như thế pháp bảo, nguyên lai là tiêu hao vũ tu tiềm lực, văn võ bá quan cũng dồn dập hiểu rõ ra, thế nhưng có lẽ có rất nhiều thần tử minh bạch. Cái này pháp bảo tác dụng phụ đối với tầng dưới chót sĩ binh mà nói, e rằng cũng không phải là tác dụng phụ, mà là một hồi cơ duyên. Vũ hồn cảnh a, con đường võ đạo phân thủy đường, thọ nguyên từ hơn 100 năm tăng đến đã ngoài ngàn năm. Đó cũng không phải mỗi một cái sĩ binh đều 36 có thể đạt tới. Hy sinh tiềm lực, đổi lấy vũ hồn cảnh lực lượng, tin tưởng có rất nhiều sĩ binh đều nguyện ý. Khẩn cầu hoàng thượng ban tặng luyện binh sách, có này pháp bảo, thần nhất định có thể ở trong vòng 10 năm, đem giết thần quân toàn bộ huấn luyện thành vũ hồn cảnh cường giả. Vì hoàng thượng lợi nhận, đế quốc lợi nhận, Bạch Khởi khuôn mặt khó có được kích động, nhìn luyện binh sách một mảnh cực nóng, loại này pháp bảo, nói vậy trong quân đội tướng lĩnh cũng nghĩ ra được, vốn là vì giết thần quân chuẩn bị. Lưu Biện uy nghiêm cười, bàn tay to di chuyển, đem luyện binh sách trực tiếp đổ cho Bạch Khởi, đa tạ hoàng thượng. Bạch Khởi tiếp nhận luyện binh sách, ở rất nhiều thượng tướng, đại tướng có chút ánh mắt hâm mộ bên trong, kích động dập đầu, ép các huynh đệ, xin nhiều nhiều đặt chống đỡ, sách mới cũng cầu chống đỡ. Long Châu chi đế trinh chư thiên, không cùng một dạng Long Châu. Chương 1056, tấn chức chủ giới. Lý Mục ở đâu? Lưu Biện lớn tiếng hô hoán. Ban đầu ở Đại Tần thế giới không chỉ có riêng thu phục Bạch Khởi một cái nổi tiếng thiên hạ đại tướng, còn có Lý Mục, thần ở. Lý Mục hơi kích động đứng dậy, nghĩ đến là nghĩ đến Lưu Biện cấp cho hắn ủy nhiệm chức vụ. Ngươi từ sẵn sàng góp sức đế quốc tới nay, ở Đại Tần thế giới cũng vì đế quốc thành lập không ít công huân, làm ban phong thưởng, sau này thành lập ngũ đại mãnh thú quân đoàn, trong đó một quân đoàn tất quy về ngươi thống suất. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, đa tạ hoàng thượng long ân. Lý Mục kích động nói, quân đoàn thượng tướng, đây chính là Đại Hán đế quốc nhất cao tầng thứ tướng lãnh. Từ một cái hàng tướng đăng thượng quân đoàn thượng tướng, Lý Mục nghĩ cũng không dám nghĩ, bực này quyết đoán, cũng căn bản không phải thông thường quân vương năng đủ có. Hoàng thượng quyết đoán, đáng giá ta sẵn sàng góp sức cả đời. Không phải Triệu Vương như vậy ra áo túi cơm. Lý Mục âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng hiện nay, mãnh thú quân đoàn còn vẫn chưa xong tổ kiến. Chấm trước đem ngươi an bài đến giết thần quân, vì Bạch Khởi phó thủ, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Biện uy nói rằng, thần nguyện ý. Lý Mục không chút nghỉ ngợi nói, tốt. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Đế hoàng chi đạo, ở chỗ hiểu được người hầu, lẫn nhau ngăn được, giết thần quân làm cho Bạch Khởi một người giữa đường. Lưu Biện mặc dù sẽ không có chút phản bội lo lắng, thế nhưng dưới trướng văn võ quần thần nhất định sẽ đối với Bạch Khởi sản sinh bất mãn. Chỉ có phân quyền mới có thể giải quyết. Xá lệnh, Lý Mục vì giết thần quân phó tướng, bổng lộc 10 vạn quân công, quan cư nhị phẩm, hưởng đế quốc nhị phẩm quốc vận, cùng Bạch Khởi cùng nhau thống suất giết thần quân. Lưu Biện ý niệm câu thông phong thiên bảng, lập tức xá lệnh, tạ hoàng thượng long ân, thần đừng chết vì tai nạn báo. Lý Mục cung kính nói, hôm nay triều hội chấm sự tình đã nói xong, chư khanh nhưng còn có vốn muốn tấu. Lưu Biện uy thanh hỏi, thoại âm rơi xuống phía sau, quần thần đều là nhìn nhau, cũng không có sự tình muốn tấu. Như vậy, liền tan triều a. Lưu Biện khoát tay áo, từ đế vị bên trên đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, mới vừa đi xuống đài cao, Lưu Biện tốt giống như nghĩ tới điều gì. Hôm nay, chấm biết tấn chức thế giới. Đột nhiên lúc toàn bộ chủ giới đều sẽ phát sinh cải biến. Các ngươi an bài xong xuôi, làm cho đế quốc thần dân không muốn khủng hoảng. Bọn thần minh bạch, đế quốc văn võ đầu tiên là cả kinh, sau đó mang theo mãnh liệt ý mừng đáp lại nói, đầu tiên là đế quốc vận hướng tấn thăng đến hoàng triều cao phẩm. Kém một bước là được tấn thăng đến đế triều. Có nữa chính là Đại Hán chủ giới lại đến tấn chức thời khắc. Lúc này đây từ Đại Tần thế giới trở về, có thể nói là đế quốc thu hoạch phong phú nhất một lần. Bởi vậy đến xem, Đại Tần thế giới cũng không hổ vì bên trong vũ cực chi thế giới, làm cho đế quốc chủ giới ủng có như thế tấn chức. Từ Đế Lâm Điện ly khai, Lưu Biện cũng không có ở Thiên Cung đi tấn chức lực, mà là thả người khẽ động, phá không đi tới đế đô Lạc Dương ra một cái đỉnh núi. Nghĩ đến mỗi lần chủ giới tấn chức, Lưu Biện đều là tới chỗ này, có thể nói cũng là được không ít bổn nguyên phúc trạch, làm cho nơi này thiên địa linh khí dị thường phong phú. Hơn nữa lúc đầu chỉ mấy trăm mét cao đỉnh núi đạt đến cho tới bây giờ cây em cao. Xông vào Vân Tiêu, Đại Tần thế giới vì bên trong vũ cực chi thế giới. Bên ngoài ở trong chứa bổn nguyên vượt qua trung vũ phẩm chất thấp thập bội, mà chủ giới mới khó khăn lắm trung vũ trung phẩm, cắn nuốt Đại Tần bổn nguyên, 100% có thể sẽ tấn thăng đến bên trong vũ cực chí. Thế nhưng cũng không biết có thể hay không phá vỡ mà vào đến cao võ cảnh giới. Lưu Biện sừng sững ở nơi này trên đỉnh núi, duệ nhãn quét mắt phía dưới vô cùng vô tận đại địa. Niềm nở nghĩ đến, cao võ thế giới, cùng trung vũ nhưng là vượt qua một cái đại cảnh giới giai cấp. Một ngày tiến nhập, đủ để cho đế quốc chủ giới phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bổn nguyên, hiện, Lưu Biện ngưng mắt nhìn trước mắt hư không, uy nghiêm lên tiếng nói, thanh âm ở phương viên không người trên đỉnh núi truyền vang. Két, ông... Một lớp không dậy nổi hư không bỗng nhiên tạo nên một màn thủy lãng một dạng sóng gợn. Lóe lên ngũ thải quang mang chủ giới bổn nguyên từ hư không lóe lên mà ra. Nhất thời, ở bổn nguyên xuất hiện nhất khắc, toàn bộ trên đỉnh núi thiên địa linh khí tuôn ra dị thường, tựa như vui mừng nghênh bổn nguyên hàng lâm. Ông, ông, bổn nguyên phát sinh một hồi thanh âm vo ve, vây quanh Lưu Biện thân ảnh xoay quanh, rất là vui sướng. Từ nhất hạ đẳng thế giới đến bây giờ trung vũ trung phẩm, ngươi cùng chấm đã đi qua thời gian mấy chục năm. Lưu Biện biểu tình hơi hồi ức, đại vươn tay ra, bổn nguyên ý thức trực tiếp rơi vào Lưu Biện trong tay, vui sướng đáp lại, lúc đầu là một liền đê võ đều không phải là bổn nguyên, thẳng đến thế giới tan biến hẳn là cũng không thể tấn chức. Thế nhưng ở Lưu Biện chấp trưởng thiên hạ sau đó, đây hết thảy đều xảy ra cải biến, nghịch tuyệt thuộc về bổn nguyên kết cục đã định. Trong mấy chục năm liên tục vượt qua, đạt đến cho tới bây giờ trung vũ trung phẩm đại tần bổn nguyên. Lưu Biện không có dây dưa thời gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trao đổi không biết ngăn cách bao nhiêu cái thế giới không gian đại tần thế giới bổn nguyên. Rất nhanh, chủ giới hư không rung động, một đạo so với chủ giới bổn nguyên ý thức càng ánh sáng chói mắt cầu xuất hiện, ẩn chứa trong đó bổn nguyên lực thậm chí là chủ giới bổn nguyên mấy lần, chính là đại tần thế giới bổn nguyên hiển hóa, bổn nguyên tương hợp, làm thuế biến càng mạnh. Lưu Biện trầm nhàng lấy đế hoàng lĩnh vực điên cuồng triển khai mà ra, trong nháy mắt đem chọn cái phương viên không gian cầm cố, 3000 pháp tắc gia trì, bất kỳ cái gì ngoại vật đều không cách nào phá mở lĩnh vực phòng ngự. Hệ thống, dung hợp hai đại bổn nguyên. Lưu Biện hướng về phía hệ thống phát sinh chỉ lệnh, keng, khấu trừ tích phân 300,000, dung hợp bổn nguyên. Hệ thống keng minh vừa vang lên, một vệt kim quang từ Lưu Biện trong thân thể thả ra, đem Đại Hán, Đại Tần hai đại thế giới bổn nguyên bao phủ ở bên trong. Sau đó, lấy mắt trần có thể thấy, hai đại bổn nguyên rút bỏ rồi vốn có lực bài xích, lẫn nhau giao hòa, hướng về đối phương dung hợp đi qua. Đại Tần thế giới bổn nguyên phẩm cấp ra cao hơn nhiều Đại Hán chủ giới bổn nguyên. Này đây làm cho Đại Hán chủ giới mạnh mẽ thôn phệ bổn nguyên rất là làm được. Chỉ có lẫn nhau giao hòa lại có thể đạt thành. Rất nhanh, ở hệ thống lực dưới tác dụng, hai đại bổn nguyên hỗ tương dung hợp, trong đó 3000 pháp tắc cũng là lấy bộ dạng phù pháp thì là một điểm. Dung hợp lẫn nhau, lúc đầu hai cái ngũ thải quang cầu, ở thời gian dưới sự thôi thúc, đã dần dần tạo thành một cái lớn hơn quang cầu. Qua hai cái lúc vương thần phía sau, keng, bổn nguyên dung hợp hoàn thành. Một tiếng keng minh tiếng nhắc nhở vang lên, thoáng chốc, hệ thống kim quang toàn bộ biến mất tán đi. Một cái tỏa ra huyền ảo khả năng, ẩn chứa càng thao nhưng lực lượng bổn nguyên quang cầu xuất hiện ở Lưu Biện trước mắt. Đợi đến Lưu Biện ý niệm cảm giác đi qua, hai đại bổn nguyên hợp là một thể tầng thứ đã đạt đến bên trong vũ cực trí bên trên. Có thể nói đến gần vô hạn với cao võ giai cấp. Cho dù là lấy Lưu Biện có thể so với vũ hoàng cảnh thực lực, cảm thụ bổn nguyên ẩn chứa lực lượng, đều có thể cảm nhận được một loạt tim đập nhanh khôn kể. Bây giờ chủ giới bổn nguyên năng lượng tầng thứ đã vượt qua xa vũ hoàng cảnh tầng thứ. Chỉ sợ đã đến gần vũ hoàng bên trên, vũ đế cảnh, vậy chờ kinh khủng cảnh giới. Trở về thế giới hư không, làm cho thế giới triệt để tấn chức. Lưu Biện quét đo bổn nguyên quang cầu liếc mắt phía sau. Uy thanh lệnh, khiến, nói, thế giới tấn chức đã đến giờ phút này rồi. Vô cùng khẩn cấp, chương 1057, nửa bước cao võ ông. Ông, nghe được Lưu Biện mệnh lệnh. Chủ giới bổn nguyên quang cầu thoáng chấn động một chút, hào quang năm màu bốn phía tản ra, mang theo một loại bao quát chư thiên khí thế, hướng về hư không phi vút đi, làm đến rồi hư không giao điểm chỗ, trực tiếp nứt ra rồi một cái lỗ thủng, bổn nguyên trực tiếp trốn vào trong đó, hư không lập tức khép kín. Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên biến mất hư không, ánh mắt nhất định, bây giờ bổn nguyên ở Lưu Biện mấy thập niên dưới sự cố gắng, thành trưởng cho tới bây giờ cảnh giới. Hướng về cảnh giới cuối cùng, thiên đạo, thậm chí đại đạo rảo bước tiến lên, e rằng đến khi có một ngày, chủ giới bổn nguyên chân chính phát triển đến thiên đạo thời điểm. Lưu Biện thậm chí khả năng ngưng tụ thuộc về hắn thiên đạo pháp luân, thao túng thiên đạo chi hạ tất cả pháp tắc. Vừa nghĩ như thế, Lưu Biện làm sao không kích động, dầm dầm, làm chủ giới bổn nguyên trở về quy hư trống không trong nháy mắt. Cây em 10000 thước cao bầu trời, lúc đầu một mảnh không mây. Nhưng là trong nháy mắt qua đi, phong vân cuồn cuộn mà phát động, cuồn cuộn dựng lên, vô số tầng mây trải rộng thiên địa hư không các nơi. Theo mà, vòng trời bên trên, hư không bên trong, giữa thiên địa, bỗng nhiên vang dội vô số đạo có thể so với lôi đình chấn minh. Lúc đầu bình ổn không động tĩnh cả vùng đất, dường như bạo phát mấy cấp địa chấn, ầm vang rung rung, mặc dù không có tạo thành phiên giang đảo hải động tĩnh. Thế nhưng mỗi cái thân ở cả vùng đất người đều là đứng không vững, 870 vào giờ khắc này. Toàn bộ thiên địa đều tại đây các loại, chờ, lôi đình dưới chấn động, thế giới tấn trước, mọi người không cần kinh hoàng. Hoàng thượng thần uy thì sẽ phù hộ đế quốc thần dân. Ở lưu biện từ đế lâm điện sau khi rời khỏi, văn võ bá quan liền toàn lực đem thế giới tấn thăng tin tức truyền đến đế quốc mỗi bên thành. Đối với cái này bỗng nhiên đi ra thiên địa kịch chấn, đế quốc chủ giới các thần dân căn bản không có một điểm hoảng loạn. Ngược lại chạy đến đường lớn trên quan đạo xem náo nhiệt vô số kể. Đối với trải qua đế quốc tấn thăng lão nhân mà nói, mỗi khi đế quốc tấn trước thời khắc đều là cơ duyên thời khắc. Thế giới bổn nguyên sẽ rớt xuống thuộc về phụng dưỡng cha mẹ phúc trạch. Vũ tu giả có thể xúc tiến tu vi tăng trưởng, coi như không phải vũ tu đạt được, cũng sẽ kéo dài tuổi thọ, bách bệnh tiêu trừ. Có thể nói, mỗi khi chủ giới tấn trước đều là đế quốc ước vạn vạn dân chúng vô cùng mong đợi thời khắc. Rầm rầm giữa thiên địa, tiếng nổ thật to không ngừng, dường như phiêu bạt ở phía trên đại dương cự hạm, chủ giới duy nhất một khối đại lục bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Hướng về đại hải mênh mông tứ diện, thổ địa lấy vạn dặm cao thấp bành trướng. Trong chớp mắt, bàng biêu háp A lớn chủ giới đại lục liền khuếch trương mấy trăm ngàn dặm to lớn. Ở đại lục bành trướng sau đó, cả vùng dưng hình ảnh. Trong thiên địa, lúc đầu sung mãn thích với đê võ thế giới mấy trăm lần, cao hơn trung vũ phẩm chất thấp mười mấy lần thiên địa linh khí, chợt bắt đầu mãnh liệt leo thang lên, lấy mấy lần tư thế, rất mạnh tăng trưởng. Xôn xao vô tận thiên địa linh khí từ giữa hư không phát tiết đi ra. Giờ khắc này, linh khí trong trời đất so trước đó tăng vọt chí ít 30 lần. Hoàn toàn vượt qua trung vũ cao phẩm, càng vượt qua bên trong vũ cực trí. Có thể nói, đã đạt đến nửa bước tao võ tình trạng, lưu biện ở phong vân thế giới dừng lại quá hồi lâu. Tổng hợp lại chủ giới bây giờ linh khí tình huống đến xem. Chủ giới linh khí nồng nặc độ cách phong vân thế giới cũng không kém bao nhiêu. Chủ giới tấn chức. Thế giới phụng dưỡng cha mẹ, đế quốc thần dân nắm chặt thời cơ tu luyện, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời, vòng trời bên trên hiển hóa ra Lưu Biện thương thiên chi nhãn. Một cỗ mãnh liệt thiên địa chi uy vô cùng kinh hiện, nghiền áp thiên địa, thanh âm truyền khắp cả cái đại hán chủ giới, tạ hoàng thượng thánh ân, hoàng thượng thánh thọ vô cương, vô số thần dân quỳ rạp trên đất, kính nể nhìn thương thiên chi nhãn, hô to không ngừng, lập tức. Thương thiên chi nhãn biến mất, đế quốc chủ giới mọi người, thậm chí giấu ở sơn lâm chính giữa yêu thú cũng không lãng phí quý giá này kỳ ngộ. Điên cuồng phun ra nuốt vào lấy linh khí, tu luyện, cả cái thế giới thiên địa linh khí điên cuồng sôi trào. Vô số cảnh giới đột phá khí thế tản ra, toàn bộ chủ giới phơi bày bị võ đạo khí tức bao phủ hải dương. Ở toàn bộ chủ giới hoàn thành tấn chức sau đó, phân chú ở mỗi bên đại thế giới bổn nguyên phân hóa cũng là bắt đầu chiếm được tăng cường. Các đại phụ thuộc thế giới trong linh khí cũng là bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mặc dù sẽ không có chủ giới gia tăng như vậy rất mạnh. Thế nhưng cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút tăng. Tỉ như ban đầu thấp vũ thần điêu thế giới, hiện tại đã có đê võ phẩm chất cao linh khí hàm lượng. Còn lại thế giới cũng đều là giống nhau, có tăng cường, mà đại tần thế giới, ở hai đại bổn nguyên dung hợp phía sau, hợp làm một thể chủ giới bổn nguyên trực tiếp độn phá hư không. Sáp nhập vào đại tần thế giới pháp tắc hạch tâm ở giữa. Tiếp quản đại tần thế giới, đây hết thảy đều sau khi làm xong. Keng, chúc mừng ký chủ luyện hóa thế giới trưởng thành đến tiếp cận cao võ thế giới. Vượt qua gần hai cái giai cấp, thưởng cho tích phân 2 triệu. Keng, tuyên bố nhiệm vụ, ở trong vòng 20 năm, đem chủ giới tấn chức chí cao võ thế giới. Thưởng cho tích phân 3 triệu. Ký chủ có tiếp nhận hay không? Hệ thống thanh âm ở lưu biện não hải vang lên. Tiếp thu nhiệm vụ, Lưu Biện không chút do dự nào, tấn chức chủ giới đến cao võ là không thể cản phá. Có quest thưởng tự nhiên càng là không thể bỏ qua, hoàn thành thế giới tấn chức sau đó. Ca một tiếng, bổn nguyên ý thức lại từ giữa hư không trốn ra, một lần nữa về tới Lưu Biện bên người, vượt qua bên trong vũ cực trí, đến gần vô hạn cao võ. Chỉ cần lại có mấy người thế giới bổn nguyên lực, ngươi là có thể tấn thăng làm cao võ thế giới. Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên quang cầu, thì thào nói rằng, nghe được Lưu Biện thanh âm, bổn nguyên quang cầu hưng phấn rung rung vài cái, bổn nguyên vốn không linh, thế nhưng đang đối mặt Lưu Biện thời điểm, nhưng là vô cùng vô cùng thân thiết, từ đó võ trung phẩm tấn thăng đến gần vô hạn cao võ giai cấp. ẩn chứa lực lượng nhiều hơn mấy trăm lần không ngừng, cho dù là không linh bổn nguyên ý thức cũng là vô cùng kích động. Bỗng nhiên, ở lưu biện không có dự liệu gian, bổn nguyên ý thức bỗng nhiên thả ra một ánh hào quang bắn về phía lưu biện. Hừ, lưu biện biểu tình sửng sốt, thế nhưng không có bất kỳ sợ, bổn nguyên ý thức đã bị hắn dấu vết khống chế, bôn hội đang ở hắn một ý niệm, tự nhiên không có khả năng xúc phạm tới lưu biện, sở dĩ sửng sốt, chỉ là đối với bổn nguyên ý thức chợt động tác cảm thấy khó hiểu mà thôi. Nhìn bổn nguyên thích đi ra quang mang, lưu biện không có chống lại, phóng khai tâm thần, đón nhận qua đây. Ở quang mang tiến nhập đầu trong nháy mắt, một cỗ tin tức ở lưu biện trong ý thức phơi bày. Lưu biện biểu tình càng là mang theo một loại kinh dị. Lúc này đây tấn chức sau đó, ngươi dĩ nhiên có mạnh mẽ thôn phệ đẳng cấp so với ngươi thấp thế giới bổn nguyên. Càng có thể đồng hóa bên ngoài thế giới phép tắc bản nguyên thần thông. S các huynh đệ, xin nhiều nhiều đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 1058, chinh phạt ngũ giới dường như cảm nhận được lưu biện kinh dị. Bổn nguyên quang cầu vui mừng bay lượn vài cái, tựa hồ đang hướng lưu biện huyền diệu. Khá lắm, sau này đối phó cao võ chi dưới thế giới, dùng chủ giới thế giới trực tiếp xâm lấn, tất nhiên sẽ mọi việc đều thuận lợi. Lưu biện trong mắt thích ra trận trận kích động quang mang. Bổn nguyên có thần thông như vậy, xâm lấn cấp thấp thế giới pháp tắc, thôn phệ bên ngoài bổn nguyên, có thể nói đã hướng lên trời đạo tầng thứ tiến hóa. Sa nghĩ lúc đó, chủ giới bổn nguyên vì lưu biện mở lôi đình chi nhãn mà háo tổn bổn nguyên lúc. Lưu biện vì khôi phục bổn nguyên năng lượng, hạ chỉ trinh phạt 5 cái tiểu thế giới, nhưng là bởi vì tiểu thế giới bổn nguyên pháp tắc hạn chế. Như cũ chỉ có thể xuất lĩnh nhiều như vậy tướng sĩ hạ giới. Nhưng là bây giờ chủ giới bổn nguyên có thôn phệ cấp thấp thế giới bổn nguyên, đồng hóa bên ngoài thế giới phép tắc thần thông phía sau. Vậy lúng túng tình cảnh đem sẽ không tồn tại. Lợi dụng hệ thống mở ra không gian chi môn phía sau, không cần cải biến tiến trình, trực tiếp làm cho chủ giới xuyên thấu qua không gian chi môn thôn phệ bên ngoài bổn nguyên, đồng hóa kỳ pháp tắc, mà đại quân đế quốc hạ giới đem không có bất luận cái gì kiềm chế. Đương nhiên, cái này cũng gần là đối với thấp hơn chủ giới thế giới. Nếu như là cao võ tồn tại, chủ giới chỉ sợ cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Bất quá, nghĩ trung vũ tầng thứ thế giới đều sẽ bị chủ giới bổn nguyên thôn phệ. Cái này chẳng lẽ không đúng cường đại bản nguyên thần thông sao? Ngươi tạm thời độn trở về hư không? Chấm sẽ vì ngươi đi tìm thế giới bổn nguyên, để cho ngươi đạp phá sau cùng nhất trọng bình cảnh, triệt để tấn chức cao võ cảnh. Đến lúc đó liền sẽ có cùng phong vân thế giới bổn nguyên chống lại lực lượng. Lưu biện hướng về phía bổn nguyên nói rằng, ong ong, bổn nguyên ý thức chuẩn xác nghe được lưu biện lời nói. Ông hưởng hai tiếng, lóe lên ngũ thải quang mang. Sau đó một lần nữa độn trở về giữa hư không, phong vân thế giới, cao võ thế giới, lần này chinh phạt đại tần thế giới, chấm làm tu dưỡng 20 năm, tiêu hóa đại tần thế giới có được nội tình, tùy theo chinh phạt cao võ chi dưới thế giới, bổ toàn chủ giới bổn nguyên, tấn chức cao võ, 20 năm sau, đại quân đế quốc toàn bộ ra, san bằng phong vân thế giới, hùng bá, đế thích thiên, kiếm thánh, chờ đấy chấm. Lưu biện ánh mắt ở giữa mang theo vô cùng dã vọng, thuộc về đế hoàng cường liệt mà không ngừng dã tâm giãn ra. Đế quốc tấn chức sau đó, trở lại chủ giới hai chuyện đại sự, tấn thăng hoàng hướng cao phẩm, tấn chức thế giới, đã toàn bộ hoàn thành. Lưu biện rốt cục cũng tùng một hơi thở, chủ giới bổn nguyên khoảng cách cao võ chỉ kém chỉ cách một chút. Thế nhưng cần bổn nguyên lực cũng là khó có thể tính toán. Sơ định vì ngũ cái thế giới, không biết có đủ hay không. Lưu biện xếp bằng ở trên đỉnh núi, lâm vào một loại trong trầm tư. Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên liệt kê cao phẩm phía dưới thế giới. Thoáng trầm tư phía sau, lưu biện hạ lệnh nói. Keng, chỉ lệnh thụ lý, bắt đầu liệt kê. Trung vũ trung phẩm thế giới, trường thành thế giới, trong đó võ đạo cũng không phồn vinh. Mặt trái khí tức tập kết, sinh ra mãnh thú thao thế, ý đồ thôn tính tiêu diệt cả cái thế giới. Đề võ trung phẩm thế giới. Đệ nhị thế chiến thế giới, Nam Kinh Nam Kinh, trung vũ phẩm chất thấp thế giới, ỷ thiên thế giới, theo lưu biện một tiếng chỉ lệnh, hệ thống trước sau liệt kê đi ra mười mấy cái thế giới. Cung lưu biện chọn, nhìn cái này một chuỗi dài thế giới tên gọi, lưu biện biểu tình hơi bình thản, cái này nhìn như triệu thế giới, trong mắt hắn có mà không quá tương đồng, đều là sau này chinh phạt đối tượng, đều muốn là hắn sắp sửa dẫm đạp dưới chân thế giới. Bây giờ chấm đã là đế. Chư giới chi chủ, trưởng khống con dân ước vạn vạn, thế nhưng kiếp trước ta đúng là vẫn còn lưu thêm vài phần quyến luyến. Ta đúng là vẫn còn có kiếp trước sâu nhất tầng ký ức. Ai, Lưu Biện yếu ớt thở dài, luôn luôn bảo trì uy nghiêm thần tình trở nên có chút sầu bi. Mấy thập niên quang âm, kiếp trước và kiếp này, một buổi sáng làm người, một buổi sáng là đế, một buổi sáng vi phu, một buổi sáng vi phụ, đã đem kiếp trước phổ thông điều ti Lưu Biện cọ rửa không còn một mảnh. Thế nhưng ở kiếp trước nên có quyến luyến, nhưng vẫn là đâm sâu vào ở tại Lưu Biện đáy lòng. Vũ Hoàng cảnh, không giống Vũ Vương phía dưới cảnh giới giống nhau, dựa vào thiên phú và tu vi tích lũy có thể đột phá. Vũ Hoàng cảnh, lại danh luyện tâm cảnh, phải làm cho tâm tình viên mãn, chút nào vô tạp niệm, lại có thể bước vào Vũ Hoàng cảnh, mà Lưu Biện bây giờ đế đạo đăng phong tạo cực, đế đạo chi tâm không gì sánh được viên mãn. Thế nhưng ở viên mãn này đồng thời, cũng là còn có một chút khuyết điểm nhỏ, trước đây trước đời làm người lưu lại tâm cảnh khuyết điểm nhỏ. Lưu Biện phải giải quyết rồi lúc này đây tì vết nào. Đế đạo tâm tình phương nhưng chân chính viên mãn, Vũ Hoàng cảnh cũng sẽ nước chảy thành sông. Chấm nhất định phải hiểu rõ nàng là vì cái gì. Đạm mạc qua đi, Lưu Biện trong mắt hiện lên một vẻ kiên định. Hệ thống, chấm kiếp trước cái kia cái thế giới, còn có thể trở về. Lưu Biện ý niệm câu thông hệ thống. Keng, tiêu hao tích phân, có thể trở về. Hệ thống không để cho Lưu Biện thất vọng. Đáp, tốt. Lưu Biện ánh mắt triệt để nhất định, lớn tiếng nói, ta muốn chọn ngũ cái thế giới, đệ nhất, chấm kiếp trước thế giới, đệ nhị, trường thành thế giới, đệ tam, đệ nhị thế chiến Nam Kinh thế giới, đệ tứ, ỷ thiên thế giới, còn như cuối cùng một cái thế giới, ngẫu nhiên tuyển trạch, keng, ký chủ chỉ lệnh thụ lý, đệ một thế giới, hiện đại đô thị thế giới, đê võ cao phẩm, cần phá giới tích phân, 300,000. Đệ nhị thế giới, trường thành thế giới, trung vũ trung phẩm, cần phá giới tích phân, 500,000. Đệ tam thế giới, đệ nhị thế chiến Nam Kinh thế giới, đê võ trung phẩm, cần phá giới tích phân, 200,000. Đệ tứ thế giới, ỷ thiên thế giới, trung vũ phẩm chất thấp, cần phá giới tích phân 40,000. Đệ ngũ thế giới, ngẫu nhiên thế giới, người Hobbit thế giới, đê võ cao phẩm, cần phá giới tích phân 300,000. Ngũ cái thế giới, tổng cộng cần tích phân 170,000, ký chủ có mở ra hay không không gian chi môn? Hệ thống đem hết thảy thế giới thuộc tính liệt ra, hỏi, toàn bộ mở ra, Lưu Biện không cần, phải, nghĩ ngợi, keng, chỉ lệnh tụ lý, ngũ cái thế giới không gian chi môn toàn bộ hối đoái. Ký chủ có thể tùy thời triệu hoán mà ra, hệ thống nói, ngũ cái thế giới bổn nguyên lực, tất nhiên có thể thúc đẩy chủ giới bổn nguyên tấn trước trí cao võ. Nếu như đến lúc đó còn chưa đủ, sẽ đi công phạt cướp đoạt, chấm tồn tại một ngày, Đại Hán đế quốc cướp đoạt không ngừng. Lưu Biện trầm nhưng nói lấy, thân hình búng một cái, hướng về đế đô Lạc Dương lao đi, hư không trực tiếp nứt ra, Lưu Biện trong nháy mắt trốn vào trong đó, đế quốc ngũ đại thượng tướng, toàn bộ tới đế lâm điện nghị sự, Lưu Biện phá không xuyên toa chi tế, uy thế vô cùng thanh âm xuyên thấu qua khí vận liên hệ. Truyền đến Triệu Vân chờ thêm đem trong lòng, bọn thần tuân chỉ, thế giới tấn chức, thiên địa linh khí tăng vọt, tuy là cơ duyên khó có được, nhưng là đối với bọn hắn bực này Vũ Vương cảnh đại tướng đã có không đến tác dụng quá lớn. Lúc này thu công, hướng về thiên cung tiến lên, ở vương cảnh dưới thực lực, bất quá khoảng khắc, 5 người liền đi tới đế lâm điện bên trong, bọn thần tham kiến hoàng thượng, 5 người cung kính bái phục đầy đất, hô lớn, toàn bộ hãy bình thân. Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở đế vị bên trên, uy nghiêm nhìn điện hạ 5 người, tạ hoàng thượng long ân. 5 người chậm rãi đứng lên, cung kính nhìn về phía Lưu Biện, không biết hoàng thượng cho mời đến, có chuyện gì quan trọng? Chương 1059, điểm binh điểm tướng đối mặt 5 người ánh mắt nghi hoặc. Lưu Biện đạm mạc cười, chủ giới đã tấn chức đến nửa bước cao võ cảnh, kém một bước liền có thể vào cao võ tầng thứ. Chủ giới đã muốn đến cao võ. Đại hỷ sự a, thảo nào bây giờ thiên địa linh khí như vậy bàng bạc, đã vượt qua xa đại tần thế giới. Cung chúc hoàng thượng, nghe được Lưu Biện lời nói, 5 người đều là mặt hiện lên ý mừng, hướng phía Lưu Biện chúc mừng nói, chủ giới khoảng cách cao võ chỉ cần chỉ cách một chút. Chậm ý muốn thêm một cây đuốc, làm cho chủ giới ở ngắn nhất bên trong thế giới tấn chức cao võ. Vì vậy ở thời gian kế tiếp, chấm đem sẽ mở ra 5 cái cao võ chi dưới thế giới. Chinh phục bên ngoài giới, nuốt bên ngoài bổn nguyên, thúc đẩy chủ giới tấn chức. Lưu Biện uy nghiêm cười, nói, Hoàng thượng thánh minh, chủ giới chính là đế quốc chi căn cơ. Tấn chức cao võ, lại có thể làm cho đế quốc căn cơ càng phát ra vững chắc. Ngũ tướng vốn là hiếu chiến người, càng là Lưu Biện tâm phúc, nghe được muốn chinh phạt chư giới, lớn mạnh thực lực, nhất thời đều sinh ra khó tả kích động. Lần này ngũ đại thế giới, có dị tộc văn minh, còn có mãnh thú thế giới, đối với ngươi các loại, chờ, thực lực bây giờ, có thể không sợ, như trước đây giống nhau, các ngươi từng cái quân đoàn phụ trách một cái thế giới. Lưu Biện uy nghiêm nói, 17 bọn thần tuân chỉ, Triệu Vân đám người cung kính gật đầu, mỗi một quân đoàn, phái 20 vạn đại quân là được, các ngươi liền trở về chuẩn bị a. Sau 5 ngày, liền chuẩn bị mở phạt dị giới. Lưu Biện nói, Hoàng thượng, lần đầu khóa giới liền dẫn lĩnh 20 vạn đại quân, biết sẽ không khiến cho dị giới đổ nát. Triệu Vân mang một chút ngưng trọng, hỏi, đừng lo, các ngươi dựa theo lời của trẫm nghe theo chính là. Lưu Biện đạm mạc nói, bây giờ chủ giới đã có bản nguyên thần thông, có thể thôn phệ cấp thấp thế giới bổn nguyên, đồng hóa bên ngoài thế giới pháp tắc, tuy là cần thời gian quá trình, thế nhưng cũng là có thể ngăn được chủ chinh phạt thế giới bổn nguyên ý thức, khiến chúng nó đối với đế quốc hàng lâm đại quân cũng sẽ không có biện pháp nào. Đây cũng là thế giới thiên đạo xâm lấn khác một cái thế giới thiên đạo. Một tầng đối với một tầng, bọn thần tuân chỉ, nhìn Lưu Biện như vậy dáng vẻ tự tin, vì thần Triệu Vân bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Cung kính sau khi gật đầu, liền lui cách đế lâm điện, cũng là trở về mỗi người quân đoàn chọn chinh phạt tướng sĩ đi. Trở lại tẩm cung của mình, đến rồi buổi tối, triệu tập Bắc cung Tần Phi tới một hồi mâm tràng đại chiến phía sau. Lần trước Thái Nhất giúp Lưu Biện đại ân, làm cho thiên cung có thể phù không hiện thế, Lưu Biện có thể bằng lòng phải thật tốt theo nàng một tháng. Hoàng thượng, ngươi lại phải xuất chinh sao? Thái Nhất giúp vào Lưu Biện trong lòng, ôn thanh nói, ân. Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên gật đầu, mang theo một điểm nhu tình, chấm chi đạo, chinh phạt không ngừng, đế quốc chi đạo, chinh chiến không ngớt, cuối cùng sẽ có một ngày, chư thiên vạn giới đều muốn thần phục ở chấm dưới chân của nơi này, chấm tuyệt đối không thể có thể ham muốn hưởng lạc, thần thiếp nhất định đem hết toàn lực trợ giúp hoàng thượng. Thái Nhất ôn nhu nói, làm hậu cung hoàng hậu, chấm chỉ hy vọng các ngươi tỉ muội có thể đoàn kết lại với nhau. Chấm xuất chiến lúc, vì chấm ổn định triều cương là được. Lưu Biện cười nói, Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp cũng không phải là cái loại này bệnh dịch tả hậu cung nữ nhân. Nhất định sẽ cùng các tỷ tỷ giao hảo đoàn kết. Quá cười nói, ân, như vậy chấm an tâm. Chấm cách xuất chinh không lâu, đã nhiều ngày liền cẩn thận bồi cùng các ngươi. A Hoàng thượng, không muốn, kèm theo trong tẩm cung trận trận duyên dáng gọi to tiếng. Vô số cảnh xuân lan tràn. Mệt nằm tuyết nữ, hồng liên, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh tạc một lần bị ác lang mạnh mẽ tỉnh lại. Tiến nhập lại một vòng chinh phạt ở giữa, nơi này tỉnh lược nghìn vạn số lượng từ. Các huynh đệ chậm rãi lĩnh hội, thời gian cực nhanh, 5 ngày qua đi, khổng lồ thiên cung tầng ngoài, ngũ phương thần thú quân đoàn, 1 triệu đại quân tề tụ, làm cho cả tầng ngoài cung điện trải rộng vô số sát khí. Từ phía dưới hướng về phía trên thiên cung nhìn lại. Tựa như kim bích huy hoàng cung điện đàn, biến thành một loại túc sắt u minh pháo đài, ngang, 2 tiếng đồng thời vang vọng tiếng rồng ngâm, truyền vang ở toàn bộ thiên cung, phương viên trăm dặm, 2 cái khổng lồ kinh thiên thần long từ cung điện sâu u ở giữa kinh hiện. Một cái lân giáp phơi bầy đen nhánh thâm trầm, một cái lân giáp băng lam như thiên, 2 đại khổng lồ thần long tứ chảo bay lượn, kéo một cái xa hoa quyền thế long liễn mà đến, đế quốc thượng tướng. Cung nghênh hoàng thượng, đế quốc ngũ quân binh sĩ, cung nghênh hoàng thượng, giáp trụ phi người ngũ đại thượng tướng đứng mũi chịu sào bái phục đầy đất. Sau đó, ngũ đại thượng tướng từ trong quân đội tinh khiêu tế tuyển ra 100 tiên thiên tướng sĩ. Mặc đế quốc chiến giáp, chỉnh tề như một người, mang theo dung trời quân uy, ầm ầm bái phục, cường đại quân uy, làm cho thiên cung cũng vì đó run lên. Chư vị tướng quân bình thân, chư tướng sĩ bình thân. Ở 2 đại thần long kéo long liễn bên trên, một thân đế bào ra thân, đế quan ở trên Lưu Biện thân ảnh hiển hiện ở 100 vạn tướng sĩ trước mắt. Tạ hoàng thượng, 100 vạn tướng sĩ chỉnh tề như một người, cao giọng trả lời, chiến giáp va chạm keng minh vừa vang lên, 100 vạn tướng sĩ đồng thời đứng lên, mang theo sâu nhất kính nể nhìn long liễn trên Lưu Biện. Lần này công phạt, chính là vì đế quốc chủ giới chi vạn cổ đại nghiệp. bọn ngươi đều là ta đế quốc tối cường quân, trận chiến này có ngươi xuất lực, tất nhiên san bằng chủ giới, tất thắng, Lưu Biện khó có được một lần thệ sư, thanh âm mạnh mẽ không gì sánh được, rung động thiên địa hoàn vũ, tất vì hoàng thượng, vì đế quốc, san bằng tất cả địch nhân, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, trăm vạn tướng sĩ mang theo vô cùng quân uy, giận dữ hét, tại bực này sĩ khí oai dưới, dám can đảm ngăn trở đế tuyển thủ quốc gia bước lấy, nhất định sẽ bị đế quốc tướng sĩ đạp thành thịt nát. Đế quốc tướng sĩ có này quân uy, trẫm lòng rất an ủi. Lưu Biện uy nghiêm cười, đối với đế quốc tướng sĩ biểu hiện quân uy không gì sánh được thỏa mãn. Tử Long, Phụng Tiên lần này ngũ cái thế giới, vẫn là như lần trước giống nhau, mỗi người dựa vào cơ duyên tuyển trạch. Lưu Biện uy nghiêm cười, quét mắt phía dưới 953 ngũ viên đại tướng. Uy Thanh nói, bọn thần cần tuân hoàng thượng thánh dụ. Năm người đối với lần này không có ý kiến. Hầu Lập được phương, mở ra không gian chi môn. Lưu Biện ý niệm khẽ quát một tiếng, đế bào vung lên, ngũ đạo kim quang từ Lưu Biện trong tay chỉ trích kích ra. Oanh, ở trăm vạn tướng sĩ ngay phía trước, năm cái to lớn không gian chi môn trực tiếp kinh hiện. Lóng lánh thuộc về pháp tắc vô thượng quang huy, ngũ đại thế giới môn hộ đã xuất, chư tướng mỗi bên chọn một. Lưu Biện lớn tiếng nói, bọn thần tuân chỉ. Triệu Vân các loại, chờ, võ tướng cao giọng đáp lại, sau đó, ngũ tướng đi tới năm cái không gian môn hộ phía trước. Bản tướng tuyển trạch tờ thứ nhất môn hộ, Triệu Vân cười rạng rỡ, lớn tiếng nói, nếu như thế, bản tướng tuyển trạch tấm thứ hai, Lữ Bố cười cười, bàn tay to chỉ một cái, hai vị tướng quân đều là dự theo thứ tự tới. Chúng ta đây cũng liền giống nhau tuân theo, thừa gia Hoàng Trung các loại, chờ. Tam tướng nhìn một cái, cười cười, trực tiếp dựa theo trình tự lựa chọn, năm cái không gian môn hộ toàn bộ tuyển trạch hoàn tất. Khởi bẩm hoàng thượng, bọn thần đã tuyển trạch hoàn tất. Ngũ tướng cung kính nói, các ngươi lựa chọn là cái gì thế giới? Chấm cũng không nói nhiều. Tiến nhập a, Lưu Biện uy nghiêm cười, quang mang vạn trượng không gian chi môn trực tiếp đánh ra. S lão quy củ, cầu các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đạt. Chương 1060 khóa giới, tuân chỉ, ngũ tướng mỗi bên từ trở lại quân đoàn bộ khúc chỗ. Ngũ phương thần thú chiến kỳ ở trên vòng trời lay động. Theo mỗi bên quân đoàn thượng tướng ra lệnh một tiếng, quân đoàn xuất chinh, đáng diệt dị giới. Hán, hán, hán, giết, giết, giết, trăm vạn đại quân đế quốc một buổi sáng mà phát động. Ở mỗi người thượng tướng dưới sự xuất lĩnh, hướng về không gian chi môn xuất phát, đang là dựa theo phía trước tuyển trạch, một tướng một môn hộ. Hướng phía không gian chi môn vọt vào, trăm vạn đại quân, như đồng bộ vào dị không gian một dạng, từng bước một biến mất, bổn nguyên, Lưu Biện thấp giọng hô hoán một câu, hư không run lên, chủ giới bổn nguyên từ giữa hư không độn hiện mà ra. Xuyên thấu qua cái này ngũ tọa không gian môn hộ, xâm lấn dị thế giới, Lưu Biện hướng về phía chủ giới bổn nguyên hạ lệnh, ông, chủ giới bổn nguyên úng thanh đáp lại, quang mang lóe lên, sau đó... Từ bổn nguyên quang cầu bên trên động bắn ngoại trừ ngũ đạo huyền huyền pháp tắc quang mang. Bay thẳng đến năm cái không gian môn hộ truyền tới. Sau đó, ở pháp tắc quang mang thủ tiến vào trước ngũ cái thế giới. Phía sau chi, bổn nguyên quang cầu cũng trong nháy mắt phân hóa thành rưỡi cái. Hướng phía ngũ cái thế giới vọt vào. Ở nơi này ngũ cái thế giới trong mắt, chủ giới bổn nguyên chính là dị giới. Mà dị giới bổn nguyên xâm lấn, xác định vững chắc sẽ bị bên ngoài bản giới bổn nguyên phát hiện. Thủy hỏa bất dung, nhưng là đối với cái này ngũ cái thế giới, chủ giới bổn nguyên cũng là không sợ chút nào, nửa bước cao võ thế giới tầng thứ, xa hoàn toàn không phải cái này ngũ cái thế giới có thể tương đề tịnh luận. Cùng lúc đó, ở nơi này ngũ tọa không gian chi môn liên thông đối diện, chủ giới bổn nguyên trực tiếp xâm nhập ngũ cái thế giới, mạnh mẽ trốn vào ngũ cái thế giới giữa hư không, dầm dập ngũ cái thế giới giữa thiên địa. Chợt bộc phát ra cuồn cuộn tiếng sấm làm cho cả giữa thiên địa đều là rung động không ngừng. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, trong nháy mắt trở nên mây đen rậm rạp, kiềm nén không gì sánh được, khắp nơi đều là thiên lôi tạc minh, sấm sét không ngừng, tựa như một hồi che diệt thiên địa mạt thế sắp tới. Xảy ra chuyện gì? Vì sao thật tốt sắc trời bỗng nhiên thay đổi? Tại sao ta cảm giác đại địa đều đang chấn động? Lão thiên gia nổi giận, trường thành thế giới. Ỷ thiên thế giới loại này đối với lão thiên gia tràn ngập kính quý cổ đại thế giới sinh linh đều là hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, tràn đầy run rẩy cảm giác, đại địa đang chấn động, sắc trời toàn bộ trở nên. Nếu như những thứ này tiên lôi có thể đem lũ trời đánh này uy quốc quỷ giết tốt biết bao nhiêu a. Đệ nhị thế chiến, Nam Kinh thế giới, vô số gặp rủi ro Viêm Hoàng con dân ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt tản ra Viêm Hoàng các đời đều chưa từng có bi thương thương. Tuyệt vọng, hiển nhiên là bị khó có thể dùng lời diễn tả được khuất nhục mới tạo thành như vậy. Vệ tinh phát hiện một loại không rõ năng lượng ở mấy vạn mét trên cao sản sinh. Nhanh chóng tập trung mục tiêu. Đây nhất định là một cái lớn vô cùng phát hiện, nhất định phải điều tra rõ ràng. Đô thị thế giới vô số quốc gia, đi qua vệ tinh điều tra được phía trên hư không sinh ra cuồn cuộn một dạng năng lượng. Nhật thực toàn phần A, vài thập niên đều khó coi hơn đến tràng diện. Rất tốt, chụp ảnh lưu niệm, đối với sinh hoạt tại phổ thông giai tầng người mà nói. Lúc này đây thiên địa dị biến chỉ là một kinh dị hài hước. Căn bản tiếp xúc không đến năng lượng cái loại này đơn vị. Ở Viêm Hoàng. Còn có thật nhiều núp trong bóng tối tu luyện nhân sĩ ngẩng đầu nhìn trời. Từng cái đều là trao mày, thiên hữu dị tượng, không ổn a, mật thiết quan tâm Viêm Hoàng nói không chừng đây là Viêm Hoàng làm ra hoạt động. Chủ giới bổn nguyên ý thức xâm lấn, không bị ngũ cái thế giới sinh linh biết, thế nhưng ở ngũ cái thế giới sâu trong hư không, pháp tắc hạch tâm, một hồi thuộc về bổn nguyên chiến đấu, trong mắt thế nhân ông trời già chiến đấu, đang điên cuồng đánh vang lên. Vô tận loạn lưu trong hư không rít gào giãn ra, tạo thành toàn bộ hư không kinh thiên động địa nổ vang. Đây cũng là hư không ra thế giới lôi đình cuồn cuộn. Có vẻ cực kỳ đè nén một trong những nguyên nhân, chủ giới bổn nguyên, bây giờ đã là nửa bước cao võ cảnh giới. Ngay cả là bổn nguyên phân hóa thành năm đạo, thế nhưng bên ngoài ẩn chứa pháp tắc lực lượng cũng không phải là trung vũ có thể so sánh. Thế giới đẳng cấp giai cấp, luận võ tu đẳng cấp càng cắt đứt. Cho là thật liền là chân tránh một cảnh nhất trọng thiên. Lần này lưu biện khóa giới công phạt ngũ cái thế giới. Cao nhất cũng chỉ là trung vũ trung phẩm. Ở chủ giới bổn nguyên chi lực dưới. Hiển nhiên không đáng chú ý. Giống, ung ung, giữa hư không cự đại sợ minh không ngừng. Chủ giới bổn nguyên thả ra cuồng nhiên pháp tắc chi lực. Hướng phía ngũ cái thế giới bổn nguyên ý thức điên cuồng nghiền ép. Đối mặt cái này nộ hào một dạng uy thế. Ngũ cái thế giới liên tục bại lui. Có thể nói, ngoại trừ trung vũ trung phẩm trường thành thế giới bổn nguyên bên ngoài, những thứ khác cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào lực. Liền bị chủ giới bổn nguyên xâm lấn đến rồi thuộc với thế giới nhất căn bản pháp tắc hạch tâm ở giữa, chủ giới bổn nguyên quả thật không có làm cho chấm thất vọng. Chủ giới bổn nguyên lần đầu tiên đi vào xâm dị giới, thôn phệ bổn nguyên việc, lưu biện ý niệm tự nhiên dung nhập ở bổn nguyên bên trên. Chú ý đây hết thảy, một ngày bổn nguyên có bất lợi. Hắn liền tuyệt đối sẽ khóa giới xuất thủ, thế nhưng bổn nguyên không để cho Lưu Biện thất vọng, từ đầu tới đuôi đều là nghiền ép lấy ngũ cái thế giới bổn nguyên. Rất nhanh, thuộc về chủ giới bổn nguyên pháp tắc lực lượng đã đem ngũ cái thế giới bổn nguyên ý thức vây quanh. Triệt để xâm nhập vào pháp tắc hạch tâm ở giữa, nuốt, Lưu Biện thấy một màn này, trực tiếp hạ đạt cắn nuốt mệnh lệnh, lúc này, chủ giới bổn nguyên ngũ thải pháp tắc quang mang chớp thước, thả ra vô số đạo pháp tắc sợi tơ. Hướng phía đã bị vây quanh, không chỗ có thể trốn ngũ giới bổn nguyên bao phủ đi qua. Ngũ giới bổn nguyên ý thức không hề chống lại, chỉ có thể cảm thụ được phát nguyên với hạch tâm run rẩy. Nhìn chủ giới bổn nguyên từng bước xâm lấn đến rồi bọn họ hạch tâm. Tùy theo, chủ giới bổn nguyên hóa thành mưa tầm tả miệng lớn, đem ngũ giới bổn nguyên một khẩu nuốt xuống. Bổn nguyên chi lực rất mạnh, không có hệ thống lực trợ giúp phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để thôn phệ. Bất quá bây giờ cái này ngũ cái thế giới đã có thể nói đánh lên chấm dấu ấn. Lưu Biện ý niệm nhìn ngũ cái thế giới hư không sâu tiền hào hào chỗ đồng thời phát sinh một màn. Cười lạnh một tiếng, không có gì có thể lo lắng. Lưu Biện ý niệm một độn, một lần nữa trở về chủ giới thân thể, mà trở về phía sau. Trăm vạn tướng sĩ như cũ đang nhanh chóng hướng về không gian chi môn tiến nhập. Có thể thấy được mới vừa chủ giới bổn nguyên nghiền ép thôn phệ dị giới bổn nguyên một màn. Tiến triển cực nhanh. Kiếp trước thế giới, chấm cũng nên đi qua nhìn một chút. Lưu Biện thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia thả ra rất nhiều khí tức quen thuộc không gian chi môn. Thả ra một loại chưa bao giờ có hoài niệm, mấy thập niên, rốt cục phải đi về. Bây giờ thân là đế hoàng, chư giới chi chủ, cái này có tính không áo gấm về nhà đâu. Cái này không quá, Lưu Biện cái này áo gấm về nhà cũng có chút đáng sợ. Bởi vì hắn là mang theo mấy trăm ngàn đại quân đế quốc. Kiếp trước có thể nói được là thiên binh thiên tướng đại quân hàng lâm. Kiếp trước thế giới, sẽ bị thuộc về hắn đế hoàng Quang Huy bao phủ. Đế uy trùng tiêu, chương 1061, tiến nhập hiện đại đô thị thế giới. Ngao hoàng, ngao uy, Lưu Biện một lần nữa ngồi lên long liễn bên trên, trầm giọng hô hoán một câu, ngang, hai long lập liền hội ý, long khu khẽ động, hướng phía thuộc về Lưu Biện kiếp trước môn hộ, đô thị thế giới vọt tới, hai cái khổng lồ thần long lôi kéo thuộc về đế hoàng tôn quý long liễn, xông vào không gian môn hộ ở giữa, trong chớp mắt biến mất, ở đô thị thế giới sâu trong hư không, chủ giới bổn nguyên đã đem giới này bổn nguyên ý thức nhiếp phục, còn lại chính là chậm rãi thôn phệ, dần dần thay thế thành vì cái này cái thế giới bổn nguyên. Theo giữa hư không đại chiến tiêu tan rừng, ngoại giới cũng là nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, vậy chờ cả cái thế giới thiên lôi cuồn cuộn, dường như muốn ngày tận thế một dạng trang cảnh cũng là dần dần biến mất. Thẳng đến tìm không thấy, điều này cũng làm cho trên thế giới tất cả dân chúng đều rất giống đã trải qua một tràng mộng ảo. Biến đổi, phi thường thần kỳ, mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bầu trời cũng thay đổi một cái nhan sắc, liền cùng thế giới muốn hủy diệt giống nhau. Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm? Trên thế giới nào có cái gì thần tiên? Ta hoài nghi là ngoại tinh nhân xuất thế. Ngược lại không có mặt thế thì tốt rồi. Vô số người nhìn mặt thế thiên tượng rời đi, đều là dồn dập nghị luận. Hiện tại cũng thành phố thế giới, ngoại trừ một ít ma sát nhỏ bên ngoài, trên cơ bản đều là hòa bình thế giới. Tự nhiên hết thảy 563 lòng của người ta đều trở nên bình thản. Đối với cái gọi là ngoại tinh nhân, cái gọi là quỷ thần, đã hoàn toàn không tin. Lúc này đây Đại Hán Đế quốc hàng lâm, sẽ cho cái này cái thế giới tới một hồi thuộc về võ đạo. Thần tiên trùng kích, cùng lúc đó, đô thị thế giới, được khen là thế giới thần bí nhất, khó khăn nhất phát hiện địa điểm. Thế giới các quốc gia, vô luận là xưng bá thế giới Mỹ Đế, vẫn là cái nào cái quốc gia, đều là không cách nào vạch trần cái này vừa ra địa phương thần bí, đăng nhập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện tầm giác Bermuda. Được khen là đô thị thế giới tử vong chi địa, phàm là người, hoặc là chiến hạm, bất kỳ cái gì sự vật tiến vào bên trong, đều sẽ gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tiện đà mất đi tung tích. Vì vậy, đô thị thế giới mỗi người đối với tam giác quỷ Bermuda đều mang kinh dị hiếu kỳ. Thế nhưng đã trải qua vô số lần sự cố phía sau, cũng sẽ không còn có người dám dò xét trong đó. Không gian chi môn tự chủ giới mở ra, thông hướng giới này cũng là không có định ra vị trí, khả năng xuất hiện ở cái này cái thế giới bất kỳ chỗ nào. Mà lần này là xuất hiện ở cái này cái thế giới kinh khủng nhất tam giác Bermuda. Két, trên hư không, gào khóc không dứt. Phía dưới vô tận mặt biển dưới, phơi bày nộ hào một dạng thao lưu, làm cho cả tam giác quỷ Bermuda phơi bày loạn tượng một mảnh. Giằng co một đoạn thời gian rất dài, hư không bỗng kinh hiện vết rách, từ nơi này vết rách ở giữa, bỗng thả ra ánh sáng màu vàng óng vạn trượng, một tòa kim quang cự môn từ giữa hư không sợ hiện mà ra. Hướng về mặt biển tọa lạc đi, chấn động thiên động thao nhưng năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Nhấc lên diệt thế một dạng sóng biển, long quyển phong bạo, phương viên trăm dặm, ngàn dặm mặt biển cũng vì đó tràn lan, cũng tân thua thiệt cái này trăm dặm, nghìn dặm phương viên cũng không có quốc gia tồn tại, nếu như bị bực này năng lượng uy thế bao phủ, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt quốc phá, tử vong vô số, tổng thống, tam giác Bermuda truyền đến năng lượng cường đại, chỉ sợ là mấy vạn tấn bom nguyên tử mấy trăm lần không ngừng. Sử dụng vệ tinh tra xét. Điều tra rõ ràng tam giác quỷ Bermuda chuyện gì xảy ra. Nói không chừng cùng phía trước lôi đình có liên quan. Mỹ đế Hắc Cung, vệ tinh điều tra được tam giác quỷ Bermuda năng lượng oai. Tổng thống, tam giác quỷ Bermuda xảy ra tra được năng lượng rất lớn. Không biết tốt đẹp đế có quan hệ hay không. Nghiêm mật giám thị điều tra. Gấu Bắc Cực, cũng là điều tra được. Số 1, tam giác quỷ Bermuda phát sinh lớn đại năng số lượng ba động. Nghiêm mật giám thị. Viêm Hoàng cũng là có động tác, hầu như ở không gian chi môn hàng lâm tam giác Bermuda trong nháy mắt. Thuộc về cái này đô thị khoa học kỹ thuật thế giới vệ tinh đều điều tra được năng lượng to lớn ba. Động, thế nhưng, cũng chỉ là điều tra được năng lượng, đối với tam giác quỷ Bermuda nội bộ tình huống, vệ tinh cũng là cũng điều tra không đến, mà là thực chủ giới bổn nguyên thôn phệ tác dụng, đồng hóa cái này cái thế giới pháp tắc, chuyển hóa thành thuộc về võ đạo tiến hóa, e rằng không lâu sau nữa. Cái này cái thế giới tất cả khoa học kỹ thuật vũ khí đều sẽ trở thành một đống phế liệu. Không có tác dụng, vô luận là kiêu ngạo bá đạo Mỹ đế, vẫn là lấy nhiệt hạch vũ uy nhiếp cái này cái thế giới gấu Bắc Cực, cũng sẽ ở cái này bổn nguyên đồng hóa sau đó, bị đánh trở về vũ khí lạnh lúc BDFJ. Máy bay, thay mặt, thuộc về võ đạo Quang Huy, hoặc là đối với cái này cái thế giới người mà nói, thuộc về thần tiên lực lượng sẽ bày ra. Tam giác Bermuda, không gian chi môn tọa lạc tại trên mặt biển, ở một cổ vô hình năng lượng dưới, đằng với trên mặt biển, không có chút nào trầm xuống quỹ tích. Cái này là cái gì thế giới? Thiên địa linh khí dĩ nhiên mỏng manh tới mức này rồi hả? Làm Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân cưỡi một đầu cự long từ không gian môn hộ lao ra, vừa cảm thụ cái này cái thế giới linh khí tình trạng, không khỏi nhíu mày, có thể nói, cái này cái thế giới trên cơ bản đã không tồn tại cái gì thiên địa linh khí. Xem ra cái này cái thế giới là trước đây Hán Thăng nói cùng loại sinh hóa thế giới khoa học kỹ thuật thế giới, để mà khoa học kỹ thuật tiến hóa, đem thiên địa linh khí đều ô nhiễm kiệt quệ. Triệu Vân đánh giá phương viên, âm thầm nghĩ tới, ở Triệu Vân xuất hiện dừng lại trong nháy mắt. Hán, đại Hán thiên uy, đãng diệt chư địch, nương theo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, thuộc về Bạch Hổ quân đoàn 20 vạn đại quân từ không gian chi môn ở giữa lao ra. Đối mặt cái này tam giác quỷ Bermuda mặt biển, nhưng cũng là không có một phần sợ hãi, bởi vì bọn họ lần này đi tới toàn bộ đều là Rực Long chiến kỵ. Sở hữu phi hành thuật có thể rất nhanh, 200.000 Rực Long chiến kỵ hợp thành che khuất bầu trời mây đen, bao phủ toàn bộ tam giác quỷ Bermuda bầu trời. Bạch Hổ tướng sĩ khẩn cầu thượng tướng huấn thị. Khi tất cả tướng sĩ lập trận giữa không trung, đều là mang theo nghiêm cẩn kính nể màu sắc nhìn Triệu Vân. Bản tướng không có cái gì có thể nói, chỉ có một chút, đem giới này hết thảy chống lại đế quốc thiên uy quốc gia. Thế lực, dẹp yên đáng diệt, không tuân theo đại hán giả, giết không tha. Triệu Vân vung tay khẽ động, trong tay long đảm thương mọc lên nghiêm nghị hào quang, tôn thượng đem lệnh, khiến, giết, giết, giết. 200.000 đế quốc tướng sĩ điên cuồng hét lên, ở mỗi người quân đoàn đại tướng dưới sự hướng dẫn, hướng phía trước mênh mông vô bờ hải dương phi vút đi. Dường như rậm rạp chằng chịt châu chấu, sắp sửa đem cái này cái thế giới phá hủy. Trọng Tố, ngang, đang lấy vì không gian chi môn đem phải đóng lại Triệu Vân cũng đang chuẩn bị khống chế cự long ly. Khai, nhưng là đột nhiên, hai tiếng đồng thời vang vọng tiếng rồng ngâm ở Triệu Vân bên tai sợ vang. Hoàng thượng, Triệu Vân biểu tình đông lại một cái, quay đầu lại, nhìn về phía không gian chi môn, đón Triệu Vân ánh mắt. Hai đầu đội vô tận uy thế quái vật lớn từ không gian chi môn ở giữa vọt ra. Mà ở sau đó, đó là thuộc về Đại Hán đế quốc nhất tôn quý đế Hoàng Long Liễn. Thần Triệu Vân, trong sát na Hoàng thượng, Triệu Vân vội vàng quỳ gối. Ân, không cần đa lễ, lưu biện thanh âm từ Long Liễn ở giữa truyền ra. Hoàng thượng, lần này ngài vì sao đi tới giới này? Lẽ nào giới này có cái gì khó lấy đối phó địch nhân hay sao? Triệu Vân cung kính hỏi. Chấm đột phá vũ hoàng cảnh cơ hội ở cái này cái thế giới. Lưu Biện thản nhiên nói, Hoàng thượng muốn đột phá vũ hoàng cảnh. Triệu Vân oai hùng khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay nói, thần ở chỗ này chúc mừng Hoàng thượng vũ hoàng đem phá. Ết các huynh đệ, xin nhiều nhiều đặt a, vô cùng cảm kích. Chương 1062, thế giới các quốc gia kinh hãi. Giới này chính là khoa học kỹ thuật thế giới. Các loại khoa học kỹ thuật vũ khí cùng ban đầu sinh hóa thế giới giống nhau. Thế nhưng đối với đại quân đế quốc mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lần này các ngươi từ đây đi ra ngoài, trực tiếp quét ngang xung quanh. Nếu như không tuân theo, giết không tha. Lưu Biển cùng Triệu Vân cho các tướng sĩ phát biểu lúc nói giống nhau. Giết một chữ này, hoàn mỹ bày ra, thần minh bạch, đế quốc thiên uy không thể phạm, dám can đảm ngăn cản, giết. Triệu Vân trong mắt lợi mang vừa hiện, đồng thời dưới đáy lòng cũng là sinh ra vài phần áp lực. Dù sao cùng những thứ khác bốn cái thế giới bất đồng, Lưu Biện thánh giá không có đích thân tới, mà bây giờ, Lưu Biện đi tới Triệu Vân sở trinh phạt thế giới, cái này không phải là không một loại vô hình đốc xúc. Nếu như Triệu Vân trinh phạt giới này tốc độ chậm, chẳng phải biết thẹn với Lưu Biện. Lần này chấm đi tới giới này trọng ở thể ngộ, trinh phạt việc hết thảy đều giao cho ngươi, chấm sẽ không quản, nói xong. Lưu Biện liền cưỡi Long Liễn, tiếp tục hướng phía trước bay vào, hướng về lửa, bát bát bảy, hoàng cái kia mảnh nhỏ thổ địa, tam giác Bermuda, mang theo một loại cổ quái năng lượng, giới này khoa học kỹ thuật vệ tinh đều không thể phát hiện. Thế nhưng chỉ cần ra khỏi tam giác quỷ Bermuda, cái loại này cắt đứt vệ tinh dò xét năng lượng sẽ gặp tiêu thất. làm 200.000 Rực Long chiến kỵ hạo hạo đáng đáng từ tam giác quỷ Bermuda sông tập sát ra. Từng cái tướng sĩ trên người đều là hiện lên tiên thiên trên năng lượng. Tổ hợp lại với nhau, đủ để bằng được hơn 1.000 quả đầu đạn hạt nhân san sát cùng nhau. Vì các quốc gia vệ tinh chuẩn xác đem 20 vạn đại quân từ tam giác quỷ Bermuda dùng đến hình ảnh bắt được, làm các quốc gia nhân viên kỹ thuật chứng kiến như vậy kinh thiên một màn. Trong chốc lát, mỗi người đều là ánh mắt đờ đẫn, tựa như nhìn thấy gì khó có thể tin, hoặc là không phải chuyện có thể xảy ra. Trời à, đây là cái gì? Bọn họ dường như viêm hoàng cổ đại chiến sĩ. Không sai, ta trước đây xem qua viêm hoàng cổ chiến sĩ, bọn họ chính là loại trang phục này. Bất quá, bọn họ khống chế là trong truyền thuyết đã tuyệt tích Rực Long sao? Cái này đây chính là thật là đáng sợ, nếu như không phải là các ngươi đều nhìn thấy, ta còn tưởng rằng sinh ra ảo giác đâu. Làm các quốc gia nhân viên kỹ thuật thấy được từ tam giác quỷ Bermuda lao ra đế quốc chiến kỵ đài quân, đều ngẩn ra, hơn nữa ngày phía sau, mới chợt hoàn hồn, chuyện này quá mức trọng đại, nhanh bẩm báo Tổng thống. Số 1, làm các quốc gia vệ tinh nhân viên kỹ thuật thoảng qua thần tới, vội vàng hướng về thượng cấp truyền lại tin tức, viêm hoàng cổ đại quân đoàn từ tam giác quỷ Bermuda lao ra ngoài. Điều này sao có thể? Làm Mỹ đế Tổng thống đặc biệt Phổ Đạt đến biết được tin tức, rõ ràng không tin nói, Tổng thống, ngươi xem, đây là vệ tinh chụp hình ảnh, một cái Mỹ đế quan viên đem trong tay văn kiện đưa cho đặc biệt Phổ Đạt đến. Người sau tiếp nhận văn kiện, thuận mắt nhìn một cái, lúc đầu vẻ mặt không tin tưởng biến thành kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi xác định đây là từ tam giác quỷ Bermuda đi ra, mà không phải đang quay đùa giỡn? Tổng thống, thuộc hạ có thể khẳng định, đây tuyệt đối là rõ ràng nhất hình ảnh, Mỹ đế quan viên khẳng định nói, viêm hoàng cổ đại chiến sĩ, còn có tuyệt tích mấy vạn năm Rực Long, từ tam giác Bermuda chạy ra ngoài, thiên nột, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đặc biệt Phổ Đạt đến bưng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, Tổng thống, không xong, từ tam giác quỷ Bermuda lao ra cổ đại đại quân đã hướng về chuột túi quốc sông tới. Một cái Mỹ đế quan viên bối rối chạy vào đặc biệt Phổ Đạt đến phòng làm việc. Bọn họ muốn làm gì? Đặc biệt Phổ Đạt đến biểu tình cứng đờ, hỏi, xem bộ dáng của bọn họ, tựa hồ là muốn đánh chuột túi quốc. Mỹ đế quan viên lưỡng lự nói rằng, đánh chuột túi quốc, bọn họ thật to gan, lẽ nào bọn họ không biết chuột túi quốc là chúng ta Mỹ đế cái lồng? Đặc biệt Phổ Đạt đến bỗng nhiên vẻ mặt giận dữ lên mặt, nổi giận mắng, Tổng thống, ta hoài nghi những thứ này cổ đại chiến sĩ là đến từ khác một cái thế giới cho nên. Một cái khác Mỹ đế quan viên nói, chết tiệt, cái này chẳng lẽ chính là Baidu đại tam giác ẩn núp bí mật, nối liền khác một cái thế giới, điều đó không có khả năng chứ, lẽ nào trên thế giới thật tồn tại cái gì dị không gian? Đặc biệt Phổ Đạt đến bưng đầu, rất là khổ sáp, sau khi, dường như nghĩ tới điều gì, viêm hoàng cùng gấu Bắc Cực có biểu hiện gì, bọn họ ngược lại là phi thường an tĩnh, dường như xem chờ đấy chúng ta Mỹ đế động tác. Mỹ đế quan viên nói, các ngươi nói, cái này có phải hay không là viêm hoàng làm ra? Đặc biệt Phổ Đạt đến giơ lên trong tay văn kiện, chỉ vào phía trên cổ đại chiến giáp kỵ sĩ nói, không phải không thể nào đâu, viêm hoàng nếu có năng lực tra xét tam giác quỷ Bermuda bí mật, chỉ sợ sớm đã là đệ nhất thế giới. Mỹ đế quan viên nói rằng, xem ra, chúng ta cũng trước hết áp dụng quan vọng biện pháp, đem những này cổ đại kỵ sĩ nội tình tham điều tra rõ ràng, lại sau khi quyết định động tác, còn có thể cho chuột túi quốc thí tham một cái những thứ này cổ đại chiến sĩ. Đặc biệt Phổ Đạt đến nghĩ một lát, hướng về phía mấy tên thủ hạ nói rằng, là, chúng ta cái này cho chuột túi quốc chuyện đạt mệnh lệnh. Mỹ đế quan viên gật đầu, đi xuống ở cái này cái trên thế giới, Mỹ đế nhưng là trưởng khống giả nhất đúng bá chủ quyền lợi. Rất nhiều quốc gia đều là tiểu đệ của hắn, tỉ như cái này cái thế giới Cao Lập Quốc, Quy Di Quốc, A Tam Quốc chờ, các loại, đương nhiên, còn có cái này lấy chuột túi mà nổi tiếng chuột túi quốc. Nói chi là tiểu đệ quá tán dương, tạm thời dùng tay sai mà nói a. Ở Mỹ đế quyết định làm cho chuột túi quốc đi đầu thử xem Đại Hán đế quốc chiến kỵ hỏa lực lúc, viêm hoàng, gấu Bắc Cực các nước cũng là dồn dập có đối sách. Tạm thời quan vọng, ánh mắt rơi chuyển, đi tới tam giác quỷ Bermuda quần đảo cách xa nhau không xa chuột túi quốc thượng không. Ở Triệu Vân dưới trướng Mã Siêu, Tôn Sách các loại, chờ đế quốc đại tướng dưới sự xuất lĩnh, 200.000 đế quốc chiến kỵ đấu đá lung tung, hướng phía trước lướt vào, rất nhanh liền đi tới chuột túi quốc lục địa bầu trời. Đại quân áp cảnh, Nhất thời, làm cho cái này cái quốc gia lúc đầu sáng sủa bầu trời hiện ra một mảnh đến từ sát khí kiềm. Nén, đẹp đế đại ca có chỉ thị, để cho chúng ta thử một lần những thứ này cổ đại chiến sĩ nội tình. Truyền lệnh không quân ngăn trở những thứ này cổ đại chiến sĩ lối đi. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến nhập nước ta trên lãnh thổ. Nếu như không nghe chỉ thị, ta trao tặng các ngươi khai hỏa quyền lợi. Rất nhanh, chuột túi nước tổng thống chiếm được đến từ đẹp đế đại ca chỉ thị. Làm trung thành tay sai, chuột túi quốc tổng thống tự nhiên là trực tiếp hạ lệnh. Cái gì tam giác quỷ Bermuda đi ra chó má cổ đại chiến sĩ. Đừng tưởng rằng cưỡi những cái này sinh hóa kỹ thuật chế tạo rực long cũng rất mạnh mẽ. Ở chúng ta tinh nhuệ vũ khí dưới, toàn bộ phải chết, hơn nữa cái này nhất định là Viêm Hoàng làm ra trò gian trá. Các loại, chờ, lúc này đây đối phó xong bọn người kia, đẹp đế đại ca mười nhất định sẽ thật tốt tưởng thưởng chúng ta. Chuột túi quốc tổng thống Mỹ tư tư nghĩ đến, hoàn toàn không có đem đế quốc chiến kỵ coi ra gì. Ở chuột túi nước đảo nhỏ căn cứ quân sự, mấy trăm cái từ Mỹ đế sinh sản chế tạo tiên tiến chiến cơ khẩn cấp lên không. Còn có mấy trăm ngàn chuột túi nước quân đội nhanh chóng tụ tập. Mục tiêu, chính là tiếp cận mà đến Đại Hán đế quốc chiến kỵ. Tổng thống có lệnh, không thể để cho những thứ này giả mạo cổ đại kỵ sĩ nhập cảnh. Nếu như mạnh mẽ xông vào, tổng thống trao quyền nổ súng. Từng đạo mệnh lệnh ở chuột túi quốc quân đội bên trong phát sinh. Lập tức, mấy trăm khung máy bay nhanh chóng bay lên trời cao, phơi bày một loại hiện đại hóa phi hành quân sự. Mấy trăm ngàn hà thương thật đạn đại quân cũng là chỉnh tề đi đến đi. Ad các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ. Thánh mẫu gì gì đó, không có khả năng phát sinh. Chương 1063, quân lâm chuột túi quốc, ở chuột túi quốc cùng ngoài khơi tiếp lời bầu trời. 200.000 đế quốc chiến kỵ chỉnh tề rậm rạp ở tại trên vòng trời. 200.000 tướng sĩ tán phát sát khí, hợp thành che đậy phương viên trăm dặm sát khí mây đen. Làm cho cái này chuột túi quốc cạnh biển nhân nằm ở sợ hãi khôn kể ở giữa. Hắn bọn họ là cái gì? Rực long, những thứ này tầng dưới chót người tự nhiên nhìn không thấy đế quốc chiến kỵ từ tam giác quỷ. Bermuda lao ra vệ tinh hình ảnh, chứng kiến uy sát trùng tiêu đế quốc chiến kỵ phía sau. Rất nhiều chuột túi người trong nước đều bị sợ bối rối. Tướng quân, những người này dường như đều là dị tộc, có hay không mạnh mẽ chu diệt? Một cái khống chế rực long chiến kỵ bay đến Mã Siêu trước người. Lạnh lùng hỏi, dị tộc chi nhan, dễ dàng nhất nhận, tự nhiên các tướng sĩ liếc mắt là có thể nhìn ra. Chờ một lát, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ phải phái quân đội qua đây. Các loại, chờ, một lần hành động tan vỡ dị tộc quân đội. Sẽ đi tàn sát việc, Mã Siêu từ tốn nói, ánh mắt nghiêng nhìn không có vật gì viễn phương, cũng là đang chờ đợi, Mạnh Khởi nói không sai, chờ đợi là được, chúng ta một lưới bắt hết bọn họ, tiết kiệm cố sức, tốt nhất ở trên đêm khi đi tới, liền giải quyết chiến đấu. Tôn Sách cũng là 13 gật đầu đáp lại, trong mắt lộ vẻ dữ tợn cực nóng, thuộc hạ tuân mệnh, vài cái tiểu tướng cung kính lĩnh mệnh, chủ tướng không nhúc nhích. 200.000 đế quốc tướng sĩ cứ như vậy trôi lơ lửng ở bầu trời. Lẳng lặng cùng đợi, Tổng thống, những thứ này cổ đại kỵ sĩ cũng không có tiến nhập lãnh thổ của chúng ta. Làm sao bây giờ? Đi qua vệ tinh dò xét quan viên hướng về Tổng thống báo cáo. Không có tiến đến tốt nhất, ở lãnh thổ bên ngoài giải quyết rồi bọn họ mới sẽ không suy giảm tới ta chuột túi nước con dân. Chỉ mong, những thứ này hay là cổ đại kỵ sĩ không để cho ta quá thất vọng. Chuột túi quốc tổng thống cười lạnh một tiếng, trong lòng càng là trào phúng, cái gì tam giác quỷ Bermuda dị không gian, cái gì cổ đại kỵ sĩ, toàn bộ đều là giả. Các loại, chờ, diệt vong những thứ này cái gọi là kỵ sĩ, ta chuột túi quốc nhất định sẽ ở trên thế giới hào hào bề trên một phen khuôn mặt. Cái kia tổng thống có ý tứ là, phát động công kích, chuột túi quốc quân đội quan viên hỏi, đi đầu cảnh cáo một phen. Nếu như không chịu lui cách ta chuột túi quốc vùng trời quốc gia, liền tiêu diệt toàn bộ. Chuột túi quốc tổng thống lạnh lùng nói, là, vài cái quân đội quan viên sửng sốt, sau đó đều là lớn tiếng đáp lại nói, mấy trăm cái chuột túi nước chiến cơ cấp tốc hướng về 200.000 đế quốc chiến kỵ lướt vào. Rất nhanh, liền phơi bày tư thế chiến đấu, Viêm Hoàng cổ đại chiến sĩ, mấy vạn năm trước liền tuyệt tích rực long, ngẫu mua cát. Chúng ta địch nhân lần này đến tột cùng là cái nào cái quốc gia phái tới à? Cái này có ít nhất mấy trăm ngàn kỵ sĩ chứ? Làm chuột túi quốc sĩ binh chứng kiến trước phương thiên không trải rộng rậm rạp chằng chịt đế quốc. Chiến kỵ, bực này hoảng sợ quân uy, dữ tợn khát máu rực long, từng cái đều là gấp bội cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ chiếm được chuột túi quốc thượng tầng mệnh lệnh là nghênh chiến quân địch. Thế nhưng không rõ sở tướng phải đối mặt là nhân vật gì. Nơi này là chuột túi quốc vùng trời quốc gia. Các ngươi mau mau lui cách, bằng không, chúng ta sắp mở hòa, phát động công kích. Một cái chiến đấu cơ quan quân mở ra khuếch đại âm thanh thiết bị, hướng phía đế quốc chiến kỵ kêu gọi. Bất quá, bọn họ nói là anh văn, nghe vào Mã Siêu, Tôn Sách cùng với đế quốc chiến kỵ trong tai, chính là dường như quái điều chít chít chách chách gọi giống nhau. Cho tới nay, đế quốc chinh phục quá rất nhiều thế giới, trong đó cũng là khái quát những thứ này tóc vàng mắt xanh dị tộc. Nhưng là đối với dị tộc ngôn ngữ, bọn họ đều khinh thường với đi học tập, bởi vì ở đế quốc nắm trong tay thế giới, đều là dị tộc tới học tập tiếng Hán. Mạnh Khởi, bọn họ nói cái gì điều thoại? Tôn Sách nhíu mày, lạnh lùng nói, ta cũng nghe không hiểu, bất quá không cần phải xen vào, xem bộ dáng của bọn họ, quân đội đều đã tụ tập, là thời điểm động thủ. Mã Siêu liếm môi một cái, đảo qua phía trước trên đất bằng tụ tập chuột túi quốc sĩ binh. Còn có mấy trăm chiếc chiến đấu cơ, trong mắt sát khí lóe lên, trực tiếp nhắm ở khuếch đại âm thanh hô to chiến cơ. Trong tay lợi thương khẽ động, trong cơ thể chân nguyên cuồng nhiệt mà phát động, lợi thương bỗng nhiên đâm đi, thử, một đạo bén nhọn thương mang lấy trong nháy mắt tư thế. Hướng phía cái kia chiến cơ đánh tới, quan trên, cẩn thận, vài cái phối hợp tác chiến đấu cơ sĩ binh vội vàng hô. Thế nhưng chung quy là chậm, một tiếng oanh minh. Thương mang trực tiếp nuốt sống cái kia kêu gọi chiến cơ. Kiên cố chiến giáp cho dù là phổ thông đạn đạo đều khó lập tức đánh rơi. Nhưng là ở nơi này thương mang dưới, trực tiếp bể mảnh nhỏ, biến thành nói đạo hỏa quang, rớt xuống hư không. Cái này đây là năng lực gì? Bọn họ là siêu nhân không? Ngẫu mua cát, chúng ta đối mặt đến tột cùng là cái gì? Một thương đánh ra kinh người năng lượng, ung dung thôn tính tiêu diệt chiến cơ. Chuột túi quốc sĩ binh đều bị Mã Siêu cái này một hung uy chấn nhiếp. Nghiễm nhiên, bọn họ căn bản chưa có tiếp xúc qua loại này kỳ dị trang diện. Loại lực lượng kinh khủng này, tùy ý một thương, vũ khí lạch một thương, lại đem chiến cơ đánh rơi. Thấy như vậy một màn, chuột túi quốc sĩ binh vốn là bị Rực Long giữ tợn chấn nhiếp, lần này trở nên càng thêm sợ hãi. Đế quốc tướng sĩ nhóm, giết, Mã Siêu một thương, chính là hiệu lệnh chỗ. Lúc này, Tôn Sách cũng là giơ cao trong tay lợi thương, lướt ngang đoạt không, về phía trước trải rộng chuột túi quốc chiến máy móc mạnh mẽ đánh tới. Xôn xao, cuồn cuộn thương mang nhấc lên bầu trời mà phát động, bể nát cái này đê võ thế giới hư không, dường như núi lửa phun trào hung thế, vô số khí lưu tứ lược mở ra, hạo hạo đáng đáng cuồn cuộn, mau tránh ra, nổ súng, mấy trăm chiếc chiến đấu cơ nhất thời trở nên lộn xộn, hướng về bốn phía né tránh. Thế nhưng cũng có hơn 10 cái khó có thể né ra Tôn Sách một thương chi mang, bị trong nháy mắt thôn phệ, biến thành đầy trời hỏa vũ bay tán loạn. Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, giết, hai đại chủ tướng cạnh tranh động thủ trước, 200.000 đế quốc chiến kỵ cũng tận là nắm chặt trong tay binh khí. Trọng nỗ, liên nỗ, phẫn nộ điên cuồng hét lên, đan điền chính giữa thật 610 khí cuồng nhiên điều động, làm cho cả hư không liền năng lượng cuồng bạo chấn nhiếp. Cưỡi ngồi xuống Rực Long hướng phía trước chuột túi quốc đại quân đánh tới. Nhất thời, từ 200.000 tướng sĩ sở ngưng sát khí mây đen loang loáng mà phát động, bao phủ chuột túi quốc trên đất bằng mấy trăm ngàn quân đội. Ta chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ đều là quái vật, chúng ta có muốn hay không lui lại? Chuột túi quốc sĩ binh đại thể không có trải qua chiến tranh, chỗ nào có thể cùng cái này 200.000 trải qua hơn mấy trăm ngàn tràng chiến trường chân chính. Tướng sĩ so sánh với, đối mặt cái này thao nhưng sát khí, mỗi một người đều sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, chỉ dám quan khán, dù cho trong tay cầm của bọn hắn tự cho là mạnh nhất súng ống, vũ khí nóng, cũng không dám có động tác gì, nhưng chỉ sợ bọn họ như vậy, đế quốc tướng sĩ cũng sẽ không có lưu tình chút nào. Bắn cung, Mã Siêu, Tôn Sách đồng thời một tiếng quát chói tai, tạch tạch tạch, 200.000 tướng sĩ trong tay nỗ tiễn tập trung phía trước. Bỗng bóp cò, mấy trăm ngàn phá giáp vũ tiễn tạo thành che khuất bầu trời thế tiến công. Bể nát hư không vô tận, hướng phía trước cướp giết đi qua, phá giáp tiễn uy, kỳ lợi sa phi cái này cái thế giới tầng thứ có thể so sánh. Võ tông cảnh phía dưới chân nguyên đều khó phòng ngự, càng chưa nói những thứ này đê võ thế giới chế tạo chiến cơ. S mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, vô cùng cảm kích. Kế tiếp vẫn là đồng dạng, cao điệu lộ tuyến, kính xin đợi. Chương 1064, đạn đạo tề phát vô số phá giáp tiễn vọt tới. Chiến đấu cơ xác ngoài dường như bã đậu giống nhau, bị đơn giản xuyên thủng, chỉ là một trong nháy mắt. Vừa rồi tại giữa không trung Liệu Nguyên bay múa chuột túi quốc chiến máy móc liền bị vũ tiễn nuốt sống hơn phân nửa, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Chỉ có số ít rải rác hơn 10 ra máy bay phản ứng nhanh chóng, đưa lên đến cây em trên cao, mới tránh thoát bị vũ tiễn xuyên thủng thành cái sàng thảm kịch. Hiu hiu hiu, phòng bà vũ tiễn như cũ điên cuồng tứ lược, hướng phía dưới đại địa điên cuồng nghiền xuống phía dưới. Rải rác phân bố mấy trăm ngàn đại quân bị đến từ bầu trời mũi tên nhọn sát khí tập trung. Mau lui lại, những thứ này cổ đại kỵ sĩ tiễn muốn rơi xuống. Lui lại a, vô số thanh âm hoảng sợ ở chuột túi quốc quân đội bên trong sợ vang. Lúc đầu nghiêm mật bố phòng mấy trăm ngàn đại quân trong nháy mắt tán loạn, hướng về chu vi bốn loạn chạy trốn. Hỗn đàn, các ngươi đều là biểu hiện giả dối, ta và các ngươi liều mạng, giết sạch các ngươi. Cạch cạch cạch, hỏa xà phun ra nuốt vào tiếng thương nổi lên bốn phía. Có chút không sợ chết sĩ binh giơ lên trong tay súng ống, hướng phía nghiền dưới mà đến Rực Long chiến kỵ càn quét bọn họ hỏa xà. Nhưng là bọn hắn căn bản không kịp chứng kiến hắn chiến quả, liền bị vô tận phong ba vũ tiễn xuyên thủng thân thể. Phía dưới cả vùng đất, trong nháy mắt chết vô số sĩ binh, máu đỏ tươi nhiễm đỏ cái này một mảnh bãi biển trước lục địa. Xâm nhiễm 227 đến rồi trong biển, thủy lam sắc nước biển đều bị nhuộm thành tiên hồng sắc. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, bọn họ làm sao không phải công kích, khiến cái này cổ quái sĩ binh động thủ trước. Phủ tổng thống bên trong, chuột túi nước tổng thống xuyên thấu qua vệ tinh thấy được hình ảnh chiến đấu. Nhất thời bạo phát nổi trận lôi đình, tổng thống không nên tức giận, ta lập tức để cho bọn họ phản kích, mới vừa rồi là một cái ngoài ý muốn, bọn lính hòa bình quá lâu, không có trải qua chiến trường, ở chúng ta tân tiến vũ khí dưới, nhất định sẽ đem những này cổ quái kỵ binh tiêu diệt hết. Chuột túi quốc quan viên vội vàng nói, cũng truyền lệnh cho tiền tuyến quan chỉ huy, mà đồng thời, ở trên thế giới sở hữu trinh sát vệ tinh các quốc gia cũng là bí ẩn xuyên thấu qua vệ tinh nhìn phát sinh ở chuột túi nước đại chiến, một mặt là muốn nhìn một chút cái này tam giác quỷ Bermuda đi ra hắc giáp cổ đại chiến sĩ lai lịch, một mặt khác là muốn nhìn một chút cổ đại chiến sĩ thực lực. Mà kết quả thì là làm cho thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều kinh hãi, thậm chí là sợ hãi, thật bất khả tư nghị, cái kia hắc giáp kỵ sĩ đến tột cùng có cái gì lực lượng. Thông thường vũ khí lạnh lại có thể một thương đánh rơi hơn 10 cái nước Mỹ sản xuất chiến cơ. Những cái này nỗ tiễn cũng thật là đáng sợ, những chiến giáp kia đều là do phòng BDFB ngự cực mạnh tinh luyện tài liệu chế tạo. Đạn đạo cũng rất khó đánh vỡ, lại bị những thứ này bình thường không có gì lạ nỗ tiễn cho ung dung đục lỗ. Thực sự là thật là đáng sợ, xuyên thấu qua vệ tinh quan sát cuộc chiến đấu này các quốc gia thủ lĩnh đều là mục trưng khẩu ngốc. Bởi vì phơi bày bọn họ phát sinh trước mắt một màn, lật đổ bọn họ sống mấy thập niên nhận thức, tuyệt tích mấy vạn năm Rực Long, sở hữu siêu nhiên lực lượng cổ đại chiến sĩ khủng bố tới cực điểm vũ khí lạnh nổ tiễn các loại. Vậy chờ điên cuồng sát khí, đối mặt chuột túi quốc sĩ binh liền như cùng tàn sát cừu con một dạng. Loại này đại chiến, không thể so hiện đại chiến trường lửa đạn, mà là 10 phần vũ khí lạnh quyết đấu, sinh ra khát máu cảm giác xuyên thấu qua vệ tinh rõ ràng truyền đến các quốc gia thủ lĩnh trong mắt. Gấu Bắc Cực, Mỹ Đế, lịch sử đã lâu Viêm Hoàng, cực kỳ hai mặt cao ly, uy ngày. Vô luận người đều là lâm vào đối với Đại Hán Đế quốc hàng lâm chiến kỵ hung uy kinh hãi khôn kề. Những thứ này cổ đại chiến sĩ mặt mũi cùng chúng ta Viêm Hoàng giống nhau. Hơn nữa những thứ này cổ đại chiến sĩ giáp trụ ngược lại giống như cùng ta Viêm Hoàng Tần Hán thời kỳ hình thức giống nhau. Lẽ nào những thứ này cổ đại chiến sĩ thực sự cùng ta Viêm Hoàng có chút liên quan? Viêm Hoàng trong kinh đô, số một thủ lĩnh đang xuyên thấu qua vệ tinh, quan sát cái này thuộc về cổ đại cùng hiện đại va chạm. Nhìn xuyên thấu qua vệ tinh truyền tới đế quốc tướng sĩ khuôn mặt cùng Viêm Hoàng người giống nhau như đúc, không khỏi làm cho Viêm Hoàng số một liên tưởng không ngớt. Phải biết rằng bây giờ thế giới các quốc gia đối với tam giác quỷ Bermuda xuất hiện cổ đại chiến sĩ hầu như đều là hoài nghi ở tại Viêm Hoàng trên đầu, đều tưởng Viêm Hoàng làm xảy ra điều gì tay chân, hoặc giả nói là cái gì tính kế. Nếu như không phải cái này số một nắm trong tay Viêm Hoàng đối với tất cả chuyện cơ mật đều vô cùng rõ ràng, chỉ sợ cũng thực sự biết cho rằng những thứ này cổ đại chiến sĩ cùng Viêm Hoàng có quan hệ. Lúc này đây cổ đại chiến sĩ trùng kích, ắt sẽ cải biến thế giới vốn có cách cục, chỉ mong sẽ không đối với ta Viêm Hoàng tạo thành ảnh hưởng. Viêm Hoàng số một thủ lĩnh lấy ở chuột túi quốc điên cuồng lục sát cổ đại chiến sĩ. Ung dung thở dài, Tổng thống, chúng ta làm sao bây giờ? Mỹ đế, gấu bắc cực quan lớn hầu như ở đồng thời hướng về mỗi người Tổng thống hỏi. Lập tức an bài tới gần chuột túi nước quân đội, trợ giúp chuột túi quốc, đặc biệt Phổ Đạt đến vẻ mặt ngưng trọng, lúc đầu đối với cổ đại chiến sĩ khinh thị cũng không tiếp tục phục. Đúng rồi, nhất định phải mau sớm, nếu không, ta hoài nghi chuột túi quốc không căng được đã lâu như vậy. Là, Mỹ đế quan lớn nhanh chóng phát ra mệnh lệnh đi, tiếp tục quan vọng, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta gấu bắc cực, không cần phải xen vào. Gấu bắc cực Tổng thống suy nghĩ một chút, nói rằng, chuột túi quốc thượng không? Tổng thống có lệnh, toàn lực phản kích, nếu có sợ chiến làm đào binh, trực tiếp bắn chết, mọi người nghe lệnh, nổ súng, chuột túi quốc trong đại quân, quan chỉ huy xuyên thấu qua dụng cụ truyền tin lớn tiếng ra lệnh. Pháp khắc, cùng đám này tên đáng chết liều mạng, các huynh đệ, không cần phải sợ, ta cũng không tin bọn họ có thể ngăn trở thương của chúng ta đạn. Oanh bảo bọn họ, nghe được quan chỉ huy mệnh lệnh, chuột túi quốc sĩ binh cũng là mạnh mẽ đè xuống đối với đế quốc chiến kỵ sợ hãi. Bắt đầu chính xác đối đãi, giết sạch bọn họ, các ngươi coi như sở hữu như thế nào đi nữa lực lượng quỷ gì. Cũng đỡ không được chúng ta cường đại súng pháo, chuột túi quốc sĩ binh giống giận, đều là nắm thật chặt súng trong tay, khống chế được mặt đất pháo đài, các loại đạn đạo khóa được bầu trời tứ lược đế quốc chiến kỵ. Bỗng gian, đang chỉ huy quan thống nhất ra mệnh lệnh, cạch cạch cạch vô số súng pháo viên đạn hợp thành vô số đạo hỏa xà phun ra nuốt vào, tạo thành mấy trăm ngàn. Mấy trăm phẫn nộ hỏa xa, rậm rạp trình độ bao trùm toàn bộ phương viên mấy trăm ngàn mét bầu trời phía chân trời. Rầm rầm trên mặt đất chuột túi quốc trận địa pháo đài. Các thước các loại cường đại đạn đạo, ở Tổng thống ra mệnh lệnh, bất kể ranh giới cuối cùng phóng thích thi triển, bầu trời hỏa long vô tình bày ra, chấn động thiên động thanh âm ầm ầm vang vọng, đem điều này lúc đầu bình tĩnh chuột túi quốc sợ vang. Làm cho cái này nhìn như bình tĩnh thế giới sinh ra vài loại sáng chói hỏa quang. Đều là mang theo thuộc về khoa học kỹ thuật thế giới mạnh mẽ lực phá hoại. Hướng phía vòng trời trên đế quốc tướng sĩ đánh tới. Đây chính là khoa học kỹ thuật thế giới vũ khí sao? Thuần túy vật lý công kích. Cái gọi là đạn đạo cũng bất quá vũ hồn cảnh năng lượng tầng thứ. Rác rưởi, Mã Siêu, Tôn Sách băng lãnh quét nhìn phía dưới gào thét mà đến công kích. Mật tê dại vào mưa viên đạn, lực xuyên thấu đích xác rất mạnh mẽ. Thế nhưng không có bất kỳ năng lượng gia trì. Càng không phải là hy hữu phá giáp tiễn tài liệu đoán tạo. Bực này uy lực, thậm chí cũng không thể phá vỡ tiên thiên chân khí phòng ngự. Mà những cái này đạn đạo mang tới bạo tạc lực tuy là vượt qua mưa đạn hội tụ thế tiến công. Thế nhưng nhiều nhất bạo tạc lực cũng bất quá vũ hồn cảnh tầng thứ. Ở hôm nay đế quốc tướng sĩ trước mặt, căn bản không đủ xem. Chương 1065, tiếng Hán vừa ra. Thế giới sợ, chuột túi nước đạn đạo nhưng là từ Mỹ đế chiến phủ đạn đạo. Uy lực có thể oanh diệt phía chân trời tất cả, không biết những thứ này cổ đại chiến sĩ ở chiến phủ này đạn đạo dưới. Có thể hay không chống nổi, những thứ này cổ đại chiến sĩ tuy là quỷ dị, sở hữu cái loại này lực lượng vô danh, thế nhưng ở chiến phủ đạo uy lực của đạn dưới, khẳng định không đỡ được. Lúc này đây, chuột túi quốc có thể dựa vào đạn đạo cùng súng cối thế tiến công. Cải biến cục diện, các quốc gia thủ lĩnh xuyên thấu qua vệ tinh nhìn chuột túi quốc toàn lực phản kích. Đạn đạo mưa, pháo hôi mưa mấy ngày liền phản kích một màn, đều là trừng mắt to nhìn vệ tinh màn hình, thậm chí cũng không dám chớp mắt một cái, bọn họ sợ nháy mắt liền bỏ lỡ trận này kinh thiên đại chiến. Đương nhiên, ở các quốc gia đầu não ở sâu trong nội tâm, cũng là cực kỳ thấp thỏm, bọn họ sợ trước mắt ủng có lực lượng đáng sợ cổ đại chiến sĩ có thể ngăn cản đạo đạn thế tiến công. Nếu quả như thật là như thế này, vậy bọn họ liền sợ hãi, cái này cái thế giới. Bát bát linh, nếu như luân vũ khí uy lực, đạn đạo chính là đệ nhất, đương nhiên, còn có nhất chấn nhiếp cường đại vũ khí, hạt nhân, trung tướng sĩ nghe lệnh, Mã Siêu, Tôn Sách đồng thời gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động phá hư không phương viên, trong tay chiến thương lăng không ngăn, thương mang lóe lên hư không, làm cho ổn định hư không phơi bày sóng lớn toái vân. Ở thuộc về võ tông cảnh lực lượng dưới. Cái này đê võ thế giới hư không có vẻ cực kỳ yếu đuối bất kham. Uống, đạt được đại tướng quân lệnh, 200.000 tướng sĩ đồng thời nộ quát một tiếng, thanh âm tăng lên đứng lên, uy hiếp vòm trời hoàn vũ, thật là đáng sợ quân uy. Cái này bực này sĩ khí, nếu như là chúng ta quốc gia trưởng khống, như vậy trở thành thế giới bá chủ lúc đó chẳng phải vô cùng đơn giản. Cái này cổ đại đại quân tuyệt đối là trải qua chân chính đại chiến tắm luyện thân ở trên sát khí. Quá kinh người, nhìn 200.000 tướng sĩ mặt lạnh nghiêm túc, sát khí quân uy bỗng kinh hiện, vượt qua cái này cái trên thế giới nhận thức, làm cho các quốc gia đầu não trong lòng tất cả giật mình. Nhưng ánh mắt lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Muốn xem lấy đế quốc tướng sĩ ứng đối ra sao đến từ chuột túi nước đạn đạo uy hiếp. Phòng ngự chiến trận, Mã Siêu, Tôn Sách cùng kêu lên phẫn nộ quát, vòm trời bên trên phong vân gào thét, vòm trời bên trên, 200.000 lướt vào đế quốc tướng sĩ bỗng nhiên thay đổi công lược tư thế. Trở về bổn trận tụ tập, tạo thành một cái che đậy đầy trời hình tròn đại trận. Tiện đà từng cái tướng sĩ đều là hoạt động phòng ngự chiến trận huyền ảo yếu quyết. Chiến trận, khải, từng cái tướng sĩ trong thân thể, chân khí toàn bộ phóng thích mà ra, ở phòng ngự chiến trận huyền ảo dưới, đem riêng mình năng lượng lẫn nhau liên hệ với nhau. Cũng đúng lúc này, tất cả tướng sĩ trước người hiện lên một màn màn ánh sáng màu vàng óng, đem hết thảy tướng sĩ đều nối liền thành một cái chỉnh thể. Bọn họ đây là đang làm gì? Cái kia màn ánh sáng màu vàng óng là vật gì? Lẽ nào dựa vào cái này màn ánh sáng màu vàng có thể ngăn cản hàng vạn hàng nghìn chiến phủ đạn đạo? 200.000 tướng sĩ tề động, rơi vào rồi thế giới các quốc gia thủ lĩnh trong mắt. Thế nhưng vô luận bọn họ có bao nhiêu kiến thức rộng rãi, cũng không thể giải thích một màn trước mắt, những thứ này cổ đại chiến sĩ hoàn toàn thoát ra khỏi bọn họ nhận thức. TRUENCUATUI VN chiến trận màn sáng hình thành thoáng qua, vô số chuột túi quốc khuynh tiết mà đến viên đạn. Đạn đạo mưa, ầm ầm mãnh kích đi qua, rầm rầm vô tận chấn động toái thiên trống không tiếng vang. Tất cả bạo ngược hỏa quang che đậy toàn bộ trên vòm trời, làm cho các quốc gia vệ tinh phơi bày giống nhau một màn. Hỏa viễm, bạo ngược cắn nuốt toàn bộ màn trời, bực này thế tiến công, nếu như khuynh tiết ở cái này cái thế giới trong thành thị, đủ để đem thành phố đó nhân triệt để diệt tuyệt, chút nào không sinh cơ tồn tại, ở chiến phủ đạo uy lực của đạn dưới. Các người những thứ này cái gọi là cổ đại chiến sĩ đem không còn sót lại chút gì. Chuột túi quốc tổng thống cười lạnh, xem lấy ánh lửa che đậy hư không. Hắn có thể dự kiến khi lửa quang tan hết, cái kia làm hắn bất an cổ đại chiến sĩ sẽ toàn bộ trở thành cho bụi. Theo tiếng oanh minh biến mất không ngừng bao phủ toàn bộ thiên mạc hỏa quang cũng là dần dần biến mất, bị bao phủ che đậy hư không cũng là dần dần chuyển hiện tại các quốc gia thủ lĩnh. Còn có chuột túi nước quân đội trước mắt. Điều này sao có thể? Viêm hoàng thủ lĩnh nhịn không được kinh hô. Nani, Quy Di quốc thủ tướng kinh ngạc nói. Kết quả này là dạng gì tồn tại? Gấu Bắc Cực tổng thống trợn to hai mắt. Pháp khác, điều đó không có khả năng. Mỹ đế đặc biệt phổ đạt đến. Tức giận một mắng. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy chiến sĩ? Không phải những thứ này cổ đại chiến sĩ nhất định là ta Cao Ly thượng cổ chiến sĩ. Cao Ly tổng thống khẳng định nghĩ đến. Trong mắt hiện lên ra trận trận nhiệt liệt. Cái này vô cùng kinh hãi tiếng kinh hô không chỉ là phát sinh ở một chỗ, mà là phát sinh ở thế giới sở hữu điều tra vệ tinh hết thảy quốc gia. Bọn họ nhìn thấy gì? Ánh mắt rơi chuyển, lúc đầu hàng vạn hàng nghìn đạn đạo mưa tề phát, pháo hôi, viên đạn mấy ngày liền, đã làm chuột túi quốc cảm thấy ổn thao thắng khoán. Nhưng là sau đó một khắc, bầu trời một màn chiếu vào bọn họ mi mắt một màn. Bọn họ toàn bộ mặt hiện lên hoảng sợ tại nơi nổ nát tất cả. Đủ để oanh sát mấy triệu nhân khẩu đạn đạo uy thế dưới, làm bọn hắn tuyệt vọng mà sợ hãi. 200.000 cổ đại chiến sĩ không phát hiện chút tổn hao nào vọt lên đứng trang nghiêm ở trước người bọn họ, ánh sáng màu vàng cũng không có một chút hư hại dấu hiệu, quang mang bốn phía mang theo ngăn cản hết thảy thế, tựa như mới vừa rồi vậy cuồng nhiên đạn đạo mưa chính là một hồi chê cười. Cái gọi là giới này khoa học kỹ thuật lực lượng ở thuộc về Đại Hán Đế quốc võ đạo trước mặt càng là biết bao nực cười. Dị tộc, Mã Siêu đông lạnh cười, trong thân thể năng lượng phóng lên, chơi thật đã sao? Một tiếng quát mắng, truyền khắp chuột túi quốc vương viên bầu trời, làm cho từng cái chuột túi quốc sĩ binh đều có thể rõ ràng nghe được. Viêm hoàng ngữ, bọn họ quả nhiên cùng viêm hoàng có liên quan. Mã Siêu một lời, đi qua vệ tinh truyền đến các quốc gia thủ lĩnh, nghe được cái này làm người ta kinh ngạc uy thế tiếng. Từng cái thủ lĩnh đều là sắc mặt đột biến. Bây giờ cái này cái thế giới Viêm Hoàng ngày càng cường đại. Tiếng Hán cũng là bị thế giới sở nhận thức. Tự nhiên rất nhiều người có thể rõ ràng nghe ra. Nani Viêm Hoàng cổ đại chiến sĩ. Huy Di quốc thủ tướng sắc mặt kinh hoàng. Nếu như nói trên thế giới sợ nhất Viêm Hoàng quật khởi, sợ nhất Viêm Hoàng cường đại quốc gia là một cái kia. Như vậy căn bản không cần nói, chính là Huy Di quốc. Ban đầu thù, ban đầu hận, thù nhà hận nước, sẽ không nghỉ. Không phải đây là ta Cao Ly cổ đại chiến sĩ, tuyệt đối không phải Viêm Hoàng. Ta Cao Ly trước đây cũng là nói Viêm Hoàng nói, những thứ này cổ đại chiến sĩ nhất định là ta Cao Ly. Cao Ly Tổng thống vẫn là an ủi 18 chính mình. Không nghĩ tới là thật, những thứ này cổ đại chiến sĩ thực sự cùng ta Viêm Hoàng có chút liên quan. Như vậy về sau vô luận thế giới xảy ra như thế nào cải biến. Nể tình đồng tộc chi nghị bên trên, những thứ này cổ đại chiến sĩ cũng tuyệt đối sẽ không đối với ta Viêm Hoàng động thủ. Bởi vì bọn họ là chúng ta Viêm Hoàng đồng tộc huyết mạch. Nghe thế chính thống tiếng Hán, thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều là lâm vào khôn kể hoảng sợ. Thế nhưng chỉ có một quốc gia cười đến rất vui vẻ. Đó chính là Viêm Hoàng, dị tộc, xét xử thời khắc đến rồi. Dám can đảm trở ngại Đại Hán đế quốc thiên uy, làm cho phép lấy chu diệt đồ tộc. Mã Siêu tức giận hét lớn, sát khí sậu khởi, ép các huynh đệ a, không phải ca không nhiều lắm đổi mới a, thật sự là hữu tâm vô lực. Kỳ thực, ngày hôm qua mới vừa đi một chỗ nào đó phương chơi. Sau đó xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ còn đang trong cục cảnh sát đâu. Cứu ta, ngẫu sợ người khác đánh ngẫu. Chương 1066, chợt tới tiếng rồng ngâm lập tức. Mã Siêu cùng Tôn Sách nhìn nhau, nhiều năm kề vai chiến đấu, ở ánh mắt này trong nháy mắt đổ vào bên trong, song phương trong nháy mắt hiểu là có ý gì. Tụ lực đại trận, Mã Siêu, Tôn Sách hai người cùng nhấc lên trong tay chiến thương, lạc giọng vừa quát, đồng thời, thuộc về đại tướng mệnh lệnh cũng là xuyên thấu qua huyết khế thạch truyền đến mỗi người dưới. Trướng tướng sĩ não hải, biến trận. 200.000 tướng sĩ phẫn nộ gào thét, từ phía trước bao phủ phương viên hình tròn đại trận, bỗng biến thành chùy hình bén nhọn lợi trận, lúc đầu phòng ngự hết thảy khí cơ bỗng biến đổi, biến thành một loại công phá tất cả, xuyên thủng hết thảy sát khí, phòng ngự chiến trận, tụ lực đại trận, đều là đế quốc cung phụng điện quốc sư nghiên cứu hình tròn trận. Chùy hình trận kết quả, trong đó còn có thật nhiều tượng đẳng đại trận, bất quá hiện nay đế quốc tướng sĩ thi triển hai loại quảng vì thông dụng một điểm. Tụ lực đại trận cùng nhau, 200.000 tướng sĩ cả người năng lượng, khí lực đã kết hợp với nhau. Tại bực này đại trận dưới trạng thái, có thể không ngừng nghỉ đại chiến không ngừng. Truyền bản tướng hiệu lệnh, chém chết dị tộc, giết không tha. Hai tướng một tiếng cuồng nhiên gầm lên, trong tay hai người chiến thương đồng thời chỉ trích chém xuống. Hai đại kinh thiên 13 động địa thương mang bao phủ dưới tiệc. Hư không ở uy thế bực này dưới. Trong nháy mắt vỡ tan ra khỏi cây em dài lỗ thủng. Trong nháy mắt, bọn họ là ma quỷ. Chuột túi quốc trong quân đội vang vọng nhiều tiếng không dứt kêu thảm thiết. Hai đại vũ tông cảnh chiến tướng một kích trực tiếp tàn sát hơn vạn cái chuột túi quốc sĩ binh tính. Mệnh, máu tanh huyết vũ khí độ nhộn nhào ở tại bầu trời. Đại địa đều bị trong nháy mắt nhuộm đỏ. Tại loại này đê võ thế giới. The vũ hồn cảnh chính là lục địa thần tiên một dạng tồn tại. Mà võ tông cảnh thì hay là đang lục địa thần tiên bên trên. Chúa tể phàm nhân sinh tử, một kích khẽ động, đều là mang theo vô tận sát huy. Cô lỗ, cái này còn là người sao? Các quốc gia thủ lĩnh chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng. Không có ngôn ngữ có thể biểu đạt bọn họ bây giờ nội tâm tình trạng. Kinh ngạc. Hoặc giả nói là kinh hãi ở trong lòng bọn hắn chảy xuôi. Hai tướng khẽ động, tùy ý một thương, hàng ngàn hàng vạn mạng người tất diệt. Cái này chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thần tiên có thể làm được a. Những thứ này cổ đại chiến sĩ, đến tột cùng là lai lịch gì? Thật là đáng sợ, quân đội của bọn họ lại muốn động. Ở các quốc gia thủ lĩnh kinh hãi nhìn soi mói. Hai tướng thế tiến công tựa như cùng hiệu lệnh, ở phía sau bọn họ. 200.000 đế quốc tướng sĩ cuồng nhiên mà phát động. Sát khí điên cuồng triển khai, hóa thành bén nhọn sơ xác tiêu điều cái rùi, hướng phía chuột túi nước quân đội đánh tới. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, giết, thuộc về đại hán đế quốc sơ xác tiêu điều uy nghiêm. Ở nơi này nhìn như bình tĩnh thế giới sợ vang, tùy theo cũng là phá vỡ cái này cái thế giới vốn có bình tĩnh. Theo đại hán đế quốc hàng lâm. cái này cái thế giới đã định trước sẽ rơi vào đế quốc trưởng khống. Vô luận là cái gọi là Mỹ đế, còn là cái gì gấu Bắc Cực, còn là bọn họ khoa học kỹ thuật trí cao lợi khí hạt nhân, đều không thể ngăn lại đế quốc hung thần oai. Nương theo chữ sát vừa vang lên, đế quốc tướng sĩ trong tay sát khí bày ra, trọng nỗ, hóa thành đoạt mệnh vũ tiễn, điên cuồng đánh giết lấy chuột túi quốc sĩ binh tính mệnh. Toàn bộ chuột túi cốc trên đất bằng, phơi bày một mảnh hủy diệt trang cảnh, chiến nhận, mỗi bên chủng loại hình đánh giết vũ kỹ ở các tướng sĩ trong tay tốc biến. Bạch hổ quân đoàn, canh kim túc sát thuộc tính điên cuồng triển khai, thuộc về đế quốc võ đạo quang huy, năng lượng oanh kích, hướng xuống đất ở trên chuột túi quốc quân đội đánh giết xuống phía dưới. Ầm ầm oanh nương theo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Năng lượng biểu đạt, hàng ngàn hàng vạn chuột túi quốc sĩ binh, bị bạo ngược năng lượng đánh thành mảnh nhỏ, đầy trời huyết nhục, huyết vũ, phơi bày ở thế giới các quốc gia trước mắt. 200.000 tướng sĩ phong ba mãnh kích, đều là tiên thiên cảnh vũ tu, mỗi nhất kích đều có thể so với tiểu hình đạo uy lực của đạn. 200.000 tướng sĩ tề động, chính là 200.000 đạo đạn tứ lược, thử hỏi những thứ này chuột túi quốc sĩ binh làm sao có thể đủ ngăn cản. Hai phe lực lượng căn bản không phải là một cấp bậc tồn tại. Ở uy thế bực này dưới, chuột túi nước quân đội lần lượt thất lợi, đừng nói chống đỡ lực, liền hoàn toàn cơ hội cũng không có, bởi vì bọn họ phương viên đã bị đế quốc tướng sĩ sát khí bao phủ. Giờ này khắc này, mấy trăm ngàn chuột túi sĩ binh nhanh chóng giảm mạnh, đã giảm bớt không đến 50.000 tình trạng. Đây là tàn sát, một mảnh ngược lại chu diệt. Không phải không nên ta đầu hàng a? Thế giới có chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta đầu hàng, các ngươi không thể giết chúng ta. Ma quỷ bọn họ là đáng sợ ma quỷ tổng thống, nhanh cứu chúng ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở chuột túi trong đại quân nhộn nhạo, tuyệt vọng, hoảng sợ, chảy xuôi ở từng cái chuột túi trong lòng của binh lính. Bọn hắn giờ phút này đã bị đánh không hề chương trình, chỉ có tứ tán chạy trốn. Cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo, toàn bộ đều là những thứ này hay là phương Tây dị tộc quốc gia thổi phồng lên. Nhưng khi ban đầu bát quốc liên quân xâm lấn Viêm Hoàng, có thể từng có cái gì chủ nghĩa nhân đạo, mà đến từ Đại Hán đế nước các tướng sĩ đều là lấy nắm tay hơi lớn, địch người làm địch, trên chiến trường đối với dị tộc không có đầu hàng nói đến. Chỉ có giết, vô tận giết, nhìn cái này điên cuồng tàn sát một màn, thế giới các quốc gia thủ lĩnh hầu như đều gắt gao nhíu mày. Quá tàn khốc, cái này tựa như trả lại như cũ một cái chân chính tàn khốc thế giới. Mà giờ khắc này ở chuột túi nước phủ tổng thống bên trong. Không phải đây không phải là thật, ta chuột túi nước quân đội nhưng là sở hữu toàn bộ kiểu Mỹ trang bị. Chúng ta làm sao sẽ bị bại thảm như vậy? Bọn họ không phải người là ác quỷ, đến từ địa ngục ác quỷ, nhìn trận này nhằm vào chuột túi quốc quân đội tàn sát. Tổng thống tuyệt vọng, vẻ mặt mồ hôi lạnh chảy xuôi. Tổng thống, quan chỉ huy tiền tuyến thỉnh cầu tổng thống dưới lệnh chi viện. Bọn họ đã không chịu nổi, chuột túi quốc quan viên chạy vào phủ đệ. Hô, ta có thể làm sao? Ta chuột túi quốc 720 tất cả quân đội đều phái đi ra ngoài. Rút lui để cho bọn họ lui lại đến khi đẹp đế đại ca tới. Chúng ta liền được cứu rồi. Tổng thống vẻ mặt tuyệt vọng nhìn. Hắn cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể chờ đợi lấy hắn thần phục đại ca tới cứu. Thế nhưng lúc này, Mỹ đế Hắc Cung ở giữa. Đặc biệt phổ đạt đến sợ hãi nhìn vệ tinh màn hình. Nói thật, hắn cũng bị bực này tàn nhẫn tàn sát hù dọa. Chúng ta phải đi trợ giúp chuột túi nước quân đội tới chỗ nào? Bỗng nhiên. Đặc biệt phổ đạt đến chợt hoàn hồn, hỏi, cũng nhanh muốn đến chuột túi nước, Mỹ đế quan viên trả lời, lập tức để cho bọn họ trở về địa điểm xuất phát. Ly khai, những thứ này cổ đạt đến ác ma thật là đáng sợ. Chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc, một phần vạn bọn họ giận chó đánh mèo chúng ta. Liền xong đời, đặc biệt phổ đạt đến hoảng sợ nói, là, ta lập tức truyền lệnh, để cho bọn họ phản hàng, nếu để cho chuột túi quốc tổng thống biết. Bọn họ duy nhất hy vọng đẹp đế đại ca cũng không tới cứu. Chỉ sợ thực sự biết rơi vào hoàn toàn hoảng sợ. Diệt quốc họa, đem đến, ở chuột túi quốc kịch liệt trong khi giao chiến. Chuột túi quốc sĩ binh đã hầu như nhắc nhở. Trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể của bọn họ. Không đến nửa ngày, một cái được xưng phương Tây cường quốc chuột túi quốc, sắp sửa trở thành tan biến. Mà cùng lúc đó, ở tam giác quỷ Bermuda phương hướng, ngang. Đột ếch lúc nào tới một tiếng long ngâm truyền đến, xuyên thấu qua vệ tinh, thế giới các quốc gia thủ lĩnh mãnh kinh, chương 1067, Lưu Biện hiện thân. Thế giới sợ, Ngang, đột ếch lúc nào tới một tiếng chấn động tiên long ngâm. Xuyên thấu qua trên hư không, hạo nhiên truyền đến, bây giờ cái này cái thế giới, khoa học kỹ thuật đã đạt đến rất cao tầng thứ. Vệ tinh không chỉ có thể nhắn nhủ hình ảnh, thanh âm cũng là có thể nghe được. Khi này tiếng long ngâm uy thế truyền tới, thế giới các quốc gia thủ lĩnh mãnh kinh, vô luận là ở là đế quốc tướng sĩ vô tình khát máu mà sợ, hay là đang phân phó chính mình quốc gia miễn cho đối mặt đế quốc tướng sĩ, đều là ở cùng lúc phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ nhìn về phía vệ tinh màn hình. Thanh âm gì? Các quốc gia thủ lĩnh kinh dị nghĩ đến, ta làm sao nghe được hướng trong truyền thuyết tiếng rồng ngâm. Mà Viêm Hoàng thủ lĩnh thì là biểu tình ngưng trọng, làm lấy long truyền nhân chứ danh quốc độ, đối với tiếng rồng ngâm thật sự là quá quen thuộc, đem vệ tinh tra xét điều chỉnh đến thanh âm mới rồi vọng lại vị trí. Các quốc gia thủ lĩnh đều là lên tiếng nói, là, vệ tinh nhân viên kỹ thuật bắt đầu có hành động, điều chỉnh vệ tinh tra xét thị giác, một lần nữa đem vệ tinh tiêu cự đặt ở tam giác quỷ Bermuda vị trí. Lúc này, lệnh, khiến, thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều hoảng sợ một màn đến. Một màn này, so với 200.000 đế quốc chiến kỵ, kinh khủng võ đạo quay còn muốn cho bọn họ hoảng sợ. Một đầu chiều cao mười mấy trượng cự thú, bối trưởng hai cánh, đỉnh đầu độc giác, dử tợn long đầu, thấu triệt lấy tàn nhẫn khí độ, bị cả người bạch giáp, uy thế trùng tiêu oai hùng đại tướng khống chế mà ra. Cự long, cái này chẳng lẽ chuyện thần thoại xưa chính giữa tà ác cự long? Trời ạ, thái thái bất khả tư nghị không nghĩ tới thần thoại chính giữa sự vật cư nhiên thật tồn tại. Lẽ nào cái này khống chế cự long tướng lĩnh chính là chỗ này chút cổ đại chiến sĩ đại tướng? Những chiến sĩ kia liền sở hữu cái loại này lực lượng đáng sợ. Kia phía sau màn đại tướng nên đáng sợ dương nào? Các quốc gia thủ lĩnh trợn to hai mắt, nhìn cái này hung uy rung trời cự long, còn có cái kia cự long trên uy thế đại tướng, ngưng trọng không gì sánh được. Không phải, tại nơi cự long phía sau còn có cái gì? Chuyện thần thoại xưa ở giữa, cự ông tiếng hô không phải vừa rồi như vậy, thế nhưng có số ít thủ lĩnh lại vẫn là nhìn chằm chằm tam giác Bermuda cửa ra vào chỗ. Quả nhiên, ở cự long nhanh chóng hướng về chuột túi quốc bay vào đồng thời. Tam giác Bermuda vị trí, chợt nhấc lên kinh thiên động địa cơn sóng thần, một loại long quyền phong bạo bỗng sản sinh, trên mặt biển, thao lãng gào thét dựng lên, phơi bày một loại liên thiên chấn động cảnh tượng, thao nhưng năng lượng oai, ở nơi này sóng lớn ở giữa sản sinh, các quốc gia vệ tinh, phát ra không ngừng tiếng cảnh báo, phát hiện mạnh mẽ đại năng lượng, vượt lên trước cỡ trung hạt nhân bạo tạc, tra xét năng lượng cường độ nhân viên kỹ thuật ngưng trọng nói. Thật là đáng sợ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cỗ này sóng lớn sau lưng tồn tại là cái gì? Còn chưa xuất hiện, dĩ nhiên tạo thành có thể so với hạt nhân đáng sợ năng lượng. Các quốc gia thủ lĩnh ngưng trọng nghĩ đến, như cũ trợn to hai mắt, nhìn che khuất bầu trời thao lãng. Bọn họ phi thường muốn biết cái kia thao lãng phía sau là nhân vật gì. Đồng thời, điều này cũng làm cho bọn họ nhận rõ ràng một điểm. Phía trước cái kia khống chế cự long tồn tại tuy nói là đại tướng, nhưng có phải hay không cổ đại chiến sĩ tuyệt đối trưởng khống giả, vua của bọn họ, hoặc giả nói là thủ lĩnh, do người khác, ngang, ở các quốc gia đầu não nhìn soi mói, chấn động thiên động tiếng rồng ngâm từ cái kia vô tận thao lãng ở giữa truyền ra. Đó là cái gì? Xuyên thấu qua thao nhưng lam sắc thủy mạc, các quốc gia thủ lĩnh thấy được lưỡng chủng vật khổng lồ thân ảnh đang nhanh chóng hướng về thao nhưng thủy mạc vọt tới. Oanh xôn xao, hai tiếng đồng thời vang lên chấn vỡ vang, dường như màn trời bị trực tiếp nổ nát một dạng rầm rộ. Cái kia không ngớt thao thủy mạc ở hai đầu vật khổng lồ va chạm dưới chợt phá bể khắp nơi thiên thủy mưa, toàn bộ phương viên mấy trăm dặm chợt phơi bày như mưa rông gió bão cảnh tượng, mà theo chứ mê vụ một dạng thủy mạc nghiền nát. Giờ khắc này, tại nơi thủy mạc phía sau tồn tại cũng rốt cục chuyển hiện tại các quốc gia đầu não trước mắt. Ngẫu Âu Mi God, Nani, đây là, trong truyền thuyết Viêm Hoàng Thần Long, các quốc gia đầu não giọng nói đều trở nên sợ ngưng. Hai mắt ở giữa tiết lộ ra sợ hãi mãnh liệt, hai cái dài đến trăm trượng thần long, ở chân trời bên trong bay lượn mà đến, một đầu lân giáp hắc triệt, phát ra đến từ linh hồn uy áp lực, một đầu khác cả người phơi bày băng lam. Khổng lồ long khu ở nơi này trên mặt biển, có vẻ giống như một thể. Hai cái thần long tề đầu tịnh tiến, nhanh chóng bay về phía trước cướp lấy. Long khu búng một cái khẽ động, mang theo phá toái hư không tốc độ. Nháy mắt, liền xuyên toa đến rồi 10.000 thước bên ngoài. Sau đó, ở hai long thân phía sau vác long liễn cũng là chiếu vào thế giới đầu não trước mắt. Đó là cổ đại xa giá. Một cái viêm hoàng binh bộ quan lớn chỉ vào vệ tinh màn hình cả kinh nói. Không phải đó, không phải là thông thường xa giá. Viêm hoàng thủ lĩnh ngưng mắt nhìn màn hình, yếu ớt thở dài. Đó là trong truyền thuyết cổ đại chí cao vô thượng long liễn. Chỉ có đế vương lại có thể ngồi tôn vinh chi tỏa. Trong truyền thuyết thần thoại, thần long chính là thiên địa thần thú. Sở hữu phiên vân phúc vũ đáng sợ thần thông, lực lượng của một con rồng là được làm cho thế gian rơi vào đại dương mênh mông. Hơn nữa, càng là đế vương tượng trưng, ta vốn tưởng rằng thần long thật chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp được chân chính thần long. Hơn nữa còn là hai đầu. Viêm hoàng thủ lĩnh trầm giọng nói ở giữa cũng là mang theo một loại kích động. Viêm hoàng con cháu, long truyền nhân, nhìn thấy long, làm sao không sợ? Dùng hai cái long làm tọa giá kéo xe, cái kia long liễn chính giữa người đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Lẽ nào hắn là khác một cái thế giới hoàng đế? Một cái viêm hoàng quan lớn trầm giọng nói, phải như vậy, thủ lĩnh ngưng trọng gật đầu, sau đó, mang theo vạn phần trầm trọng khí tức, vì vậy nhất dịch, thế giới cách cục phải đổi. Chỉ mong cái này cổ đại chiến sĩ cùng ta viêm hoàng đồng căn đồng nguyên. Nếu không... ta viêm hoàng chỉ sợ cũng muốn đi vào chuột túi nước dập khuôn theo. Ngoại trừ viêm hoàng bên ngoài, đối với hai đại thần long kéo xe đi ra, đều là biểu hiện ra một loại hoảng sợ biểu hiện. Giờ khắc này, vô luận là Mỹ đế, vẫn là so với vô cùng gấu, đều bị thuộc về đại hán đế quốc đế hoàng uy nghi dọa sợ. Theo lưỡng long cấp tốc bay vút mà vào, cái kia long liễn cũng là bị vệ tinh chính xác bắt được. Trên đó tất cả... đều bị các quốc gia thủ lĩnh để ở trong mắt, bỗng, làm long liễn rơi vào vệ tinh một cái rõ ràng nhất giao điểm ra. Được triệu bên ngoài long liễn nội bộ tình huống, cả người hắc sắc đế bào, đầu đội uy thế đế quan nam tử chiếu vào hết thảy quốc gia đầu não trong mắt. Cho dù là xuyên thấu qua vệ tinh chứng kiến, liễn bên trong nam tử thả ra vô tận uy nghi cũng là rõ ràng truyền bá mà ra. Uy thế bực này, không phải trên TV có thể thấy đế vương có thể diễn xuất tới. Càng không phải là các quốc gia nắm quyền trong tay thế thủ lĩnh có thể có được. Tựa như bực này thao nhưng uy thế, chính là cái này liễn bên trong nam tử bẩm sinh, nhất định uy lâm thế giới. Cái kia long liễn chính giữa người lẽ nào chính là chỗ này chút cổ đại chiến sĩ thủ lĩnh. Hắn ăn mặc dường như viêm hoàng cổ đại đế vương, thần long kéo xe, đây là đây chỉ có đế vương mới có uy thế tư chứ. Vô luận như thế nào? Cái này liễn bên trong người nhất định là một cái so với cái kia cổ đại chiến sĩ càng nhân vật đáng. Sợ, ép các huynh đệ, ở trong cục cảnh sát chịu đòn dưới tình huống, vô lượng cũng có thể bảo trì đổi mới. Các ngươi cảm động không phải cảm động. Chương 1068, dám can đảm dình với chấm các quốc gia thủ lĩnh vô luận thân ở chỗ nào. Nhưng đều là trừng mắt to nhìn liễn bên trong người, cho dù là cắt đứt lấy màn hình, đều có thể cảm thụ bọn họ ánh mắt chính giữa sợ. Mà lúc này, long liễn bên trên, cái kia đế quan, đế bào tồn tại lúc đầu biểu tình lãnh đạm lạnh lẽo. Ánh mắt lặng yên khẽ động, nhìn về phía vòm trời bên trên, mà theo ngẩng đầu trong nháy mắt, diện mục cũng là trực tiếp đối mặt các quốc gia vệ tinh thăm hỏi. Hai mắt mang sắc bén ánh sáng xuyên thấu qua vệ tinh, trực tiếp động bắn tới các quốc gia đầu não trong mắt. Cái kia sắc bén hai mắt, dường như thấu xương hàn mang, mang theo sức mạnh tinh thần vô hình. Thật sâu đâm tới từng cái nhìn về phía màn hình nhân trong mắt. A, rất nhiều kêu sợ hãi ở các quốc gia cơ mật vệ tinh tra xét thất sợ vang. Rất nhiều tâm tính yếu ớt, trực tiếp sợ đến tim đập rộn lên, than ghé vào, rất nhiều người sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu, dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống vong. Hơn nữa, cho dù là những cái này tâm tính kiên cường thủ lĩnh, đều là chỉ cảm thấy đầu đổ mồ hôi lạnh, có một loại bị tử thần sở nhìn chăm chú cảm giác. Để cho bọn họ cực nhanh rời xoay tròn ánh mắt, không còn dám hướng về phía màn hình, nhanh cứu người, các quốc gia thủ lĩnh xem trên mặt đất thất khiếu chảy máu thủ hạ. Vội vàng hô lớn, rất nhanh, rất nhiều nhân viên y tế chạy vào, tim của bọn họ đã ngưng đập, toàn bộ đều chết, làm cho các quốc gia thủ lĩnh hoảng sợ sự tình xảy ra. Những cái này bị lưu biệt ánh mắt thấm nhuần mà than nằm úp sấp trên đất người toàn bộ ngã xuống. Vong, tê. Còn sống các quốc gia thủ lĩnh trái tim đập mạnh, hiện lên một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đồng thời, đối với lưu biện càng phát sợ hãi. Một hồi lâu phía sau, đợi đến vệ tinh tra xét bên trong phòng nhân phục hồi tinh thần lại. hắn dường như cảm ứng được chúng ta quốc gia vệ tinh dò xét. Các quốc gia thủ lĩnh nuốt nuốt một bãi nước miếng, khó tin nói rằng, cái này điều đó không có khả năng a. Vệ tinh nhưng là ở ngoài không gian, vệ tinh sóng điện từ cũng hoàn toàn không hình hắn tại sao có thể cảm ứng được. Rất nhiều người kinh ngạc nói rằng, thế nhưng nói là như vậy, bọn họ nhưng cũng không dám nhìn nữa màn hình, bằng không trên đất thi thể đầy đất chính là đại giới. Thực sự thật là đáng sợ, xuyên thấu qua ánh mắt có thể sát nhân hắn đến tột cùng là người hay quỷ. Các quốc gia thủ lĩnh run sợ trong lòng nghĩ đến, mà lấy bọn họ tâm tính, cũng là không dám nhìn nữa màn hình. Số 1, Tổng thống, cái kia người kia có động tác, đang ở các quốc gia không dám nhìn nữa vệ tinh màn hình. Phơi bày một loại cục diện bế tắc thời điểm, Long Liễn bên trong Lưu Biệt môi khinh động, uy thế vô biên trên mặt mũi treo một không thể xâm phạm. Dình với chấm, muốn chết, lần này, chấm liền cho các ngươi một bài học, nếu như còn dám nhìn trộm, chết. Lưu Biệt mặt mũi lãnh khốc, giọng nói lộ ra cuồn cuộn sát khí, loang loáng gian, trên thân thể kim quang lóe lên, bạo phát một cỗ trùng thiên động địa năng lượng, một mạch bay đến chân trời, chấn vỡ phương viên mấy trăm thước hư không, có thể dùng hư không tiết ra vô tận loạn lưu, khuynh tiết không ngừng, tại này cổ siêu cường năng lượng bùng nổ nhất khắc. Tại phía xa ngoài không gian, thế giới các quốc gia vệ tinh toàn bộ bị một loại mạnh mẽ năng lượng xâm lấn. Hệ thống mainboard trong nháy mắt đốt chọi các quốc gia vệ tinh tra xét bên trong phòng. Một tiếng ầm vang, hết thảy màn hình ở cùng lúc muốn nổ tung lên, hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng thời cũng mất đi đối với Lưu Biện dình thị giác. Số 1 cẩn thận, Tổng thống cẩn thận, rất nhiều vệ tinh tra xét thất bảo tiêu vội vàng bảo hộ thủ lĩnh. Quả nhiên, hắn thật có thể cảm ứng được vệ tinh điều tra, truyền lệnh xuống, không cho phép lại dình cái kia người tồn tại. Viêm Hoàng thủ lĩnh nhớ tới Lưu Biện cái kia băng lãnh chí cực tuyên cáo. Khổ sáp cười, mà thế giới còn lại quốc gia thủ lĩnh không thông tiếng Hán. Đối với Lưu Biện một lời tất nhiên là khó hiểu, từ dưới đất hôi đầu thổ kiểm đứng lên phía sau, mang theo một loại sợ hãi cùng tức giận. Cho ta phiên dịch, người kia là nói cái gì? Tổng thống người kia nói nếu như còn dám rình coi hắn, hắn sẽ giết chúng ta còn ngươi nữa. Các quốc gia phiên dịch nhân viên run rẩy nói rằng, thật là thật to gan ta đường đường Mỹ đế Tổng thống. Hắn lại dám đối với ta như vậy, đặc biệt phổ đạt đến bạo phát một loại lửa giận, gầm hét lên, nhưng nhìn hắn tức giận như vậy, tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, đối với sinh ra một loại đối với Lưu Biện sợ hãi. Vừa rồi cái kia xuyên thấu qua ánh mắt sẽ giết hắn mấy tên thủ hạ. Nếu như hắn lại rình xuống phía dưới, chỉ sợ thực sự biết rơi trên đầu hắn. Vệ tinh thế nào? Đặc biệt phổ đạt đến hỏi. Phụ trách chủ yếu giám thị số 1 vệ tinh mainboard tê liệt. Không có khả năng lại chữa trị. Mỹ đế nhân viên kỹ thuật nói. Cho ta điều động còn lại điều tra vệ tinh. Nhất định phải cho ta nghiêm mật giám thị những thứ này cổ đại tới ác ma. Còn có thủ lĩnh của bọn họ cũng phải giám thị. Đặc biệt phổ đạt đến như đinh chém sắt nói. Thế nhưng Tổng thống, vừa mới cái kia người nhưng là cảnh cáo chúng ta nếu như còn dám nhìn trộm hắn, hắn sẽ đối với chúng ta động thủ. Một cái Mỹ đế quan lớn mang theo một loại e ngại nói rằng, ngươi có thể là chúng ta Mỹ đế phòng vệ bộ trưởng, ngươi cư nhiên sợ như vậy một cái người cổ đại, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Đặc biệt phổ đạt đến nổi giận mắng, Tổng thống, Mỹ đế quan lớn rung giọng nói, ta bất kể, các ngươi phải cho ta nghiêm mật quản chế, nắm chặt bọn họ hướng đi, bằng không để cho bọn họ tới đến chúng ta Mỹ đế quốc, rơi xuống giống như chuột túi quốc giống nhau, vậy coi như xong. Đúng rồi, ta lấy Tổng thống thân phận mệnh lệnh Mỹ đế hải lục không tam quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghiêm mật phòng bị biên cảnh, phòng ngự những cái này cổ đại ác ma. Đặc biệt phổ đạt đến liền là một loại khó chơi Tổng thống. Đối với thủ hạ khuyên bảo coi như không thấy, vẫn bảo thủ, là, Mỹ đế quan viên chỉ gật đầu vâng theo, không. Cùng lúc đó, ngoại trừ Mỹ đế bên ngoài, còn có thật nhiều không sợ chết quốc gia không thấy Lưu Biện cảnh cáo. Như cũ khải dụng còn lại điều tra vệ tinh, ý đồ tiếp tục quản chế Lưu Biện, những thứ này cổ đại tới ác ma nhất định cùng Viêm Hoàng có quan hệ. Nghiêm mật quản chế, một ngày có dị động, lập tức hướng ta hội báo, Uy Di quốc thủ tướng cầu tam quân nghiêm túc nói. Hải, một loại Uy Di quốc quỷ gật đầu xác nhận, những thứ này cổ đại tới chiến sĩ cùng chúng ta Cao Ly quốc tổ tiên có chút sâu xa. Cái kia đế vương nên là chúng ta Cao Ly tổ tiên hậu bối. Chúng ta nhất định muốn cùng bọn họ bắt được liên lạc. Một lần nữa chấn hưng chúng ta Cao Ly. Cao Ly Tổng thống nói rằng, Tổng thống nói đúng, chúng ta nhất định phải cùng những thứ này cổ đại chiến sĩ bắt được liên lạc. Cao Ly quan viên nhất trí đồng ý, trong lòng càng là có thêm sâu đậm cảm giác tự hào. Ta Cao Ly quốc tổ tiên chiến sĩ trở về, cái này cái thế giới sẽ là chúng ta Cao Ly thiên hạ. Ở đế quốc tướng sĩ vô tình lục sát dưới, chuột túi nước chiến đấu đã tiến nhập sau cùng hồi cuối. Các tướng sĩ, hoàng thượng thánh giá tương lâm, chúng ta tăng thêm sức, ở hoàng thượng chạy tới phía trước giải quyết rồi những thứ này món lòng. Mã Siêu tức giận hét lớn, trong tay chiến thương điên cuồng chỉ trích, thương mang hướng phía dưới còn sót lại chuột túi quốc sĩ binh quét cướp. Một kích, sẽ gặp mang đi hơn mấy trăm ngàn địch nhân, giết, 200.000 tướng sĩ gầm lên, sát khí càng sâu, theo mà cũng sẽ không lấy chiếm giữ hư không ưu thế tuyệt đối sát phạt, mà là bay vút rơi xuống đất, cùng quân địch mặt đối mặt quyết đấu, bất quá nhoáng lên thần võ thuật, còn sót lại chuột túi quốc sĩ binh toàn bộ lục sát hoàn tất. Kết thúc chiến đấu, chương 1069, thế giới sôi trào chuột túi quốc cùng ngoài khơi tương tiếp đích trên đất bằng. Đã chất đống thi thể khắp nơi, mấy trăm ngàn thi thể, lung tung, thi sơn huyết hải, đã hoàn toàn cụ bị cổ đại huyết nhục đại chiến hình thức. Toàn bộ đều là chuột túi quốc sĩ binh, đế quốc tướng sĩ không một thương vong, tiên thiên cảnh vũ tu. Ở cái này cái thế giới chính là siêu nhân một dạng tồn tại. Lực một người có thể ung dung giết chết hơn mấy trăm ngàn sinh linh. Dù cho những sinh linh này tay mang theo súng ống, các tướng sĩ cũng không sợ chút nào, coi như là con kiến hôi. Thử hỏi những thứ này chuột túi quốc con kiến hôi cầm vài cái thiêu hỏa côn có thể nhịn đế quốc tướng sĩ như thế nào? Từ đại chiến bắt đầu, đây hoàn toàn chính là một cái không cân bằng chiến đấu. Chuột túi quốc phủ tổng thống, chuyện gì xảy ra? Lâu như vậy, đẹp đế đại ca viện quân thế nào còn không có qua đây? Tổng thống tức giận đối với lấy thủ hạ quát mắng. Tổng thống, đẹp đế đại ca rút về viện binh, chuột túi quốc quan lớn mồ hôi lạnh một mạch. Năm bảy linh, mạo. Dùng giọng nói, cái gì, không phải, tuyệt đối không thể có thể, chúng ta nhưng là đẹp đế đại ca trung thành nhất thủ hạ, bọn họ không có khả năng quăng đi chúng ta, chuột túi quốc tổng thống rõ ràng không tin, tổng thống, cho tới bây giờ trước mắt, ta còn có cần phải lừa gạt ngươi sao, đẹp đế đại ca thực sự rút quân, hắn hẳn là xuyên thấu qua vệ tinh thấy được những thứ này cổ đại ác ma khủng bố không dám cùng bọn, họ đối kháng, chúng ta chuột túi quốc bị thành Mỹ đế con bỏ đi. Rất nhiều chuột túi quan lớn không cam lòng nói rằng, cho tới nay, bọn họ chuột túi quốc cùng Uy Di quốc, Cao Lập quốc, A Tam quốc giống nhau, là Mỹ đế trung thành tiểu đệ. Từ trước đến nay Mỹ đế nói một, bọn họ nói đúng là một, chỉ đâu đánh đó, bọn họ đã cùng Mỹ đế là phi thường tín nhiệm. Lúc này đây hắn chuột túi quốc trọng binh xuất động, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Mỹ đế thủ ý. Chuột túi quốc tổng thống tự nhiên làm theo. Nhưng là cuối cùng kết quả này để cho bọn họ vô cùng khổ sáp. Xong triệt để xong, ta chuột túi quốc xong, chuột túi quốc tổng thống nhìn tiền tuyến thất bại thảm hại tình hình chiến đấu. Vốn là mì đối với đế quốc tướng sĩ mà càn rỡ mặt khinh thường sắc. Trở nên cực kỳ tuyệt vọng, tổng thống, không được bao lâu những cái này cổ đại ác ma liền đánh tới. Chúng ta thừa lúc bây giờ cơ hội đào tẩu, bằng không đợi bọn họ đánh tới chúng ta thủ đô tới. Sẽ không phương có thể chạy thoát. Chuột túi quốc quan lớn nói rằng, trốn, chúng ta đây chuột túi nước dân chúng làm sao bây giờ? Chuột túi quốc tổng thống quay đầu, hỏi, dân chúng hy vọng chính là ở chỗ chúng ta, nếu như chúng ta đều bị những cái này ác ma bắt. Chúng ta đây chuột túi quốc liền không còn có hy vọng. Chúng ta phải thừa lúc ác ma công đến thủ đô phía trước. Rút lui đến đẹp đế đại ca nơi nào đây? Chỉ có khẩn cầu đẹp đế đại ca xuất binh, chúng ta mới có thể cứu viện dân chúng. Vì mạng sống chuột túi quốc quan viên đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, là như thế này thì chứ, chuột túi quốc tổng thống có chút chần chờ, tổng thống, không nên do dự, chúng ta phải rút lui, người đâu, mau dẫn tổng thống lên phi cơ, chúng ta nhanh chóng đi trước Mỹ đế quốc, tìm kiếm che chở, không để cho cái này tổng thống suy tư cơ hội, vài cái chuột túi nước quan viên lẫn nhau đánh một cái ánh mắt, đỡ tổng thống liền hướng phía bay đi đi, mà giờ khắc này, chuột túi quốc dân gian đã sôi sùng sục. Mấy trăm ngàn đại quân xuất động, 200.000 đại hán đế quốc chiến kỵ lật úp xuất kích. Bực này ấy hung thần bàng bạc tràng diện, nơi nào không bị chuột túi quốc dân gian biết được. Ở chuột túi nước xã giao truyền thông bên trên internet, đã toàn bộ bị hai phe đại chiến thảm liệt sôi sùng sục. Tuyệt vọng, sợ hãi, ở chuột túi quốc lan tràn. Đó là cái gì? Viêm hoàng cổ đại ác ma sao? Bọn họ vì sao có cái loại này lực lượng đáng sợ? Dực long, khủng long, vì sao những thứ này tuyệt tích mấy vạn năm sinh vật còn gặp phải? Chúng ta quốc gia quân đội vì sao yếu ớt như vậy? Không có khả năng, a ta không tin. Chúng ta quốc gia xong nhanh chạy ra nước ngoài nếu không. Thực sự xong, ở chuột túi trong ngoài nước, đã bị sợ hãi tràn ngập, đế quốc tướng sĩ tạo thành sát nghiệt, vô tình khát máu hung lệ, dù cho chỉ không có ở hiện trường, chỉ là thấy được ghi âm và ghi hình cùng hình ảnh. Thế nhưng cũng đủ để cho từng cái chuột túi quốc dân chúng hoảng sợ. Hiện ở quân đội của bọn họ đã thất bại thảm hại. Bọn họ thậm chí có thể nghĩ đến chờ cái kia chút mặc cổ đại chiến giáp ác ma chân chính đánh vào. Bọn họ lãnh thổ một nước phía sau, mạng của bọn họ sẽ dường như con kiến hôi giống nhau. Ở chuột túi quốc hoảng loạn lan tràn lúc, thế giới các quốc gia dân gian, chuột túi quốc cùng Đại Hán đế quốc chiến kỵ đụng nhau ghi âm và ghi hình. Hình ảnh cũng là theo bây giờ Internet xã hội, truyền khắp toàn bộ thế giới. Viêm hoàng, dân gian, ngoạ tàu, đây là tình huống gì? Cổ đại sĩ binh, cổ đại tướng quân, tuyệt tích mấy vạn năm Dực Long, cư nhiên xuất hiện, đây là cái gì phối hợp? Dị vực xâm lấn à? Cư nhiên đánh tới chuột túi quốc, đáng đánh a, cái này nhà vẫn giúp đỡ Mỹ đế cùng chúng ta viêm hoàng kêu gào. Lúc này đây cuối cùng cũng lọt vào báo ứng. Ha ha, trên lầu vậy huynh đệ, những cái này cổ đại chiến sĩ như vậy hung tàn, bây giờ là chuột túi quốc, chờ sau này chỉ sợ sẽ đánh tới ta viêm hoàng à? Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ngươi TMD mắt mù à? Không phát hiện những thứ này cổ đại chiến sĩ đều là ăn mặc chúng ta viêm hoàng cổ đại chiến giáp à? Ta dám khẳng định, những thứ này cổ đại chiến sĩ cùng chúng ta viêm hoàng có sâu xa, cũng sẽ không tổn thương chúng ta. Vô số viêm hoàng người thảo luận nói, đối mặt chuột túi quốc quân đội chịu khổ tàn sát một màn. Vậy chờ huyết tinh, không biết thế nào, viêm hoàng người chính là không có sinh ra một điểm sợ. Tựa như ở minh minh ở giữa, bọn họ có thể cảm giác được, cái này một nhóm hung thần vô cùng cổ đại chiến sĩ sẽ không làm thương tổn bọn họ giống như sao ly. Quốc, kim tan các huynh đệ, ta vừa rồi tại viêm hoàng internet ngôi cao chứng kiến một chuyện cười. Bọn họ lại còn nói những cái này cổ đại chiến sĩ là bọn hắn viêm hoàng nhất mạch. Ha ha ha, thực sự là quá buồn cười. Bọn họ viêm hoàng thực sự là không biết lượng sức. Những thứ này cổ đại chiến sĩ rõ ràng chính là chúng ta cao ly nhất mạch. Đối với, trên lầu huynh đệ nói không sai, bọn họ viêm hoàng người liền là ưa thích tự mình đa tình. Đạo văn chúng ta Tần Thủy Hoàng, Khổng Tử, Khuất Nguyên, lúc này đây lại muốn đạo văn thuộc tại chúng ta đại cao ly nước chiến sĩ. Bọn họ thật là hơi quá đáng. Nói không sai, ta nghe nói phủ tổng thống đang ở nghĩ cách câu thông những thứ này cổ đại chiến sĩ. Đến khi liên thông lên, nhất định phải để cho những thứ này cổ đại chiến sĩ cho những thứ này chết tiệt viêm hoàng người một bài học. Vô số người cao ly nói ẩu nói tả, đã đem Đại Hán đế quốc chiến kỵ cho rằng bọn họ cao ly nhất mạch, cũng là không biết xấu hổ cực kỳ. Quy Di quốc, tên này cổ đại chiến sĩ khẳng định không phải viêm hoàng. Đối với, khẳng định không phải. 43, có phải hay không viêm hoàng? Chúng ta không biết, nhưng là có thể khẳng định, những thứ này cổ đại chiến sĩ quá mức tàn nhẫn. Mấy trăm ngàn chuột túi quốc sĩ binh a, cư nhiên đều bị bọn họ giết đi. Những người này vô tình khát máu, nhất định phải hiệu triệu hết thảy quốc gia đối kháng. Ân, nói không sai, chúng ta Uy Di quốc chính là một cái yêu thích hòa bình quốc gia. Những thứ này cổ đại ác ma phá hủy hòa bình của thế giới. Chúng ta nhất định phải khẩn cầu thủ tướng liên hợp còn lại quốc gia đối kháng những thứ này cổ đại ác ma. Vô số Uy Di quốc người kịch liệt thảo luận, bày một bộ phi thường tránh nghĩa sắc mặt. Nước Mỹ, gấu Bắc Cực, Âu Liên Quốc, S canh thứ ba đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, vô cùng cảm kích. Chương 1070, Tam Quốc chi vạn giới đế hoàng. Chương 1075, ngoại trừ viêm hoàng bên ngoài, đối với cổ đại chiến sĩ tàn sát một màn không có sinh ra cái gì sóng lớn, ngược lại cảm thấy thỏa thích bên ngoài. Sau đó, hầu như tất cả quốc gia, phương Tây quốc gia, trên cơ bản đều là ở quan phương cùng các đại xã giao truyền thông bên trên đối với cổ đại chiến sĩ bảo trì phê phán, cho rằng bọn họ quá mức tàn nhẫn. Trên thế giới hết thảy quốc gia đều muốn liên hợp lại cùng nhau đối phó những thứ này cổ đại chiến sĩ, bảo vệ hòa bình. Bất quá đối với này, đế quốc chiến kỵ tướng sĩ tự nhiên là không biết. Đương nhiên, bọn họ cũng khinh thường với biết, cái này cái thế giới bất quá là đê võ. Nếu như Lưu Biện không tính muốn thế giới bổn nguyên, đại khả mạnh mẽ hủy diệt, cái gọi là giới này quốc gia liên hợp cùng nhau đối kháng, cũng chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Cần biết châu chấu đá xe lý lẽ, chuột túi quốc, chiến đấu bình tức sau đó. Triệu Vân khống chế cự long, lướt nhanh tới, uy nghiêm quét nhìn phía dưới huyết hải một mảnh chiến trường. Khuôn mặt không có chút nào sóng lớn, ở đế quốc thượng tướng trong mắt, không có thương hại, chỉ có địch nhân cùng con dân. Khởi bẩm thượng tướng, đại chiến kết thúc, đế quốc tướng sĩ tiêu diệt hết quân địch, khẩn cầu thượng tướng phân phó. Mã Siêu, Tôn Sách khống chế rực long bay đến Triệu Vân trước người. Cung kính nói, truyền bản tướng lệnh, khiến phong bế đảo này, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi ra ngoài, một khi vi phạm nghịch 13 quân đế quốc uy giả, giết không tha. Truyền bản tướng lệnh, khiến đảo này bên trong dị tộc đều là cách chức vì đế quốc nô lệ, đều là vì đế quốc vật riêng tư, một ngày làm trái đế quốc ý, giết không tha, diệt toàn tộc. Triệu Vân mắt lạnh lẽo đảo qua, lăng không nhìn cái này cũng không lớn chuột túi quốc đảo nhỏ, phẫn nộ quát, Tôn quân lệnh. Mã Siêu, Tôn Sách cung kính lĩnh mệnh, ngoại trừ lưu thủ ở chỗ này chuẩn bị thủ vệ bên ngoài, liền dẫn theo còn lại chiến kỵ tướng sĩ, một lần nữa khống chế rực long lên không, hướng phía chuột túi lãnh thổ một nước bên trong thâm nhập đi. Phân tán ra, chuẩn bị đem cái này chuột túi lãnh thổ một nước bên trong toàn bộ trưởng khống. Tiện đà, lại hướng lấy giới này còn lại quốc gia đẩy mạnh. Không lâu lắm, hai cái khổng lồ che trời thần long ngự không bay đến mà đến. Xa hoa, uy thế vô biên long liễn mang theo vô tận khí bá đạo, lóng lánh chư thiên, thần Triệu Vân, tham gia hoàng thượng. Triệu Vân khống chế cự long đi tới long liễn trước, cung kính hành lễ nói, tình hình chiến đấu như thế nào? Lưu Biện chậm rãi từ long liễn ở giữa đứng dậy, cất bước mà ra, rơi vào ngao hoàng long thủ bên trên, chính diện nhìn Triệu Vân, hồi bẩm hoàng thượng, các tướng sĩ không để cho ngài thất vọng, lần này đại chiến không được hai canh giờ, tổng diệt địch 160.000 bên trên, bên ta tướng sĩ không một người thương tổn. Hiện nay, thần đã làm cho các tướng sĩ phân tán mà phát động trưởng khống này quốc đảo này toàn cảnh. Triệu Vân cung kính nói, rất tốt, đốc chiến việc, để cho ngươi toàn quyền phụ trách. Giới này quốc độ, nếu như có chống lại, giết không tha. Lưu Biện khốc nói rằng, thần ổn thỏa vâng theo thánh mệnh. Triệu Vân cung kính nói, đối với Lưu Biện nói như vậy, 100% vâng theo, cũng đúng là như vậy. Đế quốc trên dưới chuyên tâm, làm công đều phá, bách chiến bách thắng, Mỹ đế Hắc Cung, Tổng thống, số OI, số 3 trinh sát vệ tinh đã khởi động hoàn tất, có hay không bắt đầu quản chế chuột túi quốc cổ đại ác ma? Vệ tinh nhân viên kỹ thuật nói, lập tức mở ra quản chế, đặc biệt phổ đạt đến không nói lời gì, là, nhân viên kỹ thuật vội vã đáp ứng, trong lòng mang theo một loại tâm thần bất định, mở ra vệ tinh quản chế. Vừa rồi cái kia uy thế vô biên đế hoàng trừng, ngoài không gian vệ tinh đều bôn hội hư hao, tại phía xa mấy vạn lệ ra khống chế nhân viên cũng vì đó chết. Cái này như thế nào để cho bọn họ không sợ? Ở Mỹ đế lần nữa khởi động, vệ tinh trong nháy mắt, một mảnh lưu động màn hình xuất hiện lần nữa ghi âm và ghi hình. Chính là chuột túi nước bầu trời. Lưu Biện, Triệu Vân sừng sững hư không vị trí. Số 1, Mỹ đế lại khởi động vệ tinh, dường như lại muốn quản chế cái kia đế vương. Chúng ta có muốn hay không một lần nữa khởi động vệ tinh? Viêm Hoàng vệ tinh thất. Nhân viên kỹ thuật hướng về thủ lĩnh bẩm báo nói, Viêm Hoàng thủ lĩnh vỗ vỗ cằm, mang theo một loại trầm tư, sau khi nói, tạm thời không cần, một phần vạn lại chọc giận cái kia đế vương tồn tại sẽ không tốt. Số 1, nếu như mất đi đối với mấy cái này cổ đại chiến sĩ quản chế, một phần vạn bọn họ đi tới Viêm Hoàng, chúng ta chỉ sợ sẽ bị đánh trở tay không kịp a. Một cái quân đội tướng lĩnh nói rằng, rất là lo lắng, như vậy đi, các loại, chờ Mỹ đế bắt đầu dùng vệ tinh quản chế, nhìn cái kia đế vương tồn tại có phản ứng gì, nếu như lần nữa nổi giận, chúng ta tự nhiên không thể đắc tội, nếu như Mỹ đế không có việc gì, chúng ta lại mở ra vệ tinh điều tra. Viêm Hoàng thủ lĩnh nghĩ một lát, ra lệnh, là, số 1 nói đúng, hử, lấy Triệu Vân Vũ Vương cảnh tu vi, nhạy cảm cảm giác được một loại bị theo dõi cảm giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Triệu Vân ánh mắt trực tiếp xem lên thiên không. Người xấu phương nào, dám can đảm bản tướng, muốn chết phải không? Đang nói rơi, Triệu Vân ẩn núp trong thân thể ý niệm hóa thành bén nhọn truy kích. Dọc theo cái kia vệ tinh sóng gợn quỹ tích, hung hăng đâm tới. A, tại phía xa Mỹ đế Hắc Cung ở giữa, vài cái nhìn chằm chằm màn ảnh nhân viên kỹ thuật ôm đầu. Trên mặt đất giấy rụa rung động, thất khiếu chảy máu, không phải một lát nữa, toàn bộ chết thảm. Vũ Vương Cảnh ý niệm thế tiến công, kham so với cái này cái thế giới nhân loại nhận thức thần tiên tồn tại. Há lại sẽ là vài cái mỹ đế dị tộc có thể thừa nhận được. Tổng thống cẩn thận, không nên nhìn màn hình. Nhanh bảo hộ tổng thống rút khỏi, mỹ đế bảo tiêu vội vàng che ở đặc biệt phổ đạt đến. Yểm hộ hắn từ nơi này vệ tinh tra xét thất ly khai. Còn như bên trong phòng những người khác cũng dồn dập đưa mắt từ màn hình rời. Không dám nhìn nữa, vô cùng hoảng sợ. Hoàng thượng đợi chút, thần bị hủy cái này âm thầm theo dõi sự việc. Triệu Vân quay đầu lại, hướng về phía Lưu Biện cung kính nói. Không cần, Lưu Biện dường như nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt khoát tay chặn lại. Hoàng thượng, Triệu Vân không hiểu nhìn Lưu Biện, khiêu lương tiểu sử mà thôi. Nếu bọn họ muốn rình, liền để cho bọn họ rình a. Vừa lúc mượn cái này cơ hội, đem ta Đại Hán đế quốc nói như vậy, tuyên cáo với bọn họ. Lưu Biện đạm mạc nói rằng, hoàng thượng nói cực chuẩn, khiêu lương tiểu sử mà thôi, là 263 thần lo lắng quá mức. Triệu Vân hơi áy náy nói, tại phía xa Mỹ đế Hắc Cung, vệ tinh tra xét bên trong phòng tất cả mọi người đã rút lui đi ra. Một lần này dình không hề dự liệu bị phát hiện, như vậy kế tiếp nhất định là vệ tinh bị phá hủy. Toàn bộ vệ tinh tra xét bên trong phòng đều sẽ bạo tạc. Phía trước bọn họ đều đã trải qua một lần, tự nhiên có cảnh giác, nhưng là đợi một hồi lâu phía sau. Vệ tinh tra xét bên trong phòng không có động tĩnh gì. Thế nào còn không có bạo tạc? Đặc biệt phổ đạt đến nhíu chặt mày. Hỏi, tổng thống, để cho ta vào nhìn một cái. Một cái bảo tiêu nói, phi thường cẩn thận đi tới vệ tinh tra xét thất. Nhìn một cái, bên trong màn hình cùng với vệ tinh thiết bị hoàn hảo không chút tổn hại. Mà ở vệ tinh trên màn hình, thần long long liễn, uy thế đế vương cùng cự long đại tướng thân ảnh đều không hề rời đi. Chỉ là khuôn mặt lạnh lùng. Tổng thống, hắn bọn họ không có phá hủy vệ tinh, bảo tiêu hướng về phía đặc biệt phổ đạt đến hô, bọn họ là có ý gì? Đặc biệt phổ đạt đến một trên ót mồ hôi lạnh, lần nữa đi vào vệ tinh tra xét thất, tâm tình phi thường tâm thần bất định, hắn đã làm xong vệ tinh lần nữa bị phá hủy chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới Lưu Biện cũng là không tiếp tục động thủ. Điều này làm cho hắn phi thường không hiểu, các huynh đệ, mời ủng hộ nhiều hơn vô lượng. Hoan nghênh gia nhập vào vô lượng bản chính bạn đọc váy. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt. Chương 1071, thần uy mở ra thế giới các quốc gia đều đem ánh mắt đặt ở Mỹ đế vệ tinh mặt trên. Hầu như đều là ôm hai chủng tâm tư. Nếu như Lưu Biện xuất thủ lần nữa, đem Mỹ đế vệ tinh phá hủy, bọn họ cũng sẽ không lại mở ra vệ tinh. Như vậy cũng sẽ không chọc giận Lưu Biện cái này thần bí nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như Lưu Biện không có phá hủy Mỹ đế điều tra vệ tinh, các quốc gia cũng đều mang một loại may mắn, cũng là mở ra vệ tinh, lặng lẽ rình, đệ nhất, có thể được biết cái này một chi cường đại thần bí cổ đại quân đội hướng đi. Đệ nhị, nếu có tiếp xúc cái này cổ đại chiến sĩ cơ hội, bọn họ cũng có thể nhanh chóng nắm chặt cơ hội. Lâu như vậy, Mỹ đế vệ tinh cũng không có bị phá hủy, xem ra cái kia người tồn tại không tính động thủ. Truyền mệnh lệnh của ta. Mở ra còn lại tra xét vệ tinh, mục tiêu, chuột túi quốc, nhớ kỹ, nhất định phát hiện cái kia người tồn tại có bất kỳ không đúng. Lập tức đóng cửa vệ tinh, đồng thời không thể bại lộ chúng ta sở trúc quốc gia. Chúng ta muôn ngàn lần không thể chọc giận cái kia người tồn tại. Bằng không, chúng ta quốc gia thì xong rồi. Chứng kiến Mỹ đế vệ tinh không sau đó, các quốc gia thủ lĩnh ở nhiều lần nhắc nhở sau đó. Lần nữa hạ lệnh mở ra vệ tinh, trong lúc nhất thời. Từ ngoài không gian truyền ra vô số đạo sóng điện tử vân. Đã đi hiến tan biến chuột túi quốc lại 973 một lần rơi vào rồi thế giới các quốc gia trong mắt. Chuột túi nước trên đất bằng, khắp nơi trên đất thi thể, tràn đầy huyết hải, vậy chờ luyện ngục một dạng trang cảnh làm cho nhìn thấy các quốc gia thủ lĩnh. Các quốc gia quan lớn đều là chau mày, bực này thảm trạng, bọn họ đều sợ hãi hàng lâm ở chính mình quốc gia bên trên. Bởi vậy, trong lòng bọn họ cũng càng là hạ quyết tâm. Muôn ngàn lần không thể những thứ này đáng sợ cổ đại quân đội là địch. Bằng không chuột túi quốc cái này thây phơi khắp nơi hạ tràng chính là bọn họ ngày sau vẽ hình người. Còn như sau này trước mắt cổ đại quân đội có thể hay không đánh tới bọn họ quốc gia. Các quốc gia thủ lĩnh đều là mang theo bi thương thương ý. Nghĩ đi một bước xem một bước a. Quả nhiên a, chuột túi quốc xong, cái này một nhóm cổ đại quân đội thực sự thật là đáng sợ. Mỹ đế mạnh nhất đạn đạo loại hình, mấy nghìn miếng chiến phủ đạn đạo cũng không thể làm gì được bọn họ. Lẽ nào chỉ có sử dụng hạt nhân rồi hả? Ai, không có biện pháp, chỉ có thể tận lực tìm kiếm đến cái này cổ đại quân đội liên hệ. Tận lực ổn định quan hệ, không muốn là địch, bằng không, ta hoài nghi hạt nhân cũng không thể đối phó bọn hắn. Chuột túi quốc nhưng là Mỹ đế số một tiểu đệ, lúc này đây gặp chuyện không may, ngược lại muốn nhìn một chút hắn làm sao bây giờ. Các quốc gia thủ lĩnh nhìn chuột túi nước bi thảm, đều là sinh ra BDFE một loại thỏ chết hồ ly nấu cảm giác tới. Hoàng thượng, lại thêm mấy chục đảo theo dõi ý thức. Triệu Vân nhẹ giọng nói, vệ tinh tra xét, chính là lấy một loại yếu thanh âm nếu không có sóng điện tử vân mà hình thành. Người thường là không cảm ứng được, thế nhưng chỉ cần tu vi đạt tới vũ hồn bên trên, liền có thể rõ ràng cảm ứng được. Ân, Lưu Biện lãnh đạm gật đầu một cái, ánh mắt trực tiếp tiến lên đón các quốc gia vệ tinh tra xét. Không có chút nào cấm kỵ, lần này chấm đi tới giới này, chỉ vì lại tạp niệm trong lòng, vì đột phá vũ hoàng mà thành. Trinh phạt chiến sự, chấm hờ hững, lần này những thứ này dình ý thức, ngươi muốn như nào liền như thế nào. Thần tuân chỉ, Triệu Vân cung kính đáp ứng, sau đó, thả người khẽ động, các ngươi bọn đạo trích, dám can đảm dình ta Đại Hán đế quốc thiên tử, phải bị tội gì? Triệu Vân lạnh lùng ngưng mắt nhìn bầu trời, diện mục biểu tình, thanh âm xuyên thấu qua vệ tinh tra xét, rõ ràng truyền đến các quốc gia thủ lĩnh, cao quan trong tay, nhanh phiên dịch cái này cổ đại ác ma tướng lĩnh đang nói cái gì. Không thông tiếng Hán, các quốc gia thủ lĩnh vội vàng đối với lấy thủ hạ lệnh. Khiến, nói, Đại Hán đế quốc, thiên tử, Viêm Hoàng thủ lĩnh biểu tình vi ngưng, thế giới các quốc gia ở giữa, chỉ có hắn nghe hiểu Triệu Vân trong lời nói ý tứ. Tổng thống, phiên dịch rõ ràng, ác ca này đại tướng cho thấy thân phận của bọn họ. Là một cái tên là Đại Hán đế quốc quốc độ, cái kia đứng ở thần long phía trên liền là bọn họ hoàng đế. Các quốc gia phiên dịch hiệu suất cực nhanh, Đại Hán đế quốc, lẽ nào đây chính là tam giác quỷ Bermuda ở giữa ẩn núp bí mật. Tồn tại một cỗ cổ xưa quốc độ, thực sự là thật là đáng sợ, không nghĩ tới tam giác quỷ Bermuda ở giữa vẫn tồn tại dạng này một cái quốc độ. Bọn họ lúc này đây xuất hiện, nhất định là bởi vì lúc trước cái kia thế giới rung động. Các quốc gia thủ lĩnh, quan lớn dồn dập phát huy liên tưởng, thật không nghĩ tới, bọn họ hay là thần bí nhất tam giác Bermuda, cũng không phải là Đại Hán đế quốc khởi nguồn chỗ, mà chỉ là một trùng hợp mà thôi, ta là thượng giới Đại Hán đế quốc Bạch Hổ thượng tướng. Triệu Vân, phụng Đại Hán thiên tử chi mệnh, san bằng giới này, hôm nay, đặc biệt đối với ngươi các loại, chờ. Bọn đạo trích tuyên cáo, ngày khác binh lâm thành hạ, nếu như các ngươi bọn đạo trích can đảm dám phản kháng, nhất định cùng này quốc một dạng, quốc phá gia vong, tất cả đều là cách chức làm đầy tớ, giả sử minh ngoan bất linh, ý muốn cùng ta Đại Hán đế quốc cùng chết, bản tướng Triệu Vân ở chỗ này phát thệ, nhất định để cho bọn ngươi quốc diệt tộc vong, tàn sát không còn, hạ tràng dường như biển này. Triệu Vân anh vũ trên mặt mũi hiện lên khôn kể băng lãnh. Lạnh như băng hướng về phía giới này chư quốc tuyên cáo. Đang nói rơi, Triệu Vân trong tay long đảm thương bỗng nhiên vừa nhấc, vũ vương cảnh cương khí lực từ trong thân thể khuynh tiết thả ra. Rầm rầm, khi này cỗ bàng bạc năng lượng một thích, mở ra, toàn bộ phương viên cây em, 10.000 thước hư không đều phơi bày một mảnh quỷ dị rung động. Tất cả thiên địa tịch, vệ tinh giám sát, vượt lên trước trọng hình đầu đạn hạt nhân 1.000 lần năng lượng ba động. Vệ tinh giám sát. Năng lượng vượt ra khỏi vệ tinh tính toán, ở các quốc gia vệ tinh điều tra bên trong phòng, nhân viên kỹ thuật biểu tình trầm trọng, liên tục đọc báo lấy, tùy theo, các quốc gia thủ lĩnh cùng cao quản sắc mặt hoàn toàn khổ sáp. Căn bản không nói gì có thể nói, bách điều triều phượng, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, âm ba mang theo bạo tạc vậy khí thế, nổ nát hư không, cương khí vận chuyển gian, hướng phía trước cái kia mênh mông vô bờ mặt biển. Trong tay long đảm thương cháy bùng oanh kích mà ra, minh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng phượng hót, thương mang hiện ra gian, một đầu lóe lên ánh sáng màu vàng phượng hoàng trong nháy mắt mà sống. Hư ảo phượng ảnh thân thể, dường như thực chất, phượng rực mở ra, mang theo vượt qua nhân loại nhận thức tốc độ, trước tập kích lao ra, túc sát canh kim chi lực tùy theo điên cuồng triển khai. Một lớp chưa bắt đầu mặt biển, chợt hiện lên vô tận sóng lớn. Mặt biển cấp tốc hướng về hai bên xa nhau, tạo thành giật dây với hai bên liền thiên thủy màn, vô số trong biển sinh vật bị canh kim sắc bén trực tiếp thắt cổ. thi thể huyết dịch hỗn tạp, mấy trăm thước Long cung đều có thể thấy rõ ràng. Cự phượng đi về phía trước, đột tiến mấy ngàn thước có hơn, bỗng rơi vào một tòa đá ngầm trên đảo. Minh, cự phượng tê nhưng một minh, làm vỡ nát vô số hư không. Hai cánh lần nữa mở ra, bàng bạc vô biên năng lượng đều bày ra, ầm ầm rớt vào đá ngầm, ầm ầm, toàn bộ hư không thiên địa đều rung một cái, mấy ngàn thước hư không gào khóc, thả ra hư không vô tận loạn lưu. Giới này bất quá đê võ thế giới, vũ hồn cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích là được phá toái hư không, càng chưa nói đạt được Triệu Vân như vậy vũ vương cảnh tầng thứ. Tùy ý vừa ra tay, chính là trời long đất lở cục diện, xôn xao oanh, làm kim phượng năng lượng triệt để bay ra. Cái kia một tòa mười mấy dặm lớn các đảo ở thế giới các quốc gia thủ lĩnh, cao tầng nhìn soi mói, bị trực tiếp đánh thành bột mịn, kể cả cái kia 10.000 thước nước biển cùng nhau, đã bị đánh chân không trạng thái. Thấy vậy thần uy một màn, chương 1072, Viêm Hoàng Phong Quốc lệnh. Khiến, thấy vậy thần uy một màn, không vô ý bên ngoài, các quốc gia thủ lĩnh, cao tầng, đều là trợn to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, biểu tình giãy giụa, đều là khôn kể, cái này đã vượt ra khỏi nhân lực phạm vi, ngay cả là một cái đầu đạn hạt nhân, nhiều nhất là đem phía trên sinh linh hủy diệt, nhưng là cái này tìm tên gọi Triệu Vân cổ đại đại tướng tùy ý một kích, dĩ nhiên đem điều này to lớn đảo nhỏ bắn cho không có. Đích thực quá đáng sợ. Các quốc gia thủ lĩnh, cao tầng gian nan nuốt vào một bãi nước miếng, biểu tình treo chưa bao giờ có ngưng trọng. Lúc trước, ở đạn đạo đối với Đại Hán đế quốc tướng sĩ không có hiệu quả phía sau, các quốc gia thủ lĩnh có thể đem hy vọng ký thác vào đầu đạn hạt nhân mặt trên. Thế nhưng khi thấy Triệu Vân hung uy phía sau, hắn chúng ta đối với bom nguyên tử lực uy hiếp cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Số 1, Viêm Hoàng một cái cao cấp tướng lĩnh dường như nghĩ tới điều gì. Nhìn màn ảnh chính giữa, 100, hung uy Triệu Vân, lên tiếng nói, chuyện gì? Viêm Hoàng thủ lĩnh nghi hoặc nhìn về phía tên kia tướng lĩnh. Ta nghĩ tới rồi một việc, không biết có không liên quan. Tên kia cao cấp tướng lĩnh trầm nhàng lấy, biểu tình càng phức tạp. Lão Lý, hiện tại đều đã đến cái này trước mắt, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi, Viêm Hoàng thủ lĩnh khổ sáp cười nói, hoàn toàn không có lãng phí thời gian tâm tư. Phía trước tên này đại tướng nói bọn họ chính là Đại Hán đế quốc. Còn có tên này đại tướng tự xưng là Triệu Vân. Đối với lần này, số một người lẽ nào không nghĩ tới cái gì sao? Tên này cao cấp tướng lĩnh nghiêm giọng nói. Đại Hán đế quốc, Triệu Vân, Viêm Hoàng thủ lĩnh thoáng trầm ngâm suy tư. Bỗng nhiên, hơi mặt mũi già nua bên trên hiện lên một tia sáng chói. Chẳng lẽ là ta Viêm Hoàng nhất thời kỳ cường thịnh quốc độ? Đại Hán đế quốc. Thủ lĩnh nghĩ tới Viêm Hoàng trong lịch sử ghi lại quốc độ. Ở hiện nay Viêm Hoàng trong lòng người nhất hướng tới quốc độ. Đại Hán đế quốc thời kỳ. Thời kỳ đó, Viêm Hoàng quốc lực chưa từng có cường thịnh. Đại Hán đế quốc chỗ, chư quốc đều cúi đầu xưng thần. Trung Quốc tên càng là từ Đại Hán đế quốc thời kỳ Sở Dương. Có thể nói, Đại Hán đế quốc thời kỳ chính là Viêm Hoàng kiêu ngạo nhất thời kỳ. Triệu Vân, áo bào vực trắng bạch giáp ngân thương. Cùng trước mắt cái này đại tướng cũng là tương đồng, có thể Đại Hán, nhưng là thời gian tuyến không đúng sao? Đại Hán thời kỳ nổi danh đại tướng Triệu Vân, nhưng là Tam Quốc thời kỳ, Đại Hán tướng phải diệt vong thời kỳ à? Viêm Hoàng thủ lĩnh dường như nghĩ thông suốt cái gì, nhưng sau đó lại bác bỏ ý nghĩ của chính mình. Số 1, lịch sử chỉ đơn thuần là lịch sử, trong đó có chân thực, cũng có hư huyễn. Hơn nữa trong lịch sử có ghi chép cái này Đại Hán đế quốc quân đoàn có như thế lực lượng kinh khủng. Sao, trong lịch sử, có như vậy khủng long quân đoàn, phương Tây cự long cùng đông phương thần long đồng thời xuất hiện sao? Phất tay đáng diệt đạn đạo, không sợ khoa học kỹ thuật vũ khí, một thương kích diệt gần trăm dặm đảo nhỏ, đây là nhân lực có thể làm được sao? Này rõ ràng chính là ta Viêm Hoàng thần thoại chính giữa thần tiên a. Cao cấp tướng lĩnh trầm giọng nói đều là kinh nhiên, bây giờ không phải là chúng ta quấn quýt Triệu Vân có phải hay không chúng ta biết cái kia Triệu Vân thời điểm, nhưng là bây giờ, chúng ta có thể khẳng định một điểm, những thứ này hắc giáp quân đoàn chính là cùng ta Viêm Hoàng đồng căn đồng nguyên. Mặc dù thế giới đại biến, hắn muốn san bằng thế giới, vậy cũng sẽ không đối với ta Viêm Hoàng tạo thành bao nhiêu giết chóc. Viêm Hoàng thủ lĩnh ngưng mắt nhìn vệ tinh trên màn hình. Ánh mắt lướt qua Triệu Vân, rơi vào Lưu Biện trên người, mà ở chuột túi quốc thượng không, Lưu Biện nhạy cảm cảm nhận được có người nhìn kỹ hắn. Biểu tình lãnh đạm vi ngưng, Lạnh ánh mắt Quang Đông lại một cái, cũng là nhìn lại, cũng là cách lấy mấy vạn bên trong địa giới cùng thân ở Viêm Hoàng thủ lĩnh đổ vào một ánh mắt. Cẩn thận, vệ tinh bên trong phòng một mảnh tướng lĩnh chợt hô, yên tâm, hắn sẽ không làm thương tổn ta. Thủ lĩnh bình tĩnh nói, nhưng là ở trong lòng cũng là thấp thỏm cực kỳ. Phía trước Lưu Biện một ánh mắt là được cắt đứt vạn dặm bên ngoài sát nhân. Nếu như Lưu Biện muốn ra tay với hắn, hắn tuyệt đối khó có thể tránh được. Viêm Hoàng, Lưu Biện ngưng mắt nhìn bầu trời, tựa như nghĩ tới điều gì, trầm ngâm thì thào một câu phía sau, cũng là thu hồi ánh mắt. Hô, Viêm Hoàng cả đám chợt tùng một hơi thở. Đối mặt Lưu Biện cái này thời cổ đế vương, cái loại này cảm giác đè nén thực sự quá mạnh mẽ. Ta muốn quả nhiên không sai. Viêm Hoàng thủ lĩnh bỗng nhiên mọc lên một kích động nụ cười. Số một, ngươi nghĩ tới điều gì? Còn lại quan lớn dồn dập nhìn lại, vừa rồi ta xem môi hắn giật mình, cũng là nói Viêm Hoàng hai chữ, cho nên ta có thể khẳng định, cái này Đại Hán đế quốc tuyệt đối cùng ta Viêm Hoàng phần thuộc đồng nguyên. Ngày khác thế giới thế cục đại biến, ta Viêm Hoàng cũng sẽ không có họa diệt tộc, hơn nữa, chỉ sợ sẽ đi lên một, khác cái cường thịnh chi đạo, cùng Lưu Biện đối diện sau đó. Viêm Hoàng thủ lĩnh chỉ là lâm vào ngắn ngủi thất thần. Thế nhưng sau đó trở nên kích động vạn phần, lâm vào một loại khôn kể ý mừng ở giữa. Chẳng lẽ nói lúc này đây Đại Hán đế quốc quân đoàn hàng lâm? Đối với ta Viêm Hoàng là một hồi cơ duyên. Vài cái Viêm Hoàng tướng lĩnh hỏi, đối với, có lẽ đối với trên thế giới còn lại quốc gia mà nói. Đại Hán đế quốc hàng lâm là một hồi có hoặc diệt tộc uy hiếp. Nhưng là đối với ta Viêm Hoàng đồng tộc mà nói. Tuyệt đối là một hồi cơ duyên to lớn, không biết thế nào, Viêm Hoàng thủ lĩnh vạn phần khẳng định, có thể làm Viêm Hoàng thủ lĩnh, hắn tự nhiên không phải bình thường hạng người, mà là chân chính trưởng khống đại cục nhân vật quyền thế. Nực cười Cao Ly còn kêu gào lấy cái này Đại Hán quân đoàn là cùng bọn chúng đồng căn đồng nguyên. Một tài tướng lĩnh bỗng nhiên châm chọc cười, bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, tin tưởng sau này Đại Hán đế quốc thì sẽ xử trí. Viêm Hoàng thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, cái gọi là Cao Ly, cái gọi là Uy Di quốc, ở lớn như vậy Viêm Hoàng trong mắt tự nhiên không coi là cái gì. Thế nhưng cái này cái thế giới Viêm Hoàng chú trọng vững bước phát triển. Vì vậy ở mọi phương diện có vẻ yếu đuối. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn hội báo. Hiện tại ta Viêm Hoàng cảnh nội Internet không gian, đã trải rộng chuột túi nước đại chiến video. Hiện tại chúng ta là không phải áp dụng biện pháp. Đem chảy vào cảnh nội video cùng hình ảnh toàn bộ xử lý xong. Để tránh khỏi tạo thành khủng hoảng. Một cái quan viên hỏi. Cái này mới qua bao lâu? Đã vậy còn quá nhanh liền lưu vào được. Thủ lĩnh hơi trầm tư. Sau khi không cần xử lý là nên làm cho Trung biết Đại Hán đế quốc sự tình. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Đem cái kia Đại Hán đế quốc thiên tử. Cùng cái kia Đại tướng Triệu Vân video cùng đồ 19 mảnh nhỏ phát sinh. Làm cho Viêm Hoàng dân chúng nhận thức. Không khỏi sau này đụng phải sẽ không hay. Là, ta minh bạch, người quan viên kia cung kính gật đầu. Cuối cùng, truyền mệnh lệnh của ta, Viêm Hoàng từ hôm nay trở đi. Phong quốc, cấm bất luận cái gì dân chúng ra ngoài. Nếu như có gian ngoan không phải linh giả, mạnh mẽ ra ngoài lãnh thổ một nước. Xảy ra sự tình, ta Viêm Hoàng hết thảy không phụ trách. Viêm Hoàng thủ lĩnh trầm ngâm một tiếng. Nói, số một, phong quốc, như vậy cũng quá khoa trương đi. Một cái quan viên trầm giọng nói, nhìn chuột túi quốc bộ dạng, nếu có người không muốn sống, vậy hãy để cho bọn họ đi ra ngoài, nếu như muốn bảo mệnh, liền thành thật đứng ở Viêm Hoàng. Viêm Hoàng thủ lĩnh lạnh lùng nói, bây giờ thế giới đã đem không còn nữa bình tĩnh, nó là đầu não chiến lược nhãn quang đến xem. S sao sao đát, nhiều hơn đạt, vô cùng cảm kích. Chương 1073, Lưu Biện một mình đi Viêm Hoàng, bây giờ thế giới đã đem không còn nữa bình tĩnh. Nó là đầu não chiến lược nhãn quang đến xem, Đại Hán đế quốc bình định rồi chuột túi quốc phía sau. Bước tiếp theo tuyệt đối sẽ hướng phía thế giới bành trướng. Chút nào không ngoài suy đoán, thế giới các nước đều biết rơi vào Đại Hán đế quốc hung lệ công phạt. Rơi vào chiến loạn ở giữa, chuột túi quốc tướng sẽ là thế giới các quốc gia dập khuôn theo. Mà Viêm Hoàng cùng Đại Hán đế quốc đồng căn đồng nguyên. Dân chúng nếu như không đi ra đi lung tung, mù lắc lư, làm đồng nguyên huyết mạch. Đại Hán đế quốc vậy cũng sẽ không làm thương tổn đến bọn họ. Là, ta sẽ điều động Viêm Hoàng hết thảy quân đội, phong tỏa biên cảnh, cấm bất luận kẻ nào ra ngoài cùng tiến nhập. Quân đội tướng lĩnh liên thanh bảo đảm nói, đúng rồi, ba quốc xưa nay cùng ta Viêm Hoàng giao hảo, sắp xếp người âm thầm thông báo ba quốc một tiếng, nếu như có thể, để cho bọn họ đánh ra Đại Hán quốc kỳ, nói không chừng ở sau này Đại Hán đế quốc công đánh tới vùng Trung Đông, có thể bảo trụ ba nước dân chúng tính mệnh. Viêm Hoàng thủ lĩnh nghĩ tới Viêm Hoàng đáng tin minh hữu, lập tức nói rằng, số một yên tâm, ta sẽ âm thầm phái người thông báo ba nước, làm ta Viêm Hoàng hảo huynh đệ, nên cứu bọn họ thời điểm nhất định phải cứu. Một cái quan ngoại giao viên bảo đảm nói, ung dung kích diệt một cái mười mấy dặm các đảo phía sau. Triệu Vân lạnh nhạt vừa thu lại long đảm thương, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo sát cơ lạnh như băng. Nếu như dám can đảm chống lại ta Đại Hán đế quốc, đảo này, này đá san hô, liền 13 là các ngươi hạ tràng. Nói xong, Triệu Vân quay người lại, liền không cần phải nhiều lời nữa. Điều này cũng làm cho thế giới theo dõi các quốc gia thủ lĩnh đều là cắn chặt răng. Trong lòng phơi bày không hiểu khôn kể, cái này Đại Hán đế quốc đến tột cùng là nhân vật gì? Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên đường thần minh, nhưng không phải là thần yêu thế nhân sao? Vì sao thần minh hạ phàm, bọn họ muốn tạo thành lớn như vậy giết chóc? Thế giới thật muốn thay đổi, cái này Đại Hán đế quốc thực lực quá mạnh mẽ, một tái tướng lĩnh liền lợi hại như vậy, cái kia hoàng đế nên sẽ là kinh khủng bực nào? Nếu như chi trước đế quốc tướng sĩ tàn sát chuột túi quốc sĩ binh một màn làm cho thế giới các quốc gia thủ lĩnh sinh ra ngưng trọng, như vậy ở Triệu Vân thực lực bày ra, hạo nhiên một kích phía dưới, thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều bị sợ bối rối. Cái kia căn bản không phải nhân loại có thể có được lực lượng. Thần tiên lực, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Ai tận khả năng không muốn cùng cái này Đại Hán đế quốc bắt đầu ma sát a? Thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều là không khỏi nghĩ đến. Ở Đại Hán đế quốc cường lớn thực lực trước mặt, cho dù là hay là thế giới tối cường quốc Mỹ đế đều có chút sợ hãi. Phía trước càn rỡ đặc biệt phổ đạt đến cũng bị Triệu Vân cái này thần uy một thương hù dọa. Chuột túi quốc tổng thống cùng một đám quan lớn đã chạy trốn tới chúng ta Mỹ đế quốc tới. Tựa hồ là muốn mời chúng ta xuất binh trợ giúp, đánh bại Đại Hán đế quốc. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, một cái Mỹ đế quan viên đi tới đặc biệt phổ đạt đến bên người. Xuất binh trợ giúp, điều này sao có thể? Để cho chúng ta đi cùng những cái này ác ma cứng đối cứng sao? Đặc biệt phổ đạt đến trợn to hai mắt nói rằng, nhớ tới muốn cùng Đại Hán đế nước quân đội va chạm. Hắn liền sợ đến run rẩy một chút. Tổng thống, ta biết thấy được Đại Hán đế quốc lực lượng, ngươi không phải muốn cùng bọn hắn quyết đấu. Thế nhưng Viêm Hoàng Câu có ngạn ngữ biểu đạt chính là lúc này loại cục diện này. Một cái tuổi có chút cũ Mỹ đế quan viên ngưng trọng nói. Nói cái gì? Đặc biệt phổ đạt đến hỏi, môi hở răng lạnh. Hiện tại mặc dù chỉ là chuột túi quốc bị Đại Hán đế quốc đánh bại, thế nhưng chờ bọn hắn thoảng qua thần tới, chỉ sợ lại sẽ đối với còn lại quốc gia động thủ. Âu Liên, Phỉ Hầu Tử thậm chí là đánh tới chúng ta Mỹ đế bản thổ tới. Cái kia năm lão quan viên trầm giọng nói, lộ ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nghe nói như thế, đặc biệt phổ đạt đến biểu tình cũng là đông lại một cái. Không sai a, phía trước cái kia tên là Triệu Vân Hán tướng nói, cả cái thế giới cũng sẽ là bọn họ Đại Hán đế nước mục tiêu. Đây cũng chính là nói, căn bản không có bất kỳ giảm bớt đáng nói. Vô liêm sỉ, ta mới vừa tiếp nhận chức vụ tổng thống vị, cư nhiên để ta đụng tới việc này, thực sự là quá TMD xui xẻo. Đặc biệt phổ đạt đến trong lòng căm giận mắng. Ở mấy tháng trước, đặc biệt phổ đạt đến đem hết tất cả vốn liếng, thành công leo lên Mỹ đế tổng thống bảo tọa, đệ nhất thế giới cường quốc bảo tọa. Thật là làm rạng rỡ tổ tông a, nhưng là đặc biệt phổ đạt đến còn chưa kịp hưởng thụ. Để hắn đụng phải Đại Hán đế quốc hàng lâm, không thể không nói, hắn thật đúng là một cái bi kịch tổng thống. Đại Hán đế quốc hàng lâm, phải tổ chức Liên Hợp Quốc hội nghị thương thảo, nếu không, tiếp tục như vậy nữa, cả cái thế giới đều sẽ hỗn loạn. Đặc biệt phổ đạt đến đè lại trong lòng căm giận, sửa sang lại vạt áo, sau đó hiên ngang lẫm liệt, một bộ vì thế giới giọng. Tổng thống, suy nghĩ của ngươi đúng, Đại Hán đế quốc xuất hiện, nghiện huyết vô tình, hoàn toàn liền là ác ma quân đội, đây đối với trên thế giới tất cả quốc gia đều có uy hiếp. Hiện tại chỉ có triệu tập hết thảy quốc gia, nghĩ ra biện pháp đối phó những thứ này ác ma. Cái kia lâu năm Mỹ đế quan viên khẳng định nói, tốt, có đồng ý của ngươi, ta liền yên tâm hơn, đặc biệt phổ đạt đến gật đầu, sau đó đối với lấy thủ hạ nói, lập tức cho Liên Hợp Quốc phát tin tức. Triệu tập hết thảy quốc gia đại biểu họp. Đúng rồi, còn có nghiêm mật quản chế cái kia Đại Hán đế quốc hoàng đế cùng đại tướng. Một ngày phát hiện không đúng, bảo mệnh quan trọng hơn. Tử Long, chấm còn có chuyện quan trọng muốn làm, kế tiếp công phạt việc liền giao cho ngươi. Lưu Biển ánh mắt nhìn Viêm Hoàng chỗ yếu ớt nói rằng, mời hoàng thượng yên tâm, đợi đến đêm nay quốc triệt để trưởng khống, thần sẽ gặp lập tức khởi hành hủy diệt còn lại quốc gia, tranh thủ trong vòng một tháng trưởng khống giới này. Triệu Vân hướng về Lưu Biện bảo đảm nói, ngươi chẳng bao giờ làm cho chấm thất vọng qua, chấm tự nhiên tin ngươi. Lưu Biện uy nhưng cười, thả người mà phát động, một lần nữa rơi vào rồi long liễn ở giữa. Ngao hoàng, ngao uy. Lưu Biện trầm giọng nói, ngang, dừng lại trên hư không, lưỡng long điên cuồng gào thét một tiếng. Long ngâm rung trời, theo mà, ngao 750 hoàng thân thể hắc quang long nguyên khẽ động. Ngao uy trên thân thể băng lam long nguyên mở ra, toàn bộ mặt biển bắt đầu điên cuồng sôi trào. Lưỡng long lôi kéo đế hoàng long liễn, hướng phía Viêm Hoàng vị trí cấp tốc phi vút đi. Phá lãng, cuồn cuộn, mang theo thuộc về thần long hoảng sợ oai. Thần long, không chỉ là gió từ long, làm khống phong mưa, càng là có thể trưởng khống vạn thủy, chính là trời sinh khống thủy thần thú. Thần long khẽ động, tự nhiên có thể dẫn tới đại mặt biển như vậy bắt đầu khởi động. Cái kia cái đại hán đế quốc hoàng đế động, cùng bọn họ ác ma quân đội chia lìa. Xem ra, hắn thật giống như là muốn đi hướng Viêm Hoàng vị trí. Lưu Biện hành tung khẽ động, dẫn động tới giới này tất cả quốc gia. Hơn mấy trăm ngàn đảo ánh mắt xuyên thấu qua vệ tinh màn hình nhìn, đều là tâm thần bất định khôn kể. Ha ha, lẽ nào cái này hoàng đế sẽ đối Viêm Hoàng động thủ? Đó thật đúng là một chuyện tốt a. Đặc biệt phổ đạt đến Mỹ đế, Cao Ly quốc, Âu Liên, còn có Viêm Hoàng kẻ thù truyền kiếp Huy Di quốc đều là nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Tiếp tục ngưng mắt nhìn vệ tinh màn hình, dường như muốn xem lấy Lưu Biện thao túng thần long, phiên giang đảo hải một màn. Ở tại bọn hắn những thứ này quốc gia trong mắt, Viêm Hoàng quật khởi liền là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Ép canh thứ nhất đến, các huynh đệ mời ủng hộ nhiều hơn đạt, vô cùng cảm kích, sao sao đát. Ngoài ra còn có rất nhiều huynh đệ hỏi váy hào, bản chính huynh đệ toàn bộ đều có thể vào. Chương 1074, chân long thiên tử lưỡng long lôi kéo long liễn nhanh chóng đi về phía trước vào. Tốc cực nhanh, vượt qua giới này bất luận cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí. Chỉ là một hồi, liền đi tới Viêm Hoàng hải vực. Nam Hải, số 1, cái kia đế vương tới ta Viêm Hoàng rồi hả? Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái cao cấp tướng lĩnh lo lắng nhìn màn ảnh. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn đối với Viêm Hoàng hẳn không có quá lớn ác ý. Bảo trì quản chế là được. Còn có, cái này không phải là không ta Viêm Hoàng một cái cơ hội. Viêm Hoàng thủ lĩnh trầm ngâm một tiếng, nói, cái gì cơ hội? Một cái quan viên hỏi, đại hán đế quốc đột nhiên xuất hiện sẽ tạo thành cái này cái thế giới biến động. Thế giới các quốc gia chỉ sợ cũng nghĩ liên lạc với đại hán đế quốc. Mà bây giờ, cơ hội rơi vào ta Viêm Hoàng trên đầu. Viêm Hoàng thủ lĩnh cơ trí cười, ta hiểu được, chỉ muốn liên lạc với bên trên cái này cái đại hán đế vương. Nói cho hắn ra đồng nguyên đồng mạch chi nghị, cần phải cũng sẽ không đối với ta Viêm Hoàng tạo thành quá lớn mổ giết. Hết thảy quan viên minh bạch gật đầu, Mỹ đế đặc biệt phổ đạt đến đã liên lạc Liên Hợp Quốc, chuẩn bị tổ chức toàn cầu hội nghị, ứng đối Đại Hán Đế Quốc, Âu Liên Quốc, Huy Di Quốc, Thái Quốc các loại, chờ, đã toàn bộ hưởng ứng. Số 1, chúng ta là không phải cũng cần phái nhân xâm biết? Một cái phương diện ngoại giao quan viên hỏi. Xem ra Mỹ đế đối với bọn hắn hay là thế giới bá quyền còn không hết hy vọng a. Viêm Hoàng thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, thôi được, để chú Liên Hợp Quốc đại biểu 480 tham dự IA. Được rồi, vô luận Mỹ đế đưa ra ý kiến gì, ta Viêm Hoàng đại biểu đều bỏ phiếu phản đối. Cứ như vậy đi, Viêm Hoàng thủ lĩnh trầm giọng nói. Nam Hải chi thượng, đối với đến từ bên ngoài bầu trời vệ tinh quản chế, Lưu Biện trí nhược không thấy. Ở Lưu Biện trong mắt, giới này cái gọi là cường quốc cũng bất quá con kiến hôi. Con kiến hôi rình lại có thể thế nào? Lại có thể thay đổi gì? Đơn giản, Lưu Biện cũng lười để ý biết. Chỉ vì trở lại Viêm Hoàng, viên mãn tâm cảnh của hắn là được. Vũ Hoàng cảnh, chân chính hoàng giả cảnh. Chỉ có đạt được này cảnh giới, phương nhưng là chân chính cường giả. Lưu Biện ánh mắt nhất định, sở dĩ nhảy qua lâm giới này, cũng không phải là vì trinh phạt, mà là vì viên mãn tâm cảnh của hắn. Toái không, Lưu Biện khuôn mặt đạm mạc, đế bào ngăn, một đạo mạnh mẽ năng lượng từ hắn đế bào bên trên chỉ trích mà ra. Trực kích lưỡng long ngay phía trước hư không, oanh một tiếng, năng lượng mở ra, hời hợt đem hư không bể ra, một cái lỗ thủng to lớn kinh hiện, ngang, Lưỡng Long ngâm nga một tiếng, vọt thẳng vào hư không lỗ thủng ở giữa, lôi kéo Long Liễn cùng nhau, tiến nhập sâu trong hư không, lập tức, làm lưu biển bành trướng hư không năng lượng tiêu thất, thế giới pháp tắc lực lượng mở ra, hư không lỗ thủng lại lần nữa khép lại, thế nhưng khổng lồ thần Long đã Long Liễn đã tại nơi đây Nam Hải biến mất. Chuyện gì xảy ra, người đâu? Đồng thời, ở thế giới các quốc gia vệ tinh trên màn hình, đã biến thành một mảnh hư vọng trống rỗng, ngoại trừ hải vẫn là hải, lưu biện thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở tại trong ánh mắt của bọn hắn. Cái này một lần hành động, lại là hoàn toàn để cho bọn họ kinh loạn, hắn khẳng định tiến nhập viêm hoàng cảnh nội, vì quốc gia tương lai, nhất định phải phái người cùng hắn tiếp xúc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Truyền mệnh lệnh của ta, phái đặc công tiến nhập viêm hoàng, nhất định phải tìm được hắn, sau đó cùng hắn bắt được liên lạc. Các quốc gia thủ lĩnh dồn dập đối với lấy thủ hạ ra lệnh. Đây là trước mắt mới chỉ, thế giới mỗi bên quốc nạn được thống nhất cách làm một lần. Truyền mệnh lệnh của ta, viêm hoàng mỗi bên đại châu chú ý, toàn lực tìm kiếm đại hán đế vương, một ngày tìm được, lập tức hội báo với ta. Còn có, vô luận như thế nào không thể làm tức giận cho hắn. Bằng không ta viêm hoàng lâm nguy, viêm hoàng thủ lĩnh cũng là lập tức ban bố mệnh lệnh. Cùng lúc đó, viêm hoàng cảnh nội, viêm hoàng quan phương phát ra sử thượng nghiêm khắc nhất mệnh lệnh. Chính là viêm hoàng thủ lĩnh tự mình ký kết mệnh lệnh. Phong quốc lệnh, khiến, kể từ hôm nay, viêm hoàng người cấm xuất nhập cảnh, nếu có không nhìn mệnh lệnh mạnh mẽ xuất cảnh, đem cướp đoạt viêm hoàng công dân thân phận, ở ngoại cảnh phát sinh bất cứ chuyện gì, viêm hoàng đem khái không phụ trách, tự gánh lấy hậu quả. Ở viêm hoàng các đại môn hộ trên website, quốc phòng trên website, phong quốc lệnh, khiến, đều là treo thật cao, rõ ràng. Mà mọi người viêm hoàng nhân trên điện thoại di động đều là bỏ vào từ quan phương tự mình hạ đạt tin tức. Đồng dạng cũng là phong quốc lệnh, khiến này BDA lần thanh thế mênh mông cuồn cuộn, đủ để kham so với chân chính chiến tranh đến lúc. Phong quốc lệnh, khiến thật là khí phách mệnh lệnh, xem ra thế giới thực sự xảy ra đại sự, nếu không, ta viêm hoàng cũng sẽ không hạ đạt như bước như vậy mệnh lệnh. Đem thủ đô che. Ta hoài nghi chỉ sợ là bởi vì chuột túi nước cổ đại quân đoàn. Bọn họ nhưng là từng cái có lực lượng kinh khủng, đủ để cải biến cái này cái thế giới cách cục. Đúng vậy, những thứ này cổ đại chiến sĩ không biết là cái kia nơi nào đi ra. Lực lượng quá mạnh mẽ, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết thần tiên a. Xem thanh âm của bọn họ, giọng nói, hoàn toàn cùng chúng ta viêm hoàng cổ đại hình thức giống nhau. Ta muốn, bọn họ khẳng định cùng chúng ta viêm hoàng có chút sâu xa. Cái này cũng tương đương với một tấm bảo mệnh phù, về sau vô luận thế giới làm sao loạn, chỉ phải đàng hoàng đứng ở viêm hoàng, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Khen phong quốc lệnh, khiến, khen cướp đoạt công dân thân phận, nhìn những cái này hắc ngày, hắc đẹp, hắc hàn gia hỏa còn dám hay không xuất cảnh, lúc này đây, ta còn thực sự hy vọng những tên kia toàn bộ đi ra ngoài. Đúng vậy, những cái này quốc gia rõ ràng nhằm vào chúng ta viêm hoàng. Nhưng là luôn luôn những cái này kẻ đáng ghét ra hỏa. Đi bọn họ quốc gia bạo nổ mua. Thật TMD kẻ đáng ghét. Đối với phong quốc làm xuất hiện, rõ ràng, viêm hoàng phần lớn dân chúng đều là vô cùng tán thành. Ngoại trừ những cái này thích dùng dương mị ngoại người. Thế nhưng ở phong quốc lệnh, khiến, qua đây, viêm hoàng bên trong kinh hãi còn xa xa không chỉ. Ngay sau đó, viêm hoàng quốc phòng website cũng thả ra vài đoạn video cùng ảnh chụp. Tất cả đều là lúc trước dùng vệ tinh dình lưu biển cùng Triệu Vân lúc sở phách nhiếp xuống. Quốc phòng website lại cúp lên video. Lần đầu tiên a, cái này có thể nhất định muốn xem thử xem. Vô số viêm hoàng người mở ra quốc phòng võng hiệt video. Trong nháy mắt, hầu như toàn bộ lâm vào kinh hoàng khôn kể. Cường thế vô biên, nhằm vào thế giới các quốc gia. Đại Hán đế quốc hàng lâm, thượng tướng Triệu Vân tuyên ngôn. Áo bà vực trắng bạch giáp ngân thương. Khống chế cự long Triệu Vân, uy thế vô song một kích, một cái kéo dài qua mười mấy dặm đất đai các đảo bị hắn ung dung đánh thành bột mịn. Ở Triệu Vân phía sau, hai đầu khổng lồ che trời thần long, tản ra vô tận thần long oai, lôi kéo Long Liễn, tại nơi Long Liễn bên trên, mặc đế bào, đầu đội đế quan, khuôn mặt oai hùng mà tuấn giật uy thế nam tử, đế uy bày ra, dung trời hãi, tựa như toàn bộ thiên địa trong mắt hắn đều không coi là cái gì. Ông trời của ta a, thượng tướng Triệu Vân, chẳng lẽ là thời kỳ Tam Quốc cường tướng Triệu Vân sao? áo bào trắng bạch giáp. Trời ạ, một thương tịch diệt một tòa mười mấy dặm đảo nhỏ. Đây là lực lượng gì? Thần tiên sao? Tây phương tà ác cự long, ta đông phương thần long, cư nhiên tụ tập ở cùng một chỗ. Long, chân chính thần long, không nghĩ tới thần thoại chính giữa thần long là thật, ta lại có thể tận mắt thấy thần long, ngự long mà đến, mặc đế bào, đầu đội đế quan. Cái này rõ ràng chính là ta Viêm Hoàng cổ đại uy thế đế vương. Trong truyền thuyết chân long thiên tử A, S phần 2 đến, chương 1075, Liên hợp đại hội. Những cái này ủng có lực lượng đáng sợ cổ đại chiến sĩ. Đạn đạo cũng không thể làm gì được cổ đại chiến sĩ. Cái này khống chế cự long đại tướng đều là cái này đế vương thủ hạ. Hoàng đế, không nghĩ tới chúng ta hiện ở cái này cái thế giới. Dĩ nhiên còn có thể gặp được chân chính hoàng đế. Đại Hán đế quốc, chẳng lẽ là ta Viêm Hoàng trải qua sử thượng nhất cường thịnh Đại Hán đế quốc? Nếu quả như thật là như vậy, ta Viêm Hoàng liền thật muốn phát đạt. Đại Hán đế quốc thiên tử dưới trướng hắn đại tướng đều có thể một kích phá diệt đảo nhỏ. Cái kia cái này hoàng đế lực lượng nên biết có cường đại cỡ nào. Thần long đều ở dưới chân của hắn, vì hắn kéo xe. Trời ạ, đây tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Thần tiên, thiên đế đều bất quá cũng như vậy thôi. Không nghĩ tới trên thế giới thật tồn tại tu luyện giả. Thực sự là quá phấn chấn. Nếu như ta có thể đặt chân tu luyện, đây chẳng phải là khoái tai. Làm vô số Viêm Hoàng người mở ra video, chứng kiến hoảng sợ cự long, bọn họ trở nên tín ngưỡng mà tồn tại thần long. Trong nháy mắt, toàn bộ Viêm Hoàng đều dừng lại, ở tĩnh sau trong nháy mắt, bạo phát vô tận sôi trào, toàn bộ Viêm Hoàng trong nháy mắt đều bị đốt. Cổ đại đế vương xuất hiện, nghịch chuyển phản nay, đã vô cùng đại điên lộn Viêm Hoàng tất cả mọi người nhận thức a. Viêm Hoàng thủ lĩnh có lệnh, thế giới sẽ rơi vào càng sâu tầng thứ hỗn loạn. Vì ổn định Viêm Hoàng dân chúng, đặc biệt ban bố phong quốc lệnh, khiến không phải đem dân chúng cấm túc, mà là vì bảo hộ dân chúng. Nhưng Tiêu Viêm, Hoàng dân chúng yên tâm, cư thủ não biết, lần này từ tam giác quỷ Bermuda xuất hiện Đại Hán đế quốc. E rằng cùng ta Viêm Hoàng sâu xa thâm hậu, sẽ không làm thương tổn đến Viêm Hoàng dân chúng. Ở quốc phòng võng chạm video sau đó, từ bộ quốc phòng tự mình nói ra hai câu xuất hiện ở hết thảy Viêm Hoàng nhân trong tai. Ha ha ha, quả nhiên a, nếu quốc gia đều thừa nhận Đại Hán đế quốc cùng ta Viêm Hoàng sâu xa thâm hậu. Vậy nhất định là, nực cười những cái này Hàn Quốc, còn nói Đại Hán đế quốc là bọn hắn tổ tiên, ta TMD thật muốn một gậy hô chết bọn họ. Thế giới phải đổi, ta Viêm Hoàng muốn quật khởi dễ giết nhất quang những cái này tự cho là đúng người phương Tây. Tự cho là ngạo mạn, thiên hạ đệ nhất, cùng ta Viêm Hoàng đồng nguyên Đại Hán đế quốc phủ xuống. Gặp các ngươi còn có cái gì tư cách phách lối? Vô số Viêm Hoàng người nghe đến Đại Hán đế quốc cùng Viêm Hoàng sâu xa thâm hậu quan hệ. Từng cái kích động, nói thật, ở ngay thì đầu, chứng kiến chuột túi quốc chịu khổ tàn sát nhất khắc. Vậy chờ huyết tinh, vậy chờ tàn nhẫn, nếu như nói không sợ nhất định là giả. Nhưng nhìn thấy những cái này có thể nói đồ tể cổ đại chiến sĩ trưởng lấy cùng Viêm Hoàng người. Giống nhau mặt mũi, thậm chí còn có một loại như ẩn như hiện huyết mạch liên hệ. Mới để cho Viêm Hoàng dân chúng an tâm một chút không ít. Thế nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là hơi an tâm, cũng không có hoàn toàn buông xuống tới. Có chút ít có người nghĩ, một phần vạn những cái này cổ đại quân đoàn đánh vào Viêm Hoàng, giống như tàn sát chuột túi quốc giống nhau tàn sát bọn họ làm sao bây giờ. Đối với Viêm Hoàng thực lực, bọn họ tuy là tự tin, nhưng nhìn đến lớn hán tướng sĩ khủng bố hung uy, bọn họ không thể không biết Viêm Hoàng quân đội có thể chống đỡ được. Phải biết rằng chuột túi nước quốc lực ở cái này cái thế giới cũng coi như xếp hàng bên trên hàng. Đầu, thống nhất kiểu Mỹ trang bị, hiện nay thế giới mạnh nhất trang bị, cái gì chiến phủ đạn đạo, cái gì thản khắc chiến xe, toàn bộ phân phối lên, có thể là như vậy vũ trang, nhưng ở Đại Hán tướng sĩ thủ hạ ung dung hủy diệt. Đủ để đem Đại Hán tướng sĩ thực lực biểu minh thanh sở. Nhưng mà này còn chỉ là Đại Hán quân đội thực lực. Nếu như tính luôn cái kia khống chế cự long Triệu Vân, một thương lực có thể so với hạt nhân, tính lại bên trên cái kia khống chế thần long thần bí đế vương. Vậy thật sẽ là đáng sợ, nhưng là bây giờ thì khác, liền Viêm Hoàng quan phương đều tuyên bố Đại Hán đế quốc cùng Viêm Hoàng sâu xa thâm hậu. Sẽ không đối với Viêm Hoàng dân chúng hạ sát thủ, thật ra khiến Viêm Hoàng dân chúng đều an tâm không ít. Đồng thời, đối với phủ xuống Đại Hán đế quốc cũng sinh ra một loại lòng trung thành. Cường quốc, cường giả, Bực này Đại Hán đế quốc gồm nhiều mặt chi, Viêm Hoàng dân chúng làm sao không hướng tới. Mỹ đế, Liên Hợp Quốc chỗ, ở Mỹ đế Tổng thống đặc biệt phổ đạt đến hiệu triệu dưới. Triệu tập trên thế giới hết thảy quốc gia ứng đối Đại Hán đế quốc phủ xuống sự tình. Nguyên bản Liên Hợp Quốc đại hội chỉ là các quốc gia đại biểu tham gia là được. Thế nhưng lúc này đây, hầu như thế giới các quốc gia thủ lĩnh, hoặc là nhị bà thủ, đều đúng chỗ. Liên Hợp Quốc, nói là nói thuộc với thế giới một cái liên hợp tổ chức. Vô cùng rất cao thượng, thế nhưng thế giới dân chúng đều tại ngoài sáng bên trên biết. Liên Hợp Quốc chỉ là một có tiếng mà không có miếng tổ chức. Yếu địa mâm không có địa bàn, muốn quân đội không có quân đội. Thế giới các quốc gia tâm tình tốt một điểm, muốn ở trên thế giới kiếm một ít danh vọng danh tiếng. Có lẽ sẽ cho hắn một ít sắc mặt tốt xem, thế nhưng nếu như tâm tình không tốt, treo cũng sẽ không treo hắn. Hơn nữa ở trong tối ở giữa, hầu như tất cả quốc gia đều biết, Liên Hợp Quốc chẳng qua là Mỹ đế ở trong tối chính giữa một khỏa quân cờ. Đả kích đối thủ quân cờ, nếu như Mỹ đế xem ai không vừa mắt, trực tiếp lợi dụng Liên Hợp Quốc tờ này đại kỳ, http://ngantiuyen.com/. Giống như lúc này đây Đại Hán đế quốc hàng lâm, đặc biệt phổ đạt đến một tin tức truyền tới Liên Hợp Quốc. Người sau không phải hãy ngoan ngoãn triệu khai Liên Hợp Quốc đại hội, đồng thời lấy Liên Hợp Quốc danh nghĩa mời thế giới các quốc gia thủ lĩnh. Liên Hợp Quốc đại hội trang, thế giới các quốc gia cờ xí lay động, mang theo một loại thuộc về hiện đại hóa trang nghiêm khí độ. Cái này cái thế giới đỉnh cấp quyền quý, hầu như toàn bộ ở chỗ này tụ tập, người đều đến đông đủ chưa? Đặc biệt phổ đạt đến ngồi ở Mỹ đế đại biểu vị trí. Hướng về phía một cái thủ hạ hỏi, Tổng thống, Gấu Bắc Cực Tổng thống chưa có tới, còn có Viêm Hoàng thủ lĩnh cùng với Bát Thần Tổng thống cũng không còn tới. Còn lại quốc gia Tổng thống cùng nhị bà thủ đều tới. Mỹ đế quan viên lặng lẽ ở đặc biệt phổ đạt đến tai vừa nói, Gấu Bắc Cực ta biết hắn sẽ không tới. Đặc biệt phổ đạt đến lạnh lùng nói, ở cái này cái thế giới, Mỹ đế cùng Gấu Bắc Cực nhưng là kẻ thù truyền kiếp. Thuộc về cái loại này cả đời không qua lại với nhau cái chủng loại kia. Gấu Bắc Cực Tổng thống lại làm sao sẽ chạy đến Mỹ đế trên địa bàn tới. Như vậy thuần túy chính là mình muốn chết. Hiện ở thế giới nguy cơ Viêm Hoàng cư nhiên không đến. Vậy thật là quá không nể mặt ta còn có Bát Thản. Cái này cùng Viêm Hoàng chung một phe quốc gia. Chúng ta đẹp đế nhất nhất định phải cho bọn hắn nghiêm khắc nhất chế tài. Chờ lần này Liên Hợp Quốc đại hội sau khi tan họp, ta nhất định phải để cho Liên Hợp hội ký tên đối với Gấu Bắc Cực, Viêm Hoàng, Bát Thản chế tài kế hoạch. Đặc biệt phổ đạt đến hai mắt lộ ra tàn nhẫn quang. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, cái này Tổng thống chính là năm gần đây Mỹ đế các đời Tổng thống kỳ nhất ba một cái. Bảo thủ, sĩ diện, quan trọng nhất là thích đem cá nhân yêu thích đại nhập công việc của mình đi lên. Tổng thống, chế tài kế hoạch trước đặt phía sau, bây giờ còn là thương lượng thế nào ứng đối cái kia cái Đại Hán đế quốc a? Mỹ đế quan lớn bất đắc dĩ nhắc nhở, đặc biệt phổ đạt đến gật đầu. Sau đó bãi tránh chính mình microphone, quét mắt trang nghiêm Liên Hợp Quốc hội trường liếc mắt, các quốc gia chính khách, còn mời an tĩnh một chút, hiện tại người đã cơ bản đến đông đủ, là thời điểm mở ra một lần này đại hội. Đặc biệt phổ đạt đến lớn tiếng nói, thanh âm xuyên thấu qua microphone, truyền khắp toàn bộ hội trường.